Chương 1561, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong nháy mắt công phu, chín cái nửa bước tiên hoàng cao thủ toàn bộ bị Giang Trần giết sạch sẽ, chín người này đều là ủng có thân phận cẩm nang nhân vật, hiện tại bọn hắn cẩm nang toàn bộ đều rơi xuống Giang Trần trong tay, khí vận cũng hoàn toàn bị Giang Trần cho hấp thu, khí vận gia tăng, trong lúc vô hình cũng gia tăng Giang Trần tích xúc, toàn bộ tràn diện nhìn quá rung động, quá huyết tinh quá tàn bạo, đối phương 12 người trận doanh. Trong chớp mắt liền bị diệt sát rơi chín cái, Vương Giả cùng Đổng Phi bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, thật lâu nói không ra lời, phải biết bây giờ bị Giang Trần giống như chém dưa thái rau diệt sát người, mỗi một cái đều là giống như bọn họ thiên tài, là cùng bọn hắn một cái cấp bậc nhân vật, vô luận là thần hành môn vẫn là thi âm tông, hoặc là hoàng tuyền môn, đều là đông huyền vực đại thế lực, là cùng đại kiền đế quốc một cái cấp bậc, nói cách khác, hiện tại xuất hiện thiên tài, đến thiên tài phủ. Cũng là giống như bọn họ, dạng này tràn diện bị đăng kịch chiến hắc quỳ ba người để ở trong mắt, lúc này nhịn không được đồng thời kinh hô lên, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, trừ rung động bên ngoài, không còn có hắn tâm tình, làm sao có thể, gia hỏa này làm sao lại cường đại như thế, đáng chết, Bình Vương cho tin tức không có chút nào chuẩn xác, nói bằng vào chúng ta dạng này trận doanh muốn giết Giang Trần cùng Dương Bất Phàm đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, nải nải. Hiện tại biến thành dạng này, Lăng Độ cùng Vương Đạt sắc mặt đều biến, nơi nào còn có nửa điểm trước đó cùng ngạo cùng phách lối, đầu tiên là xuất hiện hai đầu không khỏi ác linh đi ra, sau đó Giang Trần thực lực cũng là biến thái vô pháp tưởng tượng, chính cái nửa bước tiên hoàng cao thủ toàn bộ bị giết chết, hiện tại chỉ còn lại ba người bọn hắn người cô đơn, muốn giết Giang Trần cùng Dương Bất Phàm, đã là chuyện không có khả năng, chớ nói giết chết Giang Trần, bọn họ liền huyết yêu cái này hai đạo phòng ngự đều không xông qua được. Hắc quỳ, ngươi thi khôi đâu, còn không phóng xuất ra, ta suy đoán cái này hai đầu ác linh là bị Giang Trần âm thầm khống chế, thật giống như các ngươi thi âm tông khống chế thi khôi một dạng, chỉ cần giết Giang Trần, cái này hai đầu ác linh liền sẽ tự động tử vong, thả ra ngươi thi khôi, giết chết Giang Trần, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Lăng Độ đối Hắc quỳ la lớn, đây là bọn họ một chiêu cuối cùng, hắn cùng Vương Đạt đều biết Hắc quỳ trong tay có một cái cường đại thi khôi, có thể nghe theo Hắc quỳ điều khiển. Chỉ cần giết Giang Trần, huyết yêu vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc Lăng Độ lần này đoán sai, coi như Giang Trần chết, huyết yêu vương cũng sẽ không chết, bọn họ hội mất đi độ hóa chi quan kiềm chế, biến thành trước đó ác linh, như cũ hội tàn phá bừa bãi một phương. Đương nhiên, muốn giết chết Giang Trần, cũng không phải khó a đơn giản, coi như Hắc Quỳ phóng xuất ra chính mình cường đại thi khôi, đồng dạng vô pháp đối Giang Trần tạo thành nửa điểm uy hiếp. Tốt, Hắc Quỳ khẽ cắn môi, hắn vung tay lên. Một đạo hắc quang lóe ra đến, này hắc quang trong hư không dập dờn một vòng, sau đó biến thành một cái cường đại thi khôi nhìn rất là hùng tráng, khuôn mặt cứng ngắc, theo cương thi một dạng, tản mát ra vô cùng vô tận tử khí, cho người ta một loại vô cùng âm u cảm giác đáng sợ. Trống, cái này thi khôi xuất hiện về sau, liền phát ra rùng mình gào thét, thi khôi tu vi cũng rất cường thế, vậy mà cũng là một cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, đây là thi âm tông khủng bố thủ đoạn. Bọn họ có thể đem chết đi người luyện hóa thành khôi lỗi, trở thành trí mạng của máy giết chóc, thi khôi, đi giết hắn. Hắc quỳ đối thi khôi hạ đạt chỉ lệnh, này thi khôi nhất thời phát ra gào thét, nhô ra sắc bén móng vuốt, tản ra âm u tới cực điểm hào quang màu xám, hướng về Giang Trần liền vồ giết tới, hừ. Tiên hoàng sơ kỳ thi khôi, ở trước mặt ta căn bản không đáng chú ý, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm mang theo vô cùng hỏa diễm hướng về thi khôi liền bổ chém tới, xoẹt. Khủng bố trường kiếm giống như một đầu huyết sắc trường long, trực tiếp bổ tới thi khôi trên thân, mà lấy thi khôi này cực kỳ cường hãn thân thể, cũng vô pháp tới Giang Trần trường kiếm, bị tại chỗ chém rụng một cánh tay, suy suy, hỏa diễm giống như xương mu bàn chân chi trở, dính vào thi khôi trên thân bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thi khôi lớn tiếng gào thét, đó là thống khổ gào thét, giống như trên người hắn hỏa diễm là giữa thiên địa kinh khủng nhất đồ vật một dạng, trên thực tế, Giang Trần đối chiến thi khôi. Kinh khủng nhất không phải hắn chiến lực, mà chính là này khủng bố tới cực điểm hỏa diễm. Hỏa diễm mới là thi khôi lớn nhất khắc tinh, tại loại này thiên địch khắc chế phía dưới, tiên hoàng sơ kỳ thi khôi, tại Giang Trần trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích, hoàn toàn chết đi. Giang Trần lần nữa quả quyết xuất thủ, khủng bố long kiếm hoàn toàn biến thành một đầu thương long, điện hỏa thạch quang chi ở giữa, trường kiếm thổi phù một tiếng xuyên thủng thi khôi thân thể, ba loại chí tôn hỏa diễm trực tiếp vỡ ra, giống như khủng bố bom. Oanh, hỏa diễm nổ tung, biến thành một mảng lớn biển lửa, hư không bị xé nứt ra một cái khe, liệt hỏa hừng hực, thi khôi thân thể đã bị tạc thành toái phiến, sau đó bị biển lửa đốt cháy sạch sẽ. Loại này thi khôi bị Thi Âm Tông lợi dụng thủ đoạn đặc thù luyện hóa, bản thân liền là tử vật, đi qua thời gian dài làm hao mòn, thể nội sở hữu tinh huyết cùng tinh khí đều đã biến mất không thấy gì nữa, cho nên Giang Trần liền lợi dụng tổ long tháp đem luyện hóa hấp thu hứng thú đều không có. Lần này, Hắc Quỳ hoàn toàn sắp điên rơi, hắn hai mắt trừng tròn trịa, giống như lục lạc, hắn đơn giản không thể tin tưởng trước mắt dạng này tràn diện, trừ rung động bên ngoài, còn có nồng đậm phẫn nộ cùng đau lòng. Muốn luyện chế một cái thuộc về mình thi khôi là khó khăn dường nào một việc, riêng là một đầu cường đại thi khôi, giống tiên hoàng sơ kỳ dạng này thi khôi, muốn hao phí tâm huyết là người khác không cách nào tưởng tượng. Bên cạnh hắn đầu này thi khôi, chiến lực chân chính không kém chút nào bản thân hắn, là hắn hàng hiệu nhất, có thể nói là hắn lớn nhất kiêu ngạo cùng tự hào, hôm nay tới giết Giang Trần, càng là lần đầu tiên đem thi khôi vùi đầu vào trên chiến trường, ai ngờ lên một điểm cống hiến không có làm đến. Liền trực tiếp bị người tồi khô lạp hủ làm chết. Đồng thời, thi khôi bị giết, Hắc Quỳ chỗ phải thừa nhận tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là thương tâm cùng phẫn nộ, bản thân hắn cũng là nhận nhất định phản vệ. Tại loại này phản vệ phía dưới, khiến cho hắn chiến lực giảm mạnh. Huyết yêu vương xuất thủ có thể không khách khí, bản thân hắn chiến lực ngay tại Hắc Quỳ phía trên, huống chi hiện tại Hắc Quỳ bởi vì thi khôi nguyên nhân chiến lực giảm mạnh, lúc này móng vuốt đánh vào Hắc Quỳ trên lồng ngực, đem Hắc Quỳ cả người đánh bay ra ngoài. Oa oa, Hắc Quỳ gặp trọng kích, tại trên nửa đường liền phun máu tươi tung tóe, khí thế cũng uể oải đứng lên. Đi, Hắc Quỳ gào thét một tiếng, Lăng Độ cùng Vương Đạt cũng làm tức vứt xuống đối thủ mình, làm bộ liền muốn chạy trốn, bọn họ đều là khôn khéo hạng người, đến lúc này như thế nào còn nhìn không ra cục thế, hiện tại nếu không đi lời nói, chỉ sợ cũng đi không nổi, muốn đi. Không có dễ dàng như vậy, Đại Hoàng, hỗ trợ ngăn lại một cái, Giang Trần sát khí ngút trời, đã đến loại trình độ này, hắn sao lại cho đối phương đào tẩu thời cơ, đến lúc này muốn chạy trốn, đã là hơi trễ, ba người ít nhất phải lưu lại hai cái, đương nhiên, muốn ba người toàn bộ lưu lại vẫn còn có chút không thực tế, dù sao tu vi đạt tới bọn họ loại này cấp bậc, đều có chính mình bài, coi như đánh không lại, thời khắc mấu chốt đào mệnh cũng không là vấn đề, Hắc Quỳ là nhất định phải chết, hắn hiện tại đã nhận trọng thương. Chính là giết hắn cơ hội thật tốt, mà lại Giang Trần ghét nhất Thi Âm Tông, cái tên này liền để hắn nghe không thoải mái, dạng này một cái tà ác thế lực, coi như không có trước đó cùng Phúc Thiên quan hệ, Giang Trần cũng sẽ không cùng cái thế lực này trở thành bằng hữu. Rít gào, Giang Trần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt siêu việt Huyết Yêu Vương, hướng về đã chuẩn bị muốn trốn vào hư không Hắc Quỳ đánh tới, đồng thời, Đại Hoàng Cẩu gào thét một tiếng, phóng tới Vương Đạt, hắn cùng Dương Bất Phàm tiền hậu giáp kích. Đem Vương Đạt hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Xoẹt, nhìn thấy Giang Trần giết tới, Hắc Quỳ hoảng sợ sắp nứt cả tim gan, lúc này nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, tay không xé rách hư không, thân thể nhoáng một cái liền chui vào, tiên hoàng cao thủ đào mệnh liền trong nháy mắt, bọn họ năng lực phi thường khủng bố, trong nháy mắt liền có thể trốn vào trong hư không, rời đi vùng này, hoàn toàn bỏ trốn mất dạng, cút ra đây cho ta, Giang Trần quát lớn. Thiên Thánh kiếm đồng thời xé rách hư không, hóa thành một đầu chân long xông vào đến trong hư không bộ, đem lúc đầu đã chạy thoát Hắc Quỳ cho sinh sinh bức bách đi ra. Trên thực tế, nếu như Hắc Quỳ vẫn là toàn thịnh thời kỳ, Giang Trần một kiếm này là không có cách nào bức bách Hắc Quỳ, dù sao từ về mặt chiến lực tới nói, Giang Trần còn là không bằng Hắc Quỳ. Đáng tiếc Hắc Quỳ đầu tiên là gặp thi khôi bị giết đã kích phản vệ, sau đó lại gặp Huyết Yêu Vương cường thế công kích, dẫn đến bản thân bị trọng thương, chiến lực tính kiềm yếu. Đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, cho nên mới sẽ bị Giang Trần một kiếm này hoàn toàn phong tỏa hư không, đem hắn bức cho bách đi ra, trống, ngay tại Hắc Quỳ bị bức bách hiện thân trong nháy mắt đó, dữ dội Huyết Yêu Vương cũng xông lên, Huyết Yêu Vương phi thường hung tàn, hắn chừng cao mười mấy trượng, tại Hắc Quỳ trước mặt hoàn toàn cũng là một cái cự nhân, hắn nhô ra hai cái móng vuốt, phân biệt bắt lấy Hắc Quỳ hai bên bả vai, hai tay bộc phát ra bạo tạc tính lực lượng, tả hữu khai cung. Cái này nếu là dùng lực giật xuống, Hắc Quỳ cả người đều muốn bị tại chỗ xé thành hai nửa, chết thảm tại chỗ, dừng tay, để cho ta tới giết hắn. Giang Trần vội vàng ngăn lại Huyết Yêu Vương, giết chết Hắc Quỳ, hắn có thể đạt được Hắc Quỳ thân phận cẩm nang, đạt được Hắc Quỳ khí vận, nhưng nếu như Hắc Quỳ bị Huyết Yêu Vương giết chết lời nói, cái gì cũng không chiếm được, một cái tiên hoàng sơ kỳ thiên tài cao thủ, đây chính là không nhỏ tổn thất, lúc đầu sát cơ chính nồng đậm Huyết Yêu Vương. Nghe được Giang Trần chỉ lệnh, lúc này dừng lại trong tay động tác, đồng thời, Giang Trần tốc độ cực nhanh, tay hắn cầm trường kiếm trong chớp mắt đi vào Hắc Quỳ phụ cận, không gì không phá thiên thánh kiếm, đối Hắc Quỳ mi tâm liền đâm quá khứ. Không, Hắc Quỳ gào thét, giờ khắc này hắn cảm nhận được cực đại nguy cơ, này là tử vong uy hiếp, chưa từng có cảm giác, cũng chưa từng có giờ khắc này hắn cảm thấy tử vong là cách mình gần như thế, hắn không muốn chết, trước khi chết tâm lý hiện ra thật sâu hối hận, nếu như chính mình không xúc động đến đây đánh giết Giang Trần, lấy bản sự của mình, đầy đủ tại Hoàng Kim Sát vực đợi xong một tháng thời gian ra ngoài, đồng thời trong một tháng này nói không chừng còn có thể đạt được đại bảo bối, đạt được mổ vị cao nhân truyền thừa, sau khi ra ngoài liền tu vi tiến nhanh, từ đó nhất phi trùng thiên, thành là chân chính người trên người, nhưng mà hết thảy đều muộn, theo Giang Trần trường kiếm đến, hết thảy nguyện vọng đều trở thành bọt nước, phốc phốc, thiên thánh kiếm vô cùng băng lãnh, không có nửa điểm cảm tình, thổi phù một tiếng đâm xuyên Hắc Quỳ mi tâm, máu tươi giống như một đạo đỏ thẫm tà dương, mang theo thê mỹ vị đạo, Hắc Quỳ toàn thân run rẩy, ánh mắt chậm rãi mất đi lộng lẫy, một đạo thân phận cẩm nang từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, rơi xuống Giang Trần trong tay. Đây là Hắc Quỳ trước khi chết sau cùng nhìn thấy đồ vật, đã từng bị hắn coi như sinh mệnh đồ vật, bây giờ thành vì người khác. Tại Hắc Quỳ thân phận cẩm nang tiến vào Giang Trần trong tay trong nháy mắt đó, Giang Trần liền cảm thấy mình khí vận trong biển rộng đột nhiên đầu nhập một tòa núi lớn, làm được bản thân khí vận càng thêm tràn đầy, này là tới từ Hắc Quỳ khí vận, rất nhanh cùng chính hắn khí vận dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, thoải mái, Giang Trần nhịn không được kêu một tiếng thoải mái, khí vận là lớn nhất vật trân quý. Đạt được khí vận, trong lúc vô hình tăng cường Giang Trần tích xúc, đây là tranh đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn, dạng này khí vận, nhất định lấy Giang Trần sớm muộn muốn trở thành đại nhân vật. Mẹ, liền Hắc Quỳ đều bị giết, lúc đầu đang cùng lão nhị huyết yêu vương đối chiến lăng độ, tận mắt thấy Hắc Quỳ chết, thần sắc trong nháy mắt bối rối lên, lúc này thi triển ra lớn nhất cường đại công kích, thi triển ra tất cả vốn liếng, đánh ra vô số bóng loáng, đem huyết yêu vương cho đẩy lui. Sau đó trong tay xuất hiện một đạo sáng chói linh phù, theo linh phù bạo liệt, lăng độ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc này, không có cái gì đào mệnh trọng yếu, đi chậm một chút, liền sẽ thảm chết ở chỗ này, Hắc Quỳ liền là sống sờ sờ ví dụ, cho nên lăng độ không có nửa điểm do dự, đem chính mình bảo mệnh dùng linh phù đều cho thi triển đi ra, một độn ngàn dặm, bỏ trốn mất dạng. Lăng độ tâm lý không bình thường rõ ràng, Hắc Quỳ chết, Vương Đạt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình có thể thành công đào tẩu, cái kia chính là tuyệt đối vận khí, trống, nhìn thấy lăng độ đào tẩu, hai đầu huyết yêu vương bạo ngược đứng lên, đối lăng độ biến mất địa phương cũng là một trận cùng oanh lạm tạc, đem hư không đánh ra một cái đại lỗ thủng đến, cái này một phiến hư không đều bị trực tiếp đập vụn, lại đã không có lăng độ bóng dáng, không cần truy, đi giết Vương Đạt, Giang Trần lạnh lùng nói ra, lăng độ có thể đào tẩu bản thân cũng tại hắn đoán trước bên trong. Dù sao lăng độ không có có nhận đến Hắc Quỳ như thế thương thế, lại thêm bản thân hắn có đào mệnh thủ đoạn, còn có thực lực cường đại làm tích xúc, cho nên có thể với đào tẩu cũng không hiếm lạ. Bất quá Vương Đạt liền không có lớn như vậy vận khí, hiện tại tất cả cao thủ đều muốn vây khốn, hư không đều bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, coi như Vương Đạt có thông thiên bản sự, cũng đừng hòng đào tẩu, chó chết, cút ngay cho ta. Hắc Quỳ chết cùng lăng độ đào tẩu đều phát sinh trong nháy mắt, Vương Đạt nhìn rõ ràng. Giờ khắc này, hắn hai mắt đều biến thành đỏ như máu, này không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì hoảng sợ dẫn đến, thật đáng sợ, hắn hiện tại đã bị hoàn toàn dọa sợ, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai đối phương tích xúc cường đại như thế, không đơn giản nhiều hai tôn cường đại ác linh, liền liền Giang Trần bản thân còn có con chó kia, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại, nói cách khác, coi như không có cái này hai đầu ác linh, bọn họ muốn tiêu diệt Giang Trần cùng Dương Bất Phàm. Cơ hồ cũng là một kiện chuyện không có khả năng, như thế sinh mệnh khẩn yếu quan đầu, Vương Đạt có thể tưởng tượng cũng là đào mệnh, trong tay hắn thêm ra một thanh lưỡi dao sắc bén đến, đối đại hoàng cẩu liền cắt xuống qua, hắn thấy đại hoàng cẩu thực lực yếu nhất, chỉ cần đánh lui đại hoàng cẩu, liền có thể tại trong nháy mắt mở ra một đạo lỗ hổng, cho dù là chút điểm thời cơ, hắn liền có khả năng chạy thoát, không có người không sợ hãi cái chết, đối với bất luận kẻ nào tới nói. Tử vong đều là lớn nhất hẳn là e ngại sự tình, riêng là khi người thật đang đối mặt tử vong thời điểm, mới sẽ biết tử vong đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào một việc, bởi vì chết, liền rốt cuộc không sống được. Vương Đạt cũng không ngoại lệ, hắn là thiên túng kỳ tài, có mỹ hảo tương lai, chỉ cần không chết, sớm muộn cũng sẽ thành vì chân chính cao thủ, thành vì thiên địa ở giữa cường giả. Đáng tiếc, từ Vương Đạt chuẩn bị ra tay với Giang Trần trong nháy mắt, liền đã nhất định mệnh vận hắn. Người thường thường chính là như vậy, một cái tùy tiện quyết định, liền có thể đem đẩy vào vực sâu vạn trượng, vĩnh thế thoát thân không được, một cái quyết định liền hủy đi chính mình cả đời. Vương Đạt chính là như vậy, hắn làm ra quyết định này, trực tiếp dẫn đến hắn đánh mất tánh mạng. Qua cạc cạc, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, đối mặt Vương Đạt công kích, hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn hiện tại tu vi là nửa bước tiên hoàng, chiến lực chân chính đã có thể so với Vương Đạt, coi như cùng Vương Đạt chính diện một đối một giao chiến, cũng sẽ không bại xuống tới, huống chi hiện tại chỉ là đem ngăn cản. Khanh, đại hoàng cẩu đầu chó kim quang lóng lánh, Vương Đạt lưỡi dao sắc bén hung hăng trảm tại trên đầu của hắn, phát ra rèn sắt tiếng vang, khủng bố lưỡi dao sắc bén, cường đại hoàng cấp tiên binh, vậy mà không có ở đại hoàng cẩu trên đầu lưu lại dù là một đạo dấu vết, chớ nói chi là đem đầu chó chém nát, trên thế giới này, chỉ sợ rất khó tìm đến có thể bổ ra đại hoàng cẩu đầu chó đồ vật. Vương Đạt kinh hô một tiếng, đầu chó trình độ cứng cáp là hắn vô pháp tưởng tượng, để hắn càng thêm nghĩ không ra là Giang Trần bên người một con chó đều cường thế như vậy. Theo như cái này thì bọn họ đối Giang Trần bên này trận doanh dự đoán là cỡ nào sai lầm, bọn họ hôm nay đến đây, không phải giết người, mà chính là đến đưa mạng. Sưu sưu, bị đại hoàng cẩu như vậy một trì hoãn, Giang Trần cùng hai đầu huyết yêu vương cũng hạn công tới, năm đại cao thủ từ năm cái phương vị khác nhau đem Vương Đạt vây khốn ở chính giữa, năm đại cao thủ đều là khí thế trùng thiên, đỉnh đầu óng ánh khắp nơi quan trụ, đem trọn cái hư không đều cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, Vương Đạt chỗ này một vùng. Cũng là một cái thiên địa lao lung, chắc cao bị phong bế ở. Vương Đạt, còn muốn tiếp tục chống cự sao? Giang Trần giơ kiếm mà đừng, lấy hùng vĩ long biến thân thế đứng tại Vương Đạt phía trước, trên thân tùy ý phát ra khí tức đều mang theo vương giả bá khí, đó là một loại uy áp, khiến tâm linh người ta đều vì đó run rẩy. Nhìn bốn phía, Vương Đạt hoàn toàn yểu xìu, giống như chó mất chủ, nơi nào còn có nửa điểm ngay từ đầu cuồng ngạo. Nghĩ đến chính mình lúc mới bắt đầu đợi còn tuyên bố muốn để Giang Trần quỳ ở trước mặt mình dập đầu, lại phối hợp trước mắt tràn cảnh, chính mình thật sự là một cái từ đầu đến đuôi đại ngu ngốc, nguyên lai mình trước đó đủ loại đồng hồ bây giờ người ta trước mặt đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép. Giang Trần, Phàm Vương, đừng giết ta, chỉ muốn các ngươi không giết ta, ta Vương Đạt cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại tầm gây phiền phức cho các ngươi, thần hành môn về sau tuyệt đối sẽ cùng đại kiền đế quốc hữu hảo quan hệ. Vương Đạt mở miệng cầu xin tha thứ, giống hắn như vậy cùng ngạo thiên tài, có thể mở miệng cầu xin tha thứ, thật sự là một kiện không chuyện dễ dàng, nhưng ở tử vong trước mặt, tất cả mọi người là yếu ớt, hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, tuy nhiên hắn biết cho dù chính mình mở miệng cầu xin tha thứ cũng không nhất định sẽ có kết cục tốt, nhưng là dù là một phần vạn thời cơ, hắn đều muốn nếm thử, đáng tiếc tại Giang Trần trước mặt, một phần vạn thời cơ đều không có, đối với nhất tâm muốn giết mình người. Giang Trần xuất thủ cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hiện tại đổi chỗ mà xử, chính mình rơi vào Vương Đạt trong tay lời nói, đối phương là tuyệt đối sẽ không buông tha mình, mà lại cam đoan chính mình sẽ chết rất lợi hại thảm, không bình thường thảm loại kia. Vương Đạt, từ ngươi quyết định muốn ra tay với chúng ta một khắc này, ngươi nên nghĩ kỹ hiện tại kết cục, cái này mở miệng cầu xin tha thứ, sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Liền xem như các ngươi thần hành môn trưởng môn đến, cũng cứu không tính mệnh của ngươi, Phàm Vương, giết hắn. Giang Trần ngữ khí vô cùng băng lãnh, không cho Vương Đạt nửa điểm sinh tồn hy vọng, bất quá hắn đem cái này đánh giết Vương Đạt thời cơ cho Dương Bất Phàm, bởi vì chính mình khí vận thực sự quá tràn đầy, giống Vương Đạt dạng này khí vận, hắn căn bản là chướng mắt, cũng sẽ không phóng tới trong lòng, nếu như hắn khí vận bị Dương Bất Phàm hấp thu lời nói, vậy thì có đại dụng, Vương Đạt, chịu chết đi. Dương Bất Phàm quả quyết xuất thủ, trong tay một thanh sắc bén chiến kiếm như thiểm điện công kích mà ra, thổi phù một tiếng đâm xuyên Vương Đạt lồng ngực. Rất rõ ràng, ở thời điểm này Vương Đạt đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, bởi vì hắn biết rõ, phản kháng cũng là vô dụng, cục thế trước mắt đã là tình thế chắc chắn phải chết. Qua, Vương Đạt thể xác tinh thần kịch chấn, cực lớn thương thế khiến cho hắn phun ra một ngụm huyết tiễn đến, hắn ánh mắt tràn ngập thê lương cùng không cam lòng. Hắn cảm nhận được chính mình sinh cơ chính đang không ngừng xói mòn, đồng thời xói mòn tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới, ta Vương Đạt hôm nay vậy mà chết ở chỗ này. Vương Đạt hối hận, không cam tâm, nhưng tất cả những thứ này đều vô dụng, hắn hiện tại chỗ phải đối mặt là, lớn nhất hậu quả nghiêm trọng, nhân sinh cuối cùng sau cùng một đạo sắc thái, là đỏ như máu. Cuối cùng, Vương Đạt vẫn là chết, thân phận của hắn cẩm nang rơi vào đến Dương Bất Phàm trong tay, Dương Bất Phàm thân thể đột nhiên cảm giác được chấn động. Con mắt cũng sáng ngời một số, thân phận cẩm nang quả nhiên tuyệt không thể tả, cái này Vương Đạt khí vận, cũng là rất không tệ, dựa theo hắn tích xúc, vốn là không nên chết, đáng tiếc hắn đụng phải ngươi cái vận khí này vượt xa hắn siêu cấp yêu nghiệt, cho nên mới chết thảm. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, đối với Vương Đạt chết, dù sao cũng hơi tiếc hận, cái này dù sao cũng là một cái như là chính mình cường đại thiên tài, bất quá tiếc hận sau khi, Dương Bất Phàm trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn, cho là hắn chiếm lấy Vương Đạt khí vận, gia trì đến trên người mình, đến đây vây giết bọn hắn tam đại thế lực cao thủ, trừ Lăng Độ giống như chó mất chủ chạy thoát bên ngoài, người khác toàn bộ chết thảm, có thể nói là bi tráng. Đối với Giang Trần bọn họ tới nói, một trận chiến này thuộc về toàn thắng, không có nửa điểm tổn thất. Giang Trần cùng Dương Bất Phàm đều mở ra đạt được cẩm nang, phát hiện bên trong rỗng tuếch, không có cái gì, bất quá hai người cũng không có thất vọng, loại tình huống này bản thân liền tại bọn hắn trong dự liệu, dù sao đây mới là tiến vào Hoàng Kim Sát Vực ngày đầu tiên, rất nhiều người đều còn không có đạt được chỗ tốt gì, mà lại hắc quỳ bọn họ sau khi đi vào liền trăm phương ngàn kế muốn xử lý Giang Trần, cũng căn bản không có công phu đi tìm bảo bối. Tiểu Trần tử, những này thân phận cẩm nang đều giữ lại, chờ một tháng đi ra nơi này về sau, trong tay cẩm nang càng nhiều, thì càng hội được coi trọng, nói không chừng còn có thể bị tiên đình coi trọng, đến lúc đó liền lợi hại. Dương Bất Phàm nhắc nhở, ân, điểm này ta biết. Giang Trần gật gật đầu, loại tình huống này Đông Phương Ngự từng nói với hắn, tiến vào Hoàng Kim Sát Vực, tất cả mọi thứ đều là giết hại, một số đều muốn dùng giết hại đến bình phán, nơi này người thắng làm vua, không sống mống chết, thất bại giả chỉ sẽ trở thành thành công bia. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc, vô cùng giả mang cùng cùng bá tư thái qua loa kết thúc, đối với Thi Âm Tông cùng thần hành cửa nói, hắc quỳ cùng Vương Đạt chết, không thể bảo là không là một loại tổn thất, bất quá theo Giang Trần đối nghịch, về sau tổn thất sẽ còn càng lúc càng lớn. Vương Giả cùng Đổng Phi bọn họ mới từ trước đó chấn kinh ở trong kịp phản ứng, nghĩ đến trước đó tình hình chiến đấu, mỗi một cái đều là nhịn không được lòng còn sợ hãi, Đổng Phi khó nén cảm giác hưng phấn, chạy đến Giang Trần cùng Phàm Vương bên người. Lợi hại a, liền Vương Đạt bọn họ đều chết, Giang Sư Huynh, chờ lần này Hoàng Kim Sát Vực chi hành kết thúc về sau, không biết ngươi hội mạnh mẽ tới trình độ nào. Đổng Phi dùng vô cùng sùng bái ngữ khí nói ra, câu nói này tuyệt đối không phải tại vuốt mông ngựa, Đổng Phi chỉ là nói một sự thật mà thôi, hắn là sớm nhất tại Thiên Tài Phủ cùng Giang Trần tiếp xúc, hắn tận mắt thấy Giang Trần sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, không ai có thể đánh giá Giang Trần tương lai thành liền lớn bấy nhiêu. Hoàng Kim Sát Vực một tháng thời gian, đồng dạng không có ai biết Giang Trần có thể trưởng thành đến mức nào, có một chút là có thể khẳng định, muốn tại Hoàng Kim Sát Vực bên trong muốn Giang Trần tánh mạng, đó là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, cơ hồ cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần vỗ vỗ Đổng Phi bả vai, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Kiều trên thân, hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh, giống như băng dao lạnh một dạng, nhìn Lương Kiều tâm linh run rẩy, tận mắt chứng kiến Giang Trần thực lực. Hắn hiện tại còn kinh hồn bạc vía, Giang Trần trong chớp mắt diệt sát chính cái nửa bước tiên hoàng cao thủ tràn cảnh hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ngươi khẩn trương cái gì? Giang Trần hỏi. Không, không có khẩn trương, Giang Sư Huynh cường thế diệt địch, cứu mọi người chúng ta tánh mạng, ta là kích động. Lương Kiều ra vẻ bình tĩnh, nhưng ở Giang Trần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thì càng bình tĩnh không, cái gọi là tâm lý có quỷ, làm sao che giấu đều không che giấu được. Huyết yêu, giết hắn. Giang Trần từ tốn nói, vâng, chủ nhân. Lão đại Huyết Yêu Vương đối Giang Trần cung không người, sau đó hướng về Lương Kiều đi đến. Đừng giết ta. Lương Kiều sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, hắn không nghĩ tới Giang Trần nói giết liền giết, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Bọn họ vừa rồi tại Sơn Cốc thời điểm còn kề vai chiến đấu đâu, hiện tại là nói trở mặt liền trở mặt. Giang Trần, Phàm Vương, đừng có giết ta cũng là bất đắc dĩ, ta nói cho các ngươi biết người nào sai xử. Từ nay về sau hiệu trung các ngươi, nguyện ý vì Phàm Vương làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không từ. Lương Kiều phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn có lẽ không quá hiểu biết Dương Bất Phàm thủ đoạn, nhưng đối với Giang Trần thủ đoạn đã giải, đây chính là một cái sát nhân cùng ma, đối đãi trong tay địch nhân vô cùng tàn bạo, hắn lúc đầu lấy vì lần này hắc quỳ bọn họ có thể giết chết Giang Trần, chính mình liền hoàn thành nhiệm vụ, còn sẽ nhận được giải thưởng cực kỳ lớn lệ, đồng thời trong tay mình có một quả huyết long quả. Dùng không mấy ngày liền có thể tấn thăng tiên hoàng, đến lúc đó, chiến lực đề bạt, tại cái này Hoàng Kim Sát Vực cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Lại chỗ nào nghĩ đến, Giang Trần ẩn tàng bài, âm thầm đem hai đầu Huyết Yêu Vương cho thu lại, tam đại thế lực thiên tài liên thủ gần như toàn bộ thảm chết ở chỗ này, còn để cho mình bại lộ, hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống, chỉ cần có thể mạng sống, để hắn làm cái gì đều được, không cần ngươi dạng này trâu ngựa. Giang Trần nói, trường kiếm trong tay đột nhiên đưa về đằng trước, thổi phù một tiếng đâm vào Lương Kiều mi tâm, hắn lúc đầu không có tính toán tự mình xuất thủ, nhưng nghĩ tới Lương Kiều trong túi gấm còn có một khỏa huyết long quả, nếu như huyết yêu vương giết Lương Kiều, Cẩm Nang liền sẽ bạo liệt, huyết long quả cũng sẽ biến mất theo rơi, đây chẳng phải là thật to đáng tiếc, chính mình giết Lương Kiều, liền có thể cầm tới Cẩm Nang, nói giết liền giết, lãnh khốc vô tình, đây chính là Giang Trần đối đãi địch nhân thủ đoạn, đây chính là gian tế hạ tràng. Về phần Lương Kiều muốn nói là bị người sai sử, Giang Trần căn bản không có hứng thú, bởi vì không cần Lương Kiều nói, Giang Trần đều có thể biết là ai sai sử, hắn không muốn nhìn thấy Lương Kiều theo chính mình cò kè mặt cả bộ dáng, phản bội chính mình, kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết, Lương Kiều chết, Lương Kiều Cẩm Nang rơi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần lật bàn tay một cái, một khỏa huyết long quả nổi lên, này huyết long quả bị Lương Kiều luyện hóa liền một phần mười cũng chưa tới. Đại lượng tinh hoa còn lưu lại tới, Giang Trần trực tiếp đem huyết long quả đưa cho lão đại huyết yêu vương, huyết yêu, ngươi đem này huyết long quả luyện hóa hết, nghe vậy, huyết yêu vương này thân hình khổng lồ cũng nhịn không được run rẩy, không có ai biết này huyết long quả đối với hắn công hiệu đến tột cùng lớn bao nhiêu, bọn họ bản thân liền là dựa vào huyết long quả thụ mà sinh, là hấp thu quả thụ tinh hoa mà trưởng thành, bọn họ thủ hộ lâu như vậy, chính là vì chờ đợi trái cây thành thục, cho nên nói, huyết long quả đối huyết yêu công hiệu mới là lớn nhất, Giang Trần chính là nhìn thấy điểm này, mới đưa Lương Kiều huyết long quả trực tiếp cho huyết yêu vương, bởi vì huyết yêu vương thực lực bây giờ đã nửa chân đạp đến nhập tiên hoàng trung kỳ, nếu như có thể luyện hóa viên này huyết long quả lời nói, có thể trực tiếp đột phá đến tiên hoàng trung kỳ, đến lúc đó, đối với Giang Trần tới nói, huyết yêu vương cũng là hàng hiệu nhất, có thể bảo đảm Giang Trần tại hoàng kim sát vực bên trong hoành hành không sợ, huyết yêu vương tiếp nhận huyết long quả. Vội vàng hướng lấy Giang Trần không người thi lễ, đa tạ chủ nhân thành toàn. Huyết yêu vương hiển đến vô cùng kích động, đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại đại cơ duyên, này huyết long quả bị Lương Kiều vẻn vẹn luyện hóa một điểm, đại bộ phận tinh hoa cũng đều tại. Huyết yêu vương nếu như đem hoàn toàn luyện hóa lời nói, tấn thăng tiên hoàng trung kỳ cũng là dễ như trở bàn tay. Nhìn lấy bị giết Lương Kiều, vương giả cùng Đổng Phi trong mắt bọn họ không có nửa điểm vẻ thuân hại, có chỉ là chán ghét. Phản bội người chung quy là không có kết cục tốt, Lương Kiều liền là sống sờ sờ ví dụ, phản đồ cũng là không thể nhất phá đau lòng cùng tha thứ, vừa rồi tràn cảnh bọn họ đều thấy rõ, nếu như không phải Giang Trần ẩn tàng cường đại bài, bọn họ tất cả mọi người tánh mạng khó đảm bảo, vậy đơn giản cũng là một tràn tai nạn, mà tràn tai nạn này cũng là Lương Kiều mang cho bọn hắn, cho nên Lương Kiều chết, để bọn hắn rất là thống khoái, tối thiểu phản đồ bắt tới, trong lòng bọn họ cũng an tâm một số, Giang Sư Huynh, Phàm Vương, các ngươi nói Lương Kiều là thụ người nào sai sử? Đổng Phi hỏi, cái này còn cần đoán sao? Khẳng định là Bình Vương cùng Thái Tử, Lương Kiều là đạt được tiến về Hoàng Kim sát vực thân phận Cẩm Nang về sau mới lựa chọn Phàm Vương Phủ, mà lại không khỏi diệu, trước đó không có nửa điểm báo hiệu, hắn vừa Phàm Vương Phủ ta đã cảm thấy không thích hợp, Bình Vương cùng Thái Tử muốn trừ hết ta cùng Phàm Vương, nhưng ở mảnh này Hoàng Kim sát vực bên trong lại không thể với động thủ. Cho nên liền mượn nhờ Hoàng Tuyền Môn cùng Thi Âm Tông đối với chúng ta địch ý, sau đó cho Hắc Quỳ bọn họ tuyên dương ta khí vận cỡ nào hưng thịnh, chen chúc Hắc Quỳ bọn họ đến hạn giết chúng ta, bọn họ sớm đem Lương Kiều an bài đến chúng ta trận doanh bên trong, thời khắc mấu chốt bại lộ chúng ta vị trí. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn cái gì đều đoán được, như thế dễ hiểu đồ vật, cũng căn bản không cần Lương Kiều đến cho mình thẳng thắn. Hừ, bút chướng này sớm muộn cũng sẽ tính toán. Phàm Vương lạnh hừ một tiếng, chuyện này coi như Giang Trần không nói, trong lòng của hắn cũng tựa như gương sáng, thân là tuổi trẻ vương, hắn thông minh tài trí đều không phải người bình thường có thể so sánh, về phần hắn cùng Thái Tử cùng Bình Vương ở giữa ân oán, sớm muộn cũng là muốn có cái kết, đại kiền đế quốc Thái Tử chỉ có thể có một cái, Phàm Vương, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào, vương giả hỏi, ta đề nghị mỗi người đi một ngã, Giang Trần nói ra, đi vào Hoàng Kim sát vực. Tất cả mọi người là vì tìm kiếm mình cơ duyên, mỗi người khí vận khác biệt, cơ duyên cũng sẽ khác biệt, các ngươi đi cùng với ta, lại nhận ta khí vận ảnh hưởng, dẫn đến tìm không thấy chính mình cơ duyên, mọi người các làm việc, đều do thiên mệnh, sinh tử đều nhìn chính mình tạo hóa, các ngươi muốn trưởng thành, nhất định phải thoát ly ta cùng Phàm Vương che chở, đi thôi, đều qua tìm kiếm mình cơ duyên, chính mình khí vận lớn bao nhiêu, liền có thể tìm tới nhiều đại cơ duyên. Giang Trần vẫn luôn ưa thích đơn độc hành động. Mà lại hắn lời nói này cũng là sự thật, hắn khí vận quá mức tràn đầy, những người này đi theo chính mình không nhất định là chuyện gì tốt, nội lực chỉ là một cái người hầu thôi, muốn có được chính mình cơ duyên, trên cơ bản không có khả năng. Đây mới là vừa tới Hoàng Kim Sát Vực ngày đầu tiên, Giang Trần trợ giúp bọn họ đạt được huyết long quả, chỉ cần bọn họ tầm tìm một cái bí ẩn địa phương đợi thêm mấy ngày, đem huyết long quả luyện hóa, tu vi liền có thể tăng lên đến tiên hoàng sơ kỳ, đến lúc đó hành tẩu Hoàng Kim Sát Vực, cũng nhiều một phần bảo hộ. Giang Trần nói đúng, chúng ta tới Hoàng Kim Sát Vực, mục đích chính là vì tìm kiếm cơ duyên, tìm tới thuộc về mình thời cơ, chiến trường cổ này, đã từng vẫn lạc vô số cao thủ. Thậm chí có đại đế đô mai táng ở chỗ này, tồn tại vô số cơ duyên, vô số truyền thừa, có thể hay không đạt được, đều xem chính mình tạo hóa, mà lại các ngươi đều đã được đến huyết long quả, luyện hóa về sau tu luyện sẽ tăng lên đến tiên hoàng sơ kỳ, lấy thực lực các ngươi, đầy đủ ứng phó bất luận cái gì đột phát sự kiện. Dương Bất Phàm cũng gật đầu nói, đối với Giang Trần quyết định hắn không có nửa điểm ý kiến, tốt, vậy ta Vương Giả trước hết cáo từ. Vương Giả đối Phàm Vương cùng Giang Trần ôm một cái quyền, dẫn đầu lựa chọn một cái phương hướng rời đi, sau đó Đổng Phi cùng một người khác cũng lần lượt rời đi, bọn họ đều lựa chọn trong lòng mình muốn qua phương vị, đạt tới bọn họ đẳng cấp này, từ nơi sâu xa đều có thể cảm giác được một ít gì đó, cái nào phương vị sẽ có thích hợp bản thân đồ tốt, bao nhiêu là có một chút cảm ứng. Tiểu Trần Tử, chúng ta cũng mỗi người đi một ngã đi, ngươi thù quá nhiều người, chính mình cẩn thận một chút, vạn vừa gặp phải Nam Bắc Thế Gia người, có thế tránh liền tránh. Dương Bất Phàm nhắc nhở, đối với Nam Bắc Thế Gia cái này gia tộc cổ xưa, Dương Bất Phàm vẫn luôn lòng còn sợ hãi, Dương Bất Phàm tâm lý rõ ràng, Giang Trần địch nhân lớn nhất cũng là Nam Bắc Thế Gia, lần trước Nam Bắc một bôi không thể giết chết Giang Trần, còn để Giang Trần giết hai cái Nam Bắc Thế Gia nhân vật thiên tài, bút trướng này lấy Nam Bắc Thế Gia tác phong làm việc, là chắc chắn sẽ không thả qua Giang Trần. Quan trọng hơn là, Hoàng Kim Sát Vực dạng này đại sự, 5 năm mới mở ra một lần, vô số người đều hội tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Nam Bắc Thế Gia cái kia Hướng công tử cũng sẽ không ngoại lệ, hiện tại rất có thể ngay tại Hoàng Kim Sát Vực một chỗ, cái này Hướng công tử là Nam Bắc Thế Gia nhân vật đáng sợ nhất, có thông thiên triệt địa chi năng, nếu như cùng Giang Trần đối thoại, nhất định có thể cảm ứng được Giang Trần trên thân hỏa kỳ lân khí tức. Dương Bất Phàm cũng nhẹ lướt đi, đối với Dương Bất Phàm, Giang Trần tuyệt không lo lắng, Dương Bất Phàm bản thân chiến lực mạnh mẽ, hiện trong tay chính mình huyết long quả. Dùng không bao lâu liền có thể tấn thăng tiên hoàng sơ kỳ, đến lúc đó lấy Dương Bất Phàm thiên tư, cơ hồ là cùng Dương Lãng đang sung một cái cấp bậc, tại mảnh này Hoàng Kim Sát Vực, gần như không sẽ đụng phải đại nguy cơ, đương nhiên, Giang Trần nói tới cái này nguy cơ là đối với mấy vạn thiên tài tới nói, tiên hoàng trung kỳ tu vi, tại mấy vạn thiên tài ở trong tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, coi như gặp được cao thủ mạnh mẽ không phải là đối thủ, bảo mệnh cũng trên cơ bản không có vấn đề. Bất quá từ một góc độ khác tới nói, tại mảnh này cổ lão chiến trường phía trên, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù là tiên đình bên trong những tiên hoàng đó hậu kỳ vô thượng thiên tài, ở chỗ này cũng không dám hứa chắc chính mình là an toàn, rất nhiều cao thủ truyền thừa chi địa bên trong đều tồn tại cực đại nguy cơ, còn có rất nhiều cổ quái chi địa, một khi lâm vào bên trong, liền xem như Đông Phương Ngự cùng Dương Tán Thanh cao như vậy tay chạy không thoát tới, cho nên tại mảnh này Hoàng Kim Sát Vực bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ, đến từ các đại thế lực thiên tài cao thủ uy hiếp, càng nhiều là Hoàng Kim Sát Vực bản thân nguy cơ, rất nhiều đều là tử vong tuyệt địa, lâm vào bên trong liền mơ tưởng lại đi tới. Tiểu Trần Tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đại Hoàng Cẩu mở miệng hỏi, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, về phần hai đầu huyết yêu vương, đây chẳng qua là Giang Trần nô lệ mà thôi, chỉ cần nghe theo Giang Trần chỉ lệnh, không cần phát biểu ý kiến. Tiên tiến nhập tổ long trong tháp, ta phải hao phí một chút thời gian hảo hảo củng cố tu vi, ta hiện tại cần lắng động, sau đó trùng kích tiên vương trung kỳ, Hoàng Kim Sát Vực mới vừa vặn mở ra, về sau khẳng định hội càng thêm hỗn loạn, nhất định phải tăng cao tu vi. Giang Trần nói ra, hắn trực tiếp mở ra tổ long tháp đại môn, mang theo đại hoàng cẩu còn có hai đầu huyết yêu vương tiến nhập bên trong, đi vào 33 tầng trong không gian. Giang Trần đã nhìn ra, Hoàng Kim Sát Vực khắp nơi nguy cơ, lúc này mới đến ngày đầu tiên. Đầu tiên là huyết yêu vương, sau đó lại là tam đại thế lực cao thủ vây giết, vẻn vẹn nguy cơ liền gặp được hai lần, mà lại lúc này mới chỉ là Hoàng Kim Sát Vực khu vực biên giới mà thôi, nếu như đến Hoàng Kim Sát Vực trung bộ, nguy cơ khẳng định càng lớn, xuất hiện ác linh cũng sẽ càng phát ra khủng bố, quan trọng hơn là, lần này tiến vào Hoàng Kim Sát Vực các đại thế lực thiên tài, có không ít đều là tiên hoàng trung kỳ cao thủ, thậm chí có tiên hoàng hậu kỳ tồn tại, Lấy Giang Trần thực lực bây giờ, đụng tới hơn phân nửa không phải là đối thủ, Huyết Yêu Vương có thể làm thành bài, nhưng trọng yếu nhất vẫn là muốn đề bạt chính mình tu vi, bản sự của mình mới là đáng tin nhất. Bỏ đi những này không nói, nếu như tiến vào cái nào đó tiên tôn cao thủ còn sót lại trong cấm địa, khẳng định gặp được các loại có thể lo sự tình, kỳ ngộ cùng nguy cơ từ trước đến nay đều là cùng tồn tại, muốn có được chánh thức chỗ tốt, đầu tiên muốn có thể trưởng khống những chỗ tốt này thực lực, đây cũng là Giang Trần vì sao nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi nguyên nhân. 33 tầng trong không gian, Vũ Ngưng Trúc vẫn còn bế quan trạng thái, nàng hiện tại tu vi đã trùng kích đến tiên vương trung kỳ đỉnh phong, rất nhanh liền có thể bước vào tiên vương hậu kỳ, đây đối với Vũ Ngưng Trúc tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường lớn tiến bộ. Giang Trần cũng không có quấy rầy Vũ Ngưng Trúc, tùy tiện tuyển một khối địa phương ngồi xếp bằng, 33 tầng không gian phi thường lớn, đủ có phương viên mấy trăm cây số, mênh mông khắp nơi, trong hư không đều phiêu đãng sương mù mênh mông khí lưu. Hai đầu Huyết Yêu Vương sau khi đi vào, trong nháy mắt liền cảm nhận được nơi này thời gian pháp tắc biến hóa, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức luyện hóa huyết long quả, đề bạt thực lực ngươi. Giang Trần đối lão đại Huyết Yêu Vương quát lạnh một tiếng, về phần cái kia lão nhị, Giang Trần căn bản cũng không để ý hắn, tiên hoàng sơ kỳ Huyết Yêu Vương, đối Giang Trần tác dụng đã không phải là quá lớn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là một cổ không tệ chiến lực, dầu gì cũng có thể trực tiếp luyện hóa hết, thành vì chính mình chất dinh dưỡng. Bất quá Giang Trần không phải một cái người vô tình, nếu như trước đó không lợi dụng độ hóa chi quan độ hóa Huyết Yêu Vương lời nói, Giang Trần có lẽ sẽ không chút khách khí đem luyện hóa hết, nhưng như là đã độ hóa, đối phương thì tương đương với đang vì mình dùng mệnh hiệu lực, dùng qua về sau liền giết, có chút diệt tuyệt nhân tính, đây không phải Giang Trần tác phong làm việc, mà lại độ hóa chi quan thân là Phật môn chí cao bí điển, bản thân hàm nghĩa cũng là phổ độ chúng sinh, bị độ hóa về sau Huyết Yêu Vương, cùng trước đó đã hoàn toàn không giống. Vâng, chủ nhân. Huyết Yêu Vương đáp ứng một tiếng, cầm huyết long quả tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu luyện hóa, lão nhị Huyết Yêu Vương tỉnh tỉnh đứng ở nơi đó, không có Giang Trần chỉ lệnh, một câu đều không nói, Giang Trần đem huyết long quả cho lão đại mà không có cho hắn, nhưng trong mắt của hắn không có nửa điểm ghen tị và oán hận, đây chính là độ hóa chi quan công hiệu, có thể trực tiếp tịnh hóa một người linh hồn. Tiểu Trần tử, ngươi lần này chuẩn bị bế quan bao lâu? Đại Hoàng Cẩu hỏi, ta chuẩn bị bế quan 6 tháng, ta muốn đem tích xúc hoàn toàn ngưng kết, hảo hảo lắng động một chút, 6 tháng về sau, ta liền muốn tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong đại sát tứ phương, để vô số thiên tài đều run rẩy. Giang Trần khí thế chấn động, hắn hiện tại cần lắng động, trong cơ thể hắn còn ẩn chứa đại lượng tuyết ngọc vương tham cùng thánh diễm hoàng đang dược lực, muốn đem những dược lực này hoàn toàn lắng động xuống, hoàn toàn hấp thu, sau đó còn có huyết long quả. Những bảo bối này toàn bộ chung vào một chỗ, 6 tháng, đầy đủ Giang Trần tu vi ổn định đến tiên vương trung kỳ đỉnh phong. Cẩu gia vừa vặn cũng cần lắng động, ở chỗ này mỹ mỹ ngủ lấy 6 tháng, vẫn là tương đối không tệ. Đại Hoàng Cẩu lời này kém chút không có đem Giang Trần tức hộc máu, cùng chó chết này so ra thật sự là đã kích người, riêng là cùng con chó này tại cùng một nơi tu luyện, càng là giận không chỗ phát tiết, người khác đều là nhọc lòng bế quan, con chó này lại ngủ. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là, người ta ngủ hiệu quả đều so ngươi bế quan hiệu quả tốt, ngươi nói làm giận không làm giận. Nói xong, Đại Hoàng Cẩu trực tiếp nằm rạp trên mặt đất liền bắt đầu nằm ngáy o o đứng lên, gia hỏa này đoạn thời gian này cũng không ít lãng phí đồ tốt, tại thiên tài phủ thời điểm liền ăn không ít linh dược, trừ Giang Trần biệt viện bên trong linh dược bên ngoài, đang phủ trung linh thuốc cũng không có bị hắn thiếu ăn vụng, chỉ là không quá mức phận, Đông Phương Ngự đều mở một mắt, nhắm một mắt. Không có làm chuyện, thật là một cái không tim không phổi gia hỏa. Giang Trần nhìn lấy Đại Hoàng Cẩu cũng lắc đầu, sau đó nhanh chóng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bắt đầu bế quan tĩnh tu. Lần này tĩnh tu thời gian sẽ không ngắn, 6 tháng, ngoại giới cũng chỉ là quá khứ 6 ngày, chờ Giang Trần từ Tổ Long trong tháp đi tới thời điểm, chỉ sợ Hoàng Kim sát vực liền bắt đầu náo nhiệt, không chừng sẽ phát sinh cái đại sự gì kiện. Về phần cái này 6 ngày thời gian, Hoàng Kim sát vực bên trong đã phát sinh hết thảy đều cùng Giang Trần không có quan hệ, hắn hiện tại chính là muốn chuyên tâm lắng động chính mình tu vi, sau đó dựa vào huyết long quả tấn thăng tiên vương trung kỳ, toàn bộ 33 tầng trong không gian đều là hoàn toàn yên tĩnh, bên trong dòng chảy không gian rõ ràng chuyển động so sánh nhanh chóng, nơi này thời gian pháp tắc đã bị hoàn toàn cải biến, 30 lần thời gian pháp tắc, nhất định là bế quan tu luyện bảo địa, Tổ Long tháp hóa thành một hạt bụi, lơ lửng phiêu đãng trong hư không. Hoàn toàn cùng hư không dung hợp một chỗ, ngoại nhân từ nơi này qua, cũng căn bản phát hiện không nửa điểm Giang Trần tung tích. 33 tầng trong không gian ngày thứ 3, huyết yêu vương liền phát sinh biến hóa, một cổ cực kỳ cường hãn huyết khí từ đỉnh đầu hắn vọt lên, khí thế cường đại chấn động toàn bộ không gian đều tại rung rẩy kịch liệt, đó là tiên hoàng trung kỳ khí thế. Huyết yêu vương dù sao cũng là dựa vào huyết long quả thụ mà sinh tồn, cho nên đối với hấp thu huyết long quả bên trong huyết khí, thật nhanh, mà lại tác dụng phi thường lớn. Một quả huyết long quả, huyết yêu vương vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian liền hoàn toàn luyện hóa, mà lại tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp trùng kích đến tiên hoàng trung kỳ. Giang Trần mở to mắt, nhìn lấy huyết yêu vương biến hóa, khóe miệng nhịn không được tràn ra mỉm cười, huyết yêu vương việc là cường đại, đối với mình tác dụng cũng thì càng lớn. Huyết yêu vương dạng này ác linh bản thân liền vô cùng khủng bố, điểm này trước đó tại vùng thung lũng kia thời điểm Giang Trần liền kiến thức, tấn thăng tiên hoàng trung kỳ huyết yêu vương, chiến lực cơ hồ có thể cùng Dương Lãng còn có đang sung sánh ngang, bên người đi theo dạng này nhất tôn cao thủ mạnh mẽ, chỗ tốt lớn bao nhiêu cơ hồ là có thể tưởng tượng. Huyết yêu vương tấn thăng tiên hoàng trung kỳ về sau, vội vàng thu từ bản thân khí thế, sợ mình khí thế ảnh hưởng đến Giang Trần tĩnh tu. Sau đó hai đầu huyết yêu vương liền thủ hộ tại Giang Trần khoảng chừng, cho dù nơi này là vô cùng an toàn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ muốn đem Giang Trần bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Đại hoàng cẩu nằm ngáy o o, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, Giang Trần nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tóc đen không gió mà bay, Vũ Ngưng Trúc đẹp như tiên nữ, không nhuốm bụi trần. Ngày thứ 10, Vũ Ngưng Trúc thành công tấn thăng tiên vương hậu kỳ, bất quá nàng cũng không có như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục bế quan tu luyện. Nàng không yêu cầu xa vời có thể trùng kích cảnh giới cao hơn, nhưng lại muốn đem chính mình tu vi cho hoàn toàn vững chắc một chút, dù sao lập tức liền vượt hai cấp đối nàng ảnh hưởng không tốt, cần phải thật tốt cảm ngộ một chút tiên vương hậu kỳ cảnh giới này. Hai tháng về sau, Giang Trần đem thể nội lưu lại dược lực hoàn toàn lắng động sạch sẽ, thể nội Long Văn gia tăng 9.000 đầu, hắn hiện tại thể nội Long Văn số lượng đã đạt tới 114.900.000, chỉ kém 1.000 đầu Long Văn liền có thể tấn thăng tiên vương trung kỳ. Bất quá này 1.000 đầu Long Văn, đối với Giang Trần tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, hắn hiện tại tư thái trầm ổn, giống như một tòa núi lớn, tích xúc mạnh mẽ tới cực điểm, có thể tùy thời tấn thăng tiên vương trung kỳ. Giang Trần tránh ra hai mắt, lấy ra huyết long quả, dựa theo hắn đoán chừng, viên này huyết long quả chí ít có thể giúp hắn ngưng tụ ra 30.000 đầu Long Văn đến lúc đó tu vi trực tiếp ổn định tại tiên vương trung kỳ đỉnh phong cấp độ, chiến lực đề bạt không chỉ 10 lần. Giang Trần há to miệng rộng, một cổ cực kỳ cường hãn hấp lực tác dụng tại huyết long quả phía trên, huyết long quả hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp bị Giang Trần cho nuốt vào trong bụng, giả mang như thế luyện hóa phương thức, chỉ sợ cũng liền hắn cùng đại hoàng cẩu mới có thể làm đến. Ầm ầm, cơ hồ tại huyết long quả tiến vào Giang Trần thể nội trong nháy mắt, bành trướng năng lượng liền phát ra oanh minh thanh âm, giống như ung dương đại hải đồng dạng năng lượng tại Giang Trần thể nội mạnh mẽ đâm tới. 1.000 đầu Long Văn cũng là trong nháy mắt liền hoàn toàn ngưng tụ, tiên vương trung kỳ, đột phá. Giang Trần khẽ quát một tiếng, nương theo lấy Giang Trần một tiếng quát lớn, một cổ vô cùng khí thế cường hãn từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, khiến cho toàn bộ 33 tầng không gian đều kịch liệt đung đưa, đang lúc bế quan Vũ Ngưng Trúc cùng ngủ say đại hoàng cẩu đều bị kinh động, bọn họ mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, tốt, tiểu tử này muốn tấn thăng tiên vương trung kỳ. Đại hoàng cẩu hưng phấn nói ra, Giang Trần có thể ở thời điểm này tấn cấp, không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Đại hoàng cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc đối Giang Trần bản sự đều cực hiểu biết, Giang Trần mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, chiến lực đều sẽ khủng bố đề bạt, hiện tại tấn thăng tiên vương trung kỳ, toàn lực phía dưới liền lăn độ như thế nhân vật thiên tài cũng có thể đánh giết, có cường đại như vậy thực lực, tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong, cơ hồ cũng có thể hoành hành không sợ. Ông ông! Giang Trần thể nội phát ra mãnh liệt vù vù thanh âm, đó là còn giống như đại dương năng lượng tại tàn phá bừa bãi, giờ khắc này, Giang Trần thân thể thật giống như một cái hoàn chỉnh thế giới, trong thế giới này có thể dung nạp hết thảy, cho dù là hỏa long quả như vậy giống biển cả năng lượng, vẫn như cũ vô pháp đối Giang Trần thân thể tạo thành mảy may rung chuyển, đây chính là chân long chi khu chỗ cường đại. Giờ phút này Giang Trần, đang tấn thăng tiên vương trung kỳ, hắn mỗi một lần tấn cấp, đều muốn tiêu hao đại lượng tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch là giữa thiên địa tinh hoa năng lượng, là mỗi một cái tu sĩ tấn cấp thời điểm nhất định muốn chèo chống, Giang Trần tiêu hao vẫn luôn cực kỳ khủng bố, là đồng cấp khác mấy trăm lần cũng không chỉ. Bất quá bây giờ Giang Trần có thể không sợ tiêu hao, Dương Vũ khen thưởng hắn 1.000.000 hoàng phẩm tiên nguyên thạch, dạng này một món tiền của khổng lồ, đầy đủ Giang Trần tu vi trùng kích đến tiên hoàng cấp bậc không thành vấn đề, Đối với Giang Trần tới nói, tối thiểu trong thời gian ngắn không cần lo lắng tiên nguyên thạch vấn đề. Rất nhanh, Giang Trần tu vi liền hoàn toàn vững chắc tại tiên vương trung kỳ cảnh giới, khí thế cường đại cũng bị hắn thu liễm tiến vào thể nội. Bất quá đối với Giang Trần tới nói, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, xa còn lâu mới có được kết thúc, huyết long quả năng lượng khổng lồ còn chưa có bắt đầu tiêu hao đây. Ngưng tỷ, ngươi tiếp tục bế quan tu luyện đi, ngươi bây giờ cần nhất lắng động, không cần lo lắng Giang Trần, gia hỏa này cũng là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, 6 tháng, hiện tại mới quá khứ 2 tháng, không đến 6 tháng, hắn là sẽ không xuất quan, hắn hiện tại muốn toàn lực luyện hóa huyết long quả, đem chính mình tu vi hoàn toàn ngưng tụ, ta đoán chừng, 4 tháng về sau, hắn tu vi chí ít cũng là tiên vương trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách tiên vương hậu kỳ cũng sẽ không quá xa. Đại hoàng cẩu đối Vũ Ngưng Trúc nói ra, hy vọng Giang Trần tấn cấp đừng ảnh hưởng đến Vũ Ngưng Trúc tỉnh tu, Vũ Ngưng Trúc tu vi dù sao vẫn là quá yếu, cho dù hiện tại tấn thăng đến tiên vương hậu kỳ, tại hoàng kim sát vực bên trong trên cơ bản cũng là nửa bước khó đi. Lần này Vũ Ngưng Trúc theo tới, muốn làm liền là chờ đợi cơ duyên, chờ đợi thuộc về mình tạo hóa, tại không có đạt được đại tạo hóa trước đó, là không cần xuất thủ, cần bị bảo vệ. Vũ Ngưng Trúc khí vận cùng tạo hóa còn là rất không tệ. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không vừa tới hoàng kim sát vực liền liên tục tấn cấp hai lần. Trong nháy mắt, hai tháng từng có qua, Giang Trần thể nội huyết long quả năng lượng sớm đã hoàn toàn luyện hóa hết, như cùng hắn ngay từ đầu đoán trước như thế, huyết long quả lại trợ giúp hắn ngưng tụ ra 3 vạn đầu long văn đến, khiến cho hắn hiện tại long văn số lượng đạt tới 118 vạn, khoảng cách tiên vương hậu kỳ chỉ kém 2 vạn long văn. Trên thực tế, một quả huyết long quả uy lực tuyệt đối không chỉ là những này. Giang Trần vì thăng bằng năng lượng, một bộ phận huyết long quả bị tổ long tháp cho hấp thu hết, hiện tại tổ long tháp, thứ 37 tầng đã gần như hoàn toàn ngưng tụ ra, chỉ kém một điểm cuối cùng, 99 tầng tổ long tháp mới là đỉnh phong, đây là một cái vô cùng quá trình khá dài, Giang Trần nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào nghĩ biện pháp ngưng tụ tổ long tháp, cái này nhất tôn chân long chí bảo, một khi hoàn toàn ngưng tụ ra, liền có thể chính mình thông thiên triệt địa chi năng. Cho Giang Trần mang đến vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, tu vi đã hoàn toàn vững chắc, Giang Trần chuẩn bị lợi dụng còn lại 2 tháng tiếp tục lắng động, hắn khí hải như cuồn cuộn, thân thể như đại sơn, lần này, hắn muốn đem chính mình tất cả mọi thứ toàn bộ đánh vững chắc, chờ đi ra tổ long tháp một khắc này, liền phải thật tốt tại mảnh này hoàng kim sát vực xông xáo một phen, không cần sợ đầu sợ đuôi, tổ long trong tháp quá khứ 4 tháng, hoàng kim sát vực mới quá khứ 4 ngày mà thôi. Tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, hoàng kim sát vực rõ ràng muốn so ngay từ đầu náo nhiệt rất nhiều, trong hư không khắp nơi tràn ngập huyết tinh chi khí, tại mảnh này cổ lão chiến trường bên trong, huyết tinh chi khí bản thân liền là một cái dấu hiệu, nơi này huyết tinh chi khí vĩnh cửu cũng sẽ không tiêu tán, nhưng theo lấy mấy vạn thiên mới tiến vào, nơi này huyết tinh chi khí cũng bắt đầu cũng càng lúc càng nồng nặc, nơi này mỗi ngày đều tại giết hại, người cùng ác linh, người với người, tranh đấu, cướp đoạt, chém giết. Ở khắp mọi nơi, không giờ khắc nào không tại phát sinh, mà tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, Giang Trần danh tiếng cũng lại một lần nữa đề bạt không ít, mặc dù nói chỉ là tại Đông Huyền vực cái này hạng độ bên trong nổi danh, bởi vì lăng độ đào tẩu, cho nên Giang Trần diệt sát Vương Đạt cùng Hắc Quỳ còn có tam đại thế lực chính cái nửa bước tiên hoàng thiên tài sự tình cũng không phải là bí mật gì, hoàng kim sát vực tuy nhiên to lớn, nhưng lời đồn tin tức vẫn là rất nhanh, càng là đối với cường đại tiên hoàng cao thủ tới nói. Lại thêm lăng độ thân là hoàng tuyền môn thiên tài, rất có thể chính mình cùng đồng môn phương thức liên lạc, mà lại Giang Trần giết nhiều người như vậy đối với Đông Huyền vực tới nói cũng là một kiện đại sự. Phải biết, Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất tranh đấu lẫn nhau đều là bình thường sự tình, nhưng còn thật không người nào dám đồng thời đắc tội tam đại thế lực, giống Giang Trần loại này liên tiếp giết chết 11 cái tam đại thế lực thiên tài tình huống, càng là cực hiếm thấy. Cho nên chuyện này trực tiếp gây nên hậu quả cũng là hoàng tuyền môn tam đại thế lực lửa giận, nhất định phải giết Giang Trần, tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra hoàng kim sát vực, công nhiên giết ta thần hành môn nhiều như vậy thiên tài, mà lại vừa tới hoàng kim sát vực ngày đầu tiên liền đối với chúng ta thần hành môn tạo thành lớn như thế tổn thất, đây là đang đánh chúng ta hoàng tuyền môn mặt, Giang Trần hẳn phải chết. Tam đại thế lực vô thượng cao thủ đều phát ra lửa giận, hoàn toàn là một bộ không giết Giang Trần thề không bỏ qua tư thế. Tam đại thế lực giống như đại kiền đế quốc, tích xúc cường hãn, tiến đến đều có tiên hoàng trung kỳ cao thủ, tựa như Dương Lãng loại kia, bây giờ bọn họ môn phái thiên tài bị nhân công nhưng sát hại, thân thể vì đại biểu nhân vật, bọn họ thế tất không thể thả qua Giang Trần, không phải vậy lời nói sẽ trở thành người khác cười chui, ra vẻ mình không có năng lực. Đồng thời, tại Lăng Độ chỉ huy dưới, không ít cao thủ đều đi vào trước đó phía trên chiến trường này, đáng tiếc xem xét một phen không có bất kỳ cái gì thu hoạch, sau cùng không thể không rời đi. Nam Bắc Thế Gia người đạt được Giang Trần tin tức, cũng là trực tiếp xuất thủ, Nam Bắc Nhất Đồ mang theo ba cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ cùng nhau đến đây, cũng là không thu hoạch được gì. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân bị Giang Trần cầm tù sự tình Nam Bắc Thế Gia người cũng đã biết được, cho nên lần này tại Hoàng Kim Sát Vực bên trong xử lý Giang Trần là bọn họ lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu một trong, đây cũng là Triều Công Tử hạ đạt chỉ lệnh. Nhất Đồ ca, chúng ta tới nơi này căn bản vô dụng, này Giang Trần cũng không phải cái kẻ ngu, sao lại một mực lưu tại nơi này không đi? Đúng vậy a Nhất Đồ ca, Hoàng Kim Sát Vực quá lớn, chúng ta muốn tìm được Giang Trần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Triều Công Tử lần này cũng tiến vào, chỉ cần này Giang Trần lại thi triển Kỳ Lân thần tí, Triều Công Tử liền có thể cảm ứng được vị trí hắn, đến lúc đó này Giang Trần cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, Triều Công Tử thủ đoạn căn vốn không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nam Bắc Thế Gia ba vị cao thủ mở miệng nói ra, tại bốn người bọn họ bên trong, Nam Bắc Nhất Đồ thoạt nhìn là dẫn đầu đại ca, ba người cũng đều là tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, dạng này nhân vật thiên tài. Đặt ở Đông Huyền vực bất kỳ chỗ nào, đều là người nổi bật, nhân vật như vậy bản thân đều có cực lớn ngạo khí, nhưng nhất lên Triều Công Tử thời điểm, bọn họ ngữ khí cùng sắc mặt đều hiện lên ra vẻ tôn kính, giống như vị này Triều Công Tử là giữa thiên địa nhân vật đáng sợ nhất một dạng. Nam Bắc Nhất Đồ bọn họ cũng rời đi, nơi này đến mấy nhóm người, sau cùng đều là không công mà lui, trên thực tế bọn họ cũng không có ôm lấy đại hy vọng, dù sao Giang Trần cũng không phải người ngu. Không có khả năng giết người về sau còn lưu tại nguyên chỗ chờ lấy người ta đến báo thù. Mà trên thực tế, giờ phút này Giang Trần ngay ở chỗ này, Tổ Long Tháp ẩn tàng thực sự quá tốt, hoàn toàn cùng hư không dung hợp một chỗ, liền xem như cường đại tiên hoàng cao thủ đứng ở chỗ này cũng sẽ không có mảy may phát giác. Bên ngoài chuyện phát sinh Giang Trần căn bản không biết, hắn hiện tại cũng căn bản không đi quan tâm, giờ phút này Giang Trần, cả người đều hoàn toàn đắm chìm trong bế quan trạng thái. Khí thế của hắn càng ngày càng nặng vững vàng, giống như một loại phản phát quy chân một dạng, đương nhiên tuyệt đối không phải là thật phản phát quy chân là một loại cảnh giới, một loại ý cảnh, muốn đạt đến một bước này là bực nào khó khăn, cho dù là cường đại tiên đế, muốn phản phát quy chân, cũng là khó càng thêm khó, đây là tâm cảnh biến hóa. 33 tầng không gian thời gian pháp tắc trôi qua rất nhanh, 2 tháng rất nhanh liền quá khứ, một ngày này, chính là Giang Trần bế quan tháng thứ 6 kết thúc. Hắn đúng hạn mở hai mắt ra, hai đạo ống ánh quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra, chấn động hư không đều nổi lên đường vệt sóng gợn. Giờ phút này Giang Trần, thật giống như một tòa trầm ổn đại sơn, cả người cùng trước khi bế quan đều hoàn toàn không giống, giống như phát sinh chất biến hóa, hắn thực lực hoàn toàn vững chắc, tiên vương trung kỳ đỉnh phong, không tính là tối đỉnh phong, nhưng chiến lực muốn so vừa bước vào tiên vương trung kỳ thời điểm muốn cường hoành quá nhiều, chuẩn bị xuất quan. Giang Trần đứng lên. Lúc này Đại Hoàng Cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc cũng đều tỉnh lại, Đại Hoàng Cẩu tu vi hoàn toàn vững chắc tại nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, khoảng cách chánh thức tiên hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, Vũ Ngưng Trúc cách cũng cường thế rất nhiều, khoảng cách nửa bước tiên hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, lão đại huyết yêu vương tu vi hoàn toàn vững chắc tại tiên hoàng trung kỳ, lão nhị huyết yêu vương vẫn như cũ là tiên hoàng sơ kỳ. Nhìn thấy dạng này trận doanh, Giang Trần khóe miệng cũng là tràn ra mỉm cười, lấy bọn họ hiện ở cái này trận doanh. Tại Hoàng Kim Sát Vực không nói đi ngang cũng kém không nhiều, rốt cục muốn đi ra ngoài, cẩu gia ta nhanh ngột ngạt. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn trực bính, gia hỏa này nhất là không chịu ngồi yên, riêng là tại Hoàng Kim Sát Vực dạng này địa phương, để hắn đợi ở chỗ này bế quan, bản thân liền là một kiện rất thống khổ sự tình. Ngưng tỷ, ngươi tu vi tinh tiến không ít, cùng chúng ta cùng đi ra khỏi Tổ Long Tháp, chúng ta qua Hoàng Kim Sát Vực ở trung tâm nhìn xem. Giang Trần nói ra. Vũ Ngưng Trúc tuy nhiên thực lực còn không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể một mực lưu tại Tổ Long trong tháp, vậy liền hoàn toàn mất đi để Vũ Ngưng Trúc đến đây Hoàng Kim Sát Vực ý nghĩa, đến nơi này chính là vì cho Vũ Ngưng Trúc tìm kiếm cơ duyên, vẫn giấu kín đứng lên, làm sao có thể tìm tới cơ duyên thứ này, ngươi muốn đi chạm đến, qua tranh thủ, không nỗ lực, cho dù có chuyện tốt, cũng sẽ không vô duyên vô cớ buông xuống đến trên đầu ngươi, có câu nói xong, thời cơ đều là cho có chuẩn bị người. Vũ Ngưng Trúc hiện tại là thời khắc đang chuẩn bị lấy, được, Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, nàng đối Giang Trần lời nói từ đến đều là tuyệt đối nghe theo, riêng là đến Hoàng Kim Sát Vực bên trong, hết thảy đều nghe theo Giang Trần an bài, mà lại nàng cũng không nguyện ý một mực đợi tại mảnh này trong không gian kín, lấy nàng thực lực bây giờ, bao nhiêu cũng là có thể ứng phó một số tình huống cùng nguy cơ. Sưu sưu sưu, quang ảnh lóe lên, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ trong hư không đi tới, thật sự là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Vũ Ngưng Trúc. Về phần hai đầu huyết yêu vương, khẳng định là muốn giấu ở tổ long trong tháp. Huyết yêu vương hiện tại là Giang Trần hàng hiệu nhất, nhất định phải hảo hảo ẩn núp, thời khắc mấu chốt có thể cho địch nhân nhất kích trí mệnh. Tiểu Trần tử, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Vũ Ngưng Trúc hỏi. Khoảng cách Hoàng Kim Sát Vực mở ra, cũng đã là 6 ngày thời gian, chắc hẳn Hoàng Kim Sát Vực cũng cần phải náo nhiệt, chúng ta cũng không thể với tiếp tục chậm trễ thời gian, trực tiếp hướng Hoàng Kim Sát Vực trung tâm đi thôi. Đại Hoàng, ngươi cứ nói đi. Giang Trần nói, Hoàng Kim Sát Vực hết thảy mở ra một tháng thời gian, hiện tại có thể nói đã lãng phí 6 ngày, rất nhiều người đều hẳn là tìm tới bảo bối, cũng có rất nhiều người tại trong tranh đấu chết đi. Điểm này từ trong hư không tràn ngập huyết tinh chi khí tăng thêm liền có thể nhìn ra. Đi thôi, nơi đó cũng là Hoàng Kim Sát Vực trung bộ. Đại Hoàng Cẩu hóa thành một đạo kim quang hướng về một cái phương hướng bay đi, hắn tại Hoàng Kim Sát Vực bên trong tùy thời đều có thể tìm tới lớn nhất chính xác phương hướng, cảm giác cũng là xe nhẹ đường quen, giống như hắn đã từng tới nơi này một dạng, mà coi như tới qua nơi này Dương Lãng cùng Đan Sung bọn họ, cũng không có khả năng như Đại Hoàng Cẩu như vậy quen thuộc. Bất quá đối với Đại Hoàng Cẩu xe nhẹ đường quen, Giang Trần cũng không có kinh ngạc, dù sao Đại Hoàng Cẩu thần dị địa phương quá nhiều, liền bảo bối đều có thể cảm giác được, lại thêm hắn tinh thông trận nguyên thiên thư, tìm tới một cái phương vị tính là gì. Giang Trần bọn họ đi đường tốc độ phi thường nhanh, đi ra này một vùng núi non về sau, vượt ngang mấy vạn dặm hoa nguyên, trong lúc đó cũng gặp phải không ít ác linh, bất quá những này ác linh đều tương đối yếu ớt, Giang Trần liền xuất thủ hứng thú đều không có. Mười mấy vạn dặm về sau, Vũ Ngưng Trúc nhịn không được nói một câu xúc động, cái này Hoàng Kim Sát Vực không khỏi cũng quá lớn, chúng ta đã phi hành mười mấy vạn dặm, người đều không có gặp được mấy cái. Vũ Ngưng Trúc thổn thức không thôi, Hoàng Kim Sát Vực phương viên mấy trăm vạn dặm, mà lại là đường kính, mấy vạn người thả đến trong này đều không thấy được, nơi này đã từng là một cái quốc độ, bị Hoàng Kim nhất tộc chưởng khống, về sau dẫn phát đại chiến, Hoàng Kim nhất tộc cũng lọt vào đánh nhau, bởi vậy bị diệt tộc. Bất quá ta luôn cảm thấy Hoàng Kim nhất tộc huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt, còn sẽ có hậu nhân xuất hiện. Đại Hoàng Cẩu nói ra, Hoàng Kim nhất tộc chính mình thần điểu kim ô huyết mạch, là giữa thiên địa một cái phi thường cường đại chủng tộc, không nên như vậy diệt tuyệt. Nếu là có thể tìm tới Hoàng Kim nhất tộc nội địa, nói không chừng liền có thể có được cường đại cơ duyên cùng chỗ tốt. Nghe nói Hoàng Kim nhất tộc cái thế đế binh Hoàng Kim Vũ Phiến liền thất lạc ở nơi này. Giang Trần nói, nghĩ đến như thế một cái bàn đại chủng tộc bị tiêu diệt. Tâm lý dù sao cũng hơi sầu não, nhưng hắn cùng Đại Hoàng Cẩu muốn một dạng, cảm thấy Hoàng Kim nhất tộc huyết mạch sẽ không như vậy đoạn tuyệt, khẳng định hội lưu lại một ít gì. Không có ngươi muốn dễ dàng như vậy, Hoàng Kim Sát Vực tồn tại bao lâu tuế nguyệt, 5 năm mở ra một lần cũng không biết mở ra bao nhiêu lần, nhưng Hoàng Kim Vũ Phiến vẫn là không có hạ lạc, đừng nói Vũ Phiến, liền cái lông chim đều không có bị người tìm tới, về phần Hoàng Kim nhất tộc nội địa, chỉ sợ không ai có thể đi vào, không phải vậy lời nói. Nhiều năm như vậy, Hoàng Kim nhất tộc bí mật, sớm đã bị khai quật ra. Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, chính như cùng hắn nói như thế, bộ tộc này quá cường đại, coi như bị phủ bụi, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Ầm ầm, đúng lúc này, một cái cự đại kim sắc trong tay đột nhiên từ trong hư không hạ xuống, bàn tay này giống như một trương bồ phiến một dạng, chừng to khoảng 10 trượng, hướng về Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liền nhảy đè tới, hừ, còn làm đánh lén. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, lúc này đánh ra chân long đại thủ ấn, đối này bàn tay lớn màu vàng ống sông đụng tới, ầm ầm, hai cái dữ dội khủng bố thủ trưởng đụng vào nhau đến cùng một chỗ, nhất thời cọ sát ra mảng lớn tia lửa, trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, không gian lập tức liền bị đánh nát, khục, Giang Trần bị cái này lực lượng cường đại phản chấn, nhịn không được phát sinh rên lên một tiếng, người xuất thủ thực lực rất cường đại, tùy tiện một chiêu liền đem Giang Trần cho chấn động khí huyết cuồn cuộn. Có thể thấy được âm thầm ra tay người, nhất định là cao thủ, bất quá Giang Trần cũng không e ngại, dù sao hắn không phải long biến trạng thái dưới xuất thủ, chiến lực cũng là không thể với giống nhau mà nói. Người nào? Giang Trần đối hư không hét lớn một tiếng, bần tăng tự thảo, một cái tiên vương trung kỳ tiểu tử, lại có thể ngăn trở bần tăng nhất kích, quá đã kích. Một cái mang theo lửa giận thanh âm từ trong hư không truyền tới, tiếp lấy đi tới một tên hòa thượng này nhìn hơn 20 tuổi. Khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt không bình thường sáng ngời, người mặc một bộ màu trắng hòa thượng bào, chỉ là thần thái cử chỉ lỗ mãng, để cho người ta không dám lấy lòng. Bạch Long tự hòa thượng, Giang Trần mở miệng hỏi, hòa thượng này tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, thiên tài như thế, chỉ có Bạch Long Tự mới có thể xuất hiện. Ai u, không tệ a, còn biết Bạch Long Tự, ngươi nói không sai, lão tử cũng là Bạch Long Tự cao tăng, hiện tại ăn cướp, đem các ngươi trên thân sở hữu tài vật đều giao ra, đem cái này mỹ nữ cũng giao ra, ta liền không giết các ngươi, cũng không cần các ngươi thân phận cẩm nang, đủ ý tứ đi. Hòa thượng mở miệng nói ra, lên liền cướp bóc, làm. Hòa thượng lời nói để Giang Trần lập tức cuồng mắt trợn trắng, một bên đại hoàng cẩu càng là một cái lão đảo, kém chút không có từ giữa không trung té xuống. Mẹ, Bạch Long Tự cao tăng, lên liền cướp bóc, tại sao có thể có cao như vậy tăng, trọng yếu nhất là, bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy cao như vậy tăng, gia hỏa này tác phong làm việc cùng một người khác thế nào cứ như vậy giống đâu, nhưng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu có thể khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối không phải bá giả. Hai người một mao tiền quan hệ đều không có, bố khỉ, cẩu gia ta đến trọng tân định nghĩa cao tăng, hỏi một chút gia hỏa này cùng này chết hòa thượng là quan hệ như thế nào, có phải hay không thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, đại hoàng cẩu cũng trực tiếp im lặng, các ngươi bút tích cái gì đâu. Vốn đại sư thời gian thế nhưng là rất lợi hại trân quý, ăn cướp các ngươi là các ngươi vinh hạnh, hòa thượng kia lại mở miệng nói chuyện, không có nửa điểm trách trời thương dân, hoàn toàn là một cái du côn lưu manh a. Khó trách muốn làm cường đạo hoạt động, Giang Trần bắt đầu gia hỏa này khả năng không phải Bạch Long Tự người, dù sao đây cũng quá cho Bạch Long Tự mất mặt, chết hòa thượng, ăn cướp có thể, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, cái gì đều cho ngươi. Giang Trần vừa cười vừa nói, hòa thượng này tuy nhiên tại đánh cướp chính mình, nhưng Giang Trần nhưng từ trên tâm lý không ghét đối phương, bởi vì gia hỏa này hoàn toàn vì ăn cướp mà ăn cướp, cũng không muốn tính mạng người, hắn không có từ trên người hòa thượng cảm nhận được sát ý. Mới vừa rồi cùng còn đánh lén thời điểm, dưới cũng không phải sát thủ. Quan trọng hơn là, Giang Trần bây giờ muốn cùng hòa thượng này đại chiến một trận, hắn vừa mới tấn thăng tiên vương trung kỳ, chính là hăng hái thời điểm, khát vọng cùng cao thủ nhất chiến. Hòa thượng này tuy nhiên cử chỉ lỗ mãng, được trộm cướp sự tình, nhưng bản thân chiến lực có thể một điểm không yếu. Điểm này từ vừa rồi trong lúc giao thủ Giang Trần liền cảm nhận được, Bạch Long Tự danh vọng tại phiêu miểu tiên vực thực sự quá lớn. Cơ hồ là Phật môn thánh địa, địa vị không kiềm chế thánh nguyên đại lục đại lôi âm tự, có thể cùng Bạch Long Tự cao tăng đại chiến một trận, cũng là Giang Trần chỗ khát vọng. Hòa thượng sững sờ một chút, trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, đối phương vậy mà muốn cùng mình đại chiến một trận. Nãi nãi, đánh cái cướp còn phiền toái như vậy, nhất định phải làm vốn đại sư xuất thủ không được. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vừa mới có thể ngăn trở vốn đại sư nhất kích, cũng coi là thật sự có tài, đã ngươi muốn chiến. Vốn đại sư liền thành toàn ngươi, không một lát nữa nếu là thất thủ đánh chết ngươi, ngươi cũng đừng oán hận. Hòa thượng mở miệng nói ra, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra chiến ý cường đại, có thể nhìn ra, hòa thượng này cũng là tốt chiến người, nhưng là đối với Giang Trần, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ thôi, cũng không có đem để ở trong mắt, hắn chỉ là muốn biết, cái này có thể ngăn cản được chính mình nhất kích tiên vương trung kỳ người trẻ tuổi, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, lại có dũng khí chủ động khiêu chiến chính mình. Đại hoàng, ngưng tỷ, các ngươi một bên quan chiến, Giang Trần nói ra, ngươi cẩn thận một chút, Vũ Ngưng Trúc nhắc nhở một tiếng, sau đó cùng đại hoàng cẩu đi đến một bên, tới đi, Giang Trần chiến ý ngập trời, hắn thân thể nhoáng một cái, hồng hoang lực lượng từ thể nội phun ra ngoài, trong nháy mắt biến thành long biến thân thế, hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ, muốn đem hòa thượng này đánh theo chó một dạng, sau đó muốn hỏi hòa thượng mấy vấn đề, trên thực tế, Giang Trần muốn cùng hòa thượng nhất chiến. Có hai cái mục đích, một cái là kiểm nghiệm chính mình chiến lực, một cái khác là vì hỏi thăm bá giả tin tức, lúc trước hắn cùng bá giả mỗi người đi một ngã, bá giả qua Bạch Long Tự, nhưng có không thể thành công tiến vào Bạch Long Tự còn không biết, mà từ đó về sau, liền không còn có bá giả tin tức, bây giờ đụng phải Bạch Long Tự người, Giang Trần há có thể buông tha, coi như hòa thượng này không ra ăn cướp, Giang Trần cũng phải chủ động tìm tới cửa, mà muốn từ kẻ trước mắt này trong miệng moi ra đến tin tức. Duy nhất phải làm liền là đem đối phương đánh bại, làm cho đối phương chịu phục, không phải vậy lời nói, dựa theo kẻ trước mắt này tính tình, chính mình chỉ sợ liền sợi lông đều hỏi không ra tới. Nếu như bá giả thành công tiến vào Bạch Long Tự lời nói, như vậy thì rất có thể cùng đi đến cái này hoàng kim sát vực, bất quá những tin tức này đều muốn từ trước mắt hòa thượng này miệng bên trong biết được, cho nên, đại chiến một trận không thể tránh được. Hả? Nhìn thấy Giang Trần biến hóa, hòa thượng kia thần sắc nhịn không được biến đổi. Hắn khẽ di một tiếng, rõ ràng là không nghĩ tới Giang Trần vậy mà như thế cường thế, cũng có như thế biến thái biến thân năng lực, Hòa thượng cảm tri lực cũng là vô cùng nhạy cảm, tự nhiên năng với phát giác được, biến thân về sau gian trần, chiến lực so trước đó chí ít đề bạt gấp 10 lần, hừ. Một cái nho nhỏ tiên vương trung kỳ, ta ngược lại muốn xem đến tục cùng có thủ đoạn gì, cũng dám khiêu chiến ta. Hòa thượng lạnh hừ một tiếng, thu hồi trước đó lỗ mãn tư thái, một cổ cuồn cuộn kim sắc Phật quang từ trong cơ thể hắn lao ra, Phật quang phổ chiếu, cái này một phiến hư không đều lộ ra tường hòa đứng lên. Tại Phật quang chiếu rọi dưới, hòa thượng quả nhiên là như là cao tăng Phật Đà, nhìn vô cùng trang trọng. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, chỉ nhìn hòa thượng trạng thái như vậy, ai sẽ đem cùng một cái cường đạo liên hệ đến cùng một chỗ, càng sẽ không nghĩ tới cao như thế tăng vậy mà tại được cướp bóc sự tình. Gian trần động, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp bắt lấy một đầu kim sắc thương long, kim long lắc đầu vẫy đuôi, chừng dài mấy chục trượng, bị gian trần một phát bắt được cái đuôi, hướng về hòa thượng liền đập tới. Long ngâm chấn thiên, giống như chân long hàng thế, thần dũng tới cực điểm, soạt, hòa thượng cũng động, hắn vung tay lên, cả cái động tác cực tiêu sái, vô cùng kim quang dần hiện ra đến, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái Phật ấn, cự đại kim sắc Phật ấn, còn giống như núi cao, vô cùng dọa người, đối kim long liền oanh kích tới, theo hòa thượng, một chiêu này đủ để đem kim long cho nghiền nát, đồng thời đem gian trần cho đánh thành trọng thương, ầm ầm. Thiên khung lập tức liền bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, hủy diệt tính năng lượng đang vào lẫn nhau đến cùng một chỗ, chỉ một chiêu, liền đem cái này một mảnh chiến trường cho trùng kích thành hỗn độn, có thể thấy được hai người thi triển đi ra uy lực là cường hãn cỡ nào. Ken két, Phật ấn bị xé nứt, kim long cũng hỏng mất, gian trần các loại còn thân thể đều vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, một chiêu đối kháng, không phân thắng thua. Gian trần mắt như liệt dương, bắn ra nóng rực chiến mang. Bạch Long tự thiên tài cao tăng thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, một chiêu liền có thể thăm dò ra hư thực đến, nếu không phải mình tấn thăng đến tiên vương trung kỳ, xa hoàn toàn không phải hòa thượng này đối thủ. Mà một bên khác, hòa thượng kia liền không có gian trần như vậy bình tĩnh, hắn nhìn về phía gian trần ánh mắt bắt đầu hoàn toàn phát sinh biến hóa, thân là Bạch Long tự tuyệt thế thiên tài, hắn đối thủ đoạn mình quá rõ ràng, càng là tự tin vô cùng, hắn cả đời chỗ chiến, cũng gặp phải không ít thiên tài cao thủ. So với chính mình khủng bố đều trải qua, nhưng để cho mình kinh hãi nhất, không thể nghi ngờ cũng là gian trần. Bất phân thắng bại không tính là gì, quan trọng nhìn dùng phương thức gì bất phân thắng bại, nếu như gian trần cũng là tiên hoàng sơ kỳ, hòa thượng tuyệt đối sẽ không quá ngoài ý muốn, nhưng trước mắt cái này long nhân rõ ràng chỉ là tiên vương trung kỳ mà thôi, cùng tiên hoàng sơ kỳ ở giữa chênh lệch, cũng không phải một điểm nửa điểm, mà lại chính mình vẫn là thiên tài trong thiên tài, không phải bình thường tiên hoàng sơ kỳ có thể so sánh. Cũng là tại loại tình huống này, đối phương còn có thể cùng mình bất phân thắng bại, cái này nếu không có tự mình kinh lịch, người nào sẽ tin tưởng, không nghĩ tới ta Hạo Nhiên đại sư gặp được một cái tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá hôm nay thế nhưng là ta Hạo Nhiên đại sư thứ nhất cái cọc mua bán, nếu là thất bại lời nói, truyền đi chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng, tiểu tử, ngươi xác thực có tư cách trở thành vốn đại sư đối thủ, ngươi tên là gì? Hạo Nhiên đại sư mở miệng hỏi, hắn tự xưng đại sư. Lại nơi nào có nửa điểm đại sư hình tượng và tôn vinh, đương nhiên, hắn quả thật có Phật môn đại sư bản lĩnh, Gian Trần bạo ra bản thân tên, sau đó không nói hai lời, hai tay cùng lúc bắt lấy hai đầu long, một đầu kim long, một đầu hỏa long, kim long ấn cùng hỏa long ấn đồng thời vung ra, hướng về Hạo Nhiên đại sư công kích lần nữa quá khứ, hắn hiện đang chiến đấu đã bị hoàn toàn kích phát, nhất định phải cùng cái này Bạch Long tự cao thủ phân ra một cái thắng bại tới, trống. Tiếng long ngâm vang tận mây xanh, năng lượng cường đại ba động chấn động phía dưới sơn phong cũng bắt đầu băng liệt, cái này nhất định là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Này, Hạo Nhiên hòa thượng cũng bị kích phát ra chiến ý đến, giống hắn tốt như vậy chiến người, một khi gặp được cường đại đối thủ, liền sẽ liều lĩnh xuất thủ, dạng này chiến đấu rất lợi hại khó gặp được liền muốn phân ra một cái thắng bại, đó là tâm lý thắng bại, một khi thắng được, tâm cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa. Sẽ hình thành một cổ thẳng tiến không lùi động lực, đánh nhiều thắng nhiều về sau, liền sẽ hình thành một loại chiến thần tâm tính, tự giác chính mình chiến thần khí thế. Hạo Nhiên hòa thượng nhẹ trá một tiếng, lần nữa đánh ra Phật ấn, lần này Phật ấn, trực tiếp hình thành nhất tôn Phật Đà bóng dáng, một mặt từ bi, thiên địa độc tôn, trấn áp thiên địa ở giữa hết thảy, hướng về hai đầu chân long liền áp bách tới, ầm ầm, lại là kinh thiên động địa va chạm, hư không bị đánh đứt thành từng khúc, vô cùng khí lãng lăn lộn. Phía dưới đại sơn trực tiếp bị đánh gãy, từ giữa đó bị sinh sinh bổ ra, loạn thạch phi vũ, hoàn toàn là một bộ ngày tận thế cảnh tượng, trống trống, ầm ầm, hai đại cao thủ liên tục không ngừng xuất thủ, Giang Trần đem ngũ hành chiến long ấn thi triển đến cực hạn, liên tục không ngừng đánh ra cuồng long, hắn chiến lực giống như cuồn cuộn, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, Hạo Nhiên Hòa Thượng cũng là như thế, hắn Phật quang gia thân, hóa thân cái thế Phật Đà, đánh ra Phật ấn đều là thẳng thắn thoải mái, hai người kịch chiến hơn vạn dặm, đánh sông núi băng liệt, hư không phai mờ, vẫn như cũ là không phân thắng thua, ha ha, đã nghiền a, Giang Trần, vốn đại sư hôm nay coi như tay không mà về, một trận chiến này cũng đáng, không nghĩ tới tiên giới còn có ngươi loại này nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại, đáng tiếc ngươi tu vi vẫn còn có chút yếu, hôm nay vốn đại sư nhất định phải đánh bại ngươi, về sau để ngươi ảm đạm rời đi, sẽ không cần ngươi một phân một hào tài vật, Hạo Nhiên Hòa Thượng cười ha ha, hắn nhìn cũng là đánh thoải mái, cả người giống như đổi phát nhẹ cho một dạng, tư thái cao chót vót, hắn đã thật lâu không có có sảng khoái như vậy đại chiến, đối với hắn mà nói, đánh bại Giang Trần đã xa xa so ăn cướp trọng yếu nhiều, hắn hiện tại chiến ý bị hoàn toàn kích phát ra đến, duy nhất phải làm liền là muốn đánh bại Giang Trần, nhất định phải đánh bại Giang Trần, hừ. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định, ngươi muốn bại ta, ta cũng phải bại ngươi, Bạch Long tự cao thủ xác thực không thể coi thường, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Giang Trần khí thế trùng thiên, tư thái cuồng ngạo tới cực điểm, hắn bước chân dừng lại, dưới chân hư không lập tức sụp đổ, bị hắn dẫm ra một cái đại lỗ thủng đến, chân long đại thủ ấn thuận thế đánh ra, chụp vào hòa thượng, trống trống, cuồng long nộ hống, đánh ra chân long đại thủ ấn về sau, ngũ hành chiến long ấn cũng bị Giang Trần hoàn toàn đánh ra đến, toàn bộ chiến trường bên trên khắp nơi đều là phiêu đảng cuồng long, tàn phá bừa bãi lấy nơi này hết thảy, tràn ngập một phương thiên khung, Hạo Nhiên Phật khí, Hạo Nhiên Hòa Thượng mắt sáng như sao, một cổ mang theo cổ lão khí tức Phật quang từ người sâu trong linh hồn lao ra, tại cổ lực lượng này tràn ngập dưới, hắn thân thể vậy mà tăng dài hơn một lần, cả người đều muốn biến thành nhất tôn Phật Đà, một chiêu này nhìn cùng bá giả đạo quan Phật thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng trên thực tế nhưng không có đạo quan Phật thể tinh diệu, đạo quan Phật thể đến từ cổ lão thần bi, truyền thừa thâm uyên. Chính là Phật môn tối cao Phật thể, tu luyện đến đại thành, có thể thành vì Phật tổ. Nhưng cái này Hạo Nhiên Phật khí cũng là vô cùng lợi hại, thẳng thắn thoải mái. Hạo Nhiên Hòa Thượng quanh thân chí ít xuất hiện 18 con thủ trưởng, mỗi một cánh tay đều có thể đánh ra cường đại Phật in ra. Hắn đánh ra Phật ấn, khắp nơi đều là kim quang, một mảnh chiến trường đều muốn biến thành Phật môn quốc độ. Hôn thiên ám địa, trên bầu trời vừa mới ngưng tụ ra một mảnh ám vân trong nháy mắt liền bị xung kích hỏng mất. Một mảnh thương khung đều bị hoàn toàn xé rách, đây là đỉnh phong chi chiến, bình thường người lâm vào bên trong, vẻn vẹn chiến đấu hủy diệt tính năng lượng vu ba đều có thể đem xé thành mảnh nhỏ. Qua, Giang Trần cùng Hạo Nhiên Hòa Thượng tại trận này kịch liệt giao phong va chạm ở trong đồng thời lui lại, phân biệt phun ra một ngụm máu tươi tới, hai người thần sắc đều biến vô cùng ngưng trọng lên, nhìn về phía đối phương ánh mắt càng thêm nóng rực, một chi linh khí vận chuyển phía dưới, Giang Trần thương thế rất nhanh khôi phục lại. Mà đối diện Hạo Nhiên Hòa Thượng, thể nội vậy mà cũng hiện ra một cổ thần bí lực lượng, tại cổ lực lượng này gia trì dưới, thương thế hắn vậy mà cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, hả? Đây không phải Phật môn lực lượng, gia hỏa này lại còn có được khủng bố như thế chữa trị thủ đoạn, Giang Trần có chút giật mình Hạo Nhiên Hòa Thượng khôi phục tốc độ, càng thêm để hắn giật mình là, Hòa Thượng này lợi dụng khôi phục thủ đoạn, cũng không phải là Phật môn thủ đoạn. Giang Trần cùng bá giả tiếp xúc nhiều, cùng Thanh Liên lão tổ cũng là bằng hữu, đối Phật môn hiểu biết cũng là nhiều nhất, trong Phật môn có cường đại cổ lão Phật kinh, như Niết Bàn kinh, Cổ Liên kinh, đều là khôi phục thương thế cường đại thần kinh, nhưng Hạo Nhiên Hòa Thượng vừa rồi thi triển thủ đoạn, rõ ràng không phải Phật môn, cho dù hắn có thể dùng Phật quang để che giấu, nhưng cũng không gạt được Giang Trần con mắt, nhưng Hạo Nhiên Hòa Thượng những khủng bố đó chiến lực thủ đoạn, rõ ràng cũng là thuần chủng Phật môn thủ đoạn. Cho nên gia hỏa này khẳng định là Bạch Long tự thiên tài không thể nghi ngờ, điểm này cơ hồ là có thể khẳng định, nhưng Giang Trần còn có thể khẳng định, gia hỏa này sẽ không giống bá giả đơn giản như vậy, không thuộc về Phật môn đơn tu. Giang Trần, ngươi thật làm cho ta giận, Kim Thân La Hán, Hạo Nhiên Hòa Thượng giận, hắn đã thật lâu không có giận, bất quá cái này giận không là tức giận, mà là bởi vì chiến đấu bị kích phát ra đến lửa giận, là một loại hiếu chiến thừa số, là đấu chiến chi tâm đỉnh phong biểu hiện. Nương theo lấy Hạo Nhiên Hòa Thượng hét lớn một tiếng, nhất tôn cự đại Kim Thân La Hán vậy mà từ đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra, chừng to khoảng 10 trượng Kim Thân La Hán, toàn thân bộc phát ra như thực chất bắp thịt cùng lực lượng, trong mắt tản ra chói mắt phát sáng, La Hán toàn thân trên dưới đều giống như hoàng kim đổ bê tông một dạng, thần dị tới cực điểm. Qua, Hạo Nhiên Hòa Thượng nhẹ trá một tiếng, kim thân La Hán nhất thời hóa thành một đạo kim quang, hướng về gian trần va chạm mà đi. Đây là Phật môn cổ lão thủ đoạn, có thể diễn hóa xuất như thực chất La Hán đến, là Phật môn một loại chí cao đại biểu, có thể trấn áp thiên địa ở giữa hết thảy tà ác, nghe nói giống như độ hóa chi quang, là từ cổ kinh bên trong biến hóa ra. Đáng tiếc, gian trần cũng không phải là tà ác, hắn tu luyện hóa long quyết, bản thân tinh thông độ hóa chi quang, bản thân cũng là tà ác khắc tinh, một thân thuần chủng huyết khí, kim thân La Hán đối với hắn mà nói, chỉ là một loại cường đại công kích thủ đoạn thôi, không được mảy may trấn áp tác dụng. Kim thân La Hán đứng vững ở đó, giống như giữa thiên địa duy nhất, Phật môn chí tôn La Hán, là ý cảnh một loại cường đại biểu hiện, La Hán kim thân, có thể trấn áp hết thảy, tùy tiện nhất động liền để thiên địa biến sắc. Cốt một cái kim thân La Hán, bất quá ta gian trần cũng không sợ, nhìn ta đưa ngươi kim thân La Hán cho dẫm nát. Gian trần khí thế như hồng, tóc đen bay phấp phới, Hạo Nhiên Hòa Thượng cường đại, đem hắn sau cùng đấu chí đều hoàn toàn kích phát ra đến. Bước chân hắn rung lên, thân thể nghiêng, hướng về kim thân La Hán liền dẫm lên, Thương Long Ngũ Bộ. Gian trần thanh âm giống như cửu thiên lôi minh, Thương Long Ngũ Bộ hắn thật lâu không có thực chiến, nhưng không có nghĩa là này môn chiến kỹ liền không mạnh mẽ. Tương phản, Thương Long không thể nghi ngờ là cận thân đối chiến kinh khủng nhất chiến kỹ, riêng là đệ ngũ bộ uy lực, thậm chí muốn vượt qua ngũ hành chiến long ấn dung hợp. Bước đầu tiên dẫm ra, hư không liền lập tức sụp đổ. Bị gian trần dẫm ra một cái đại lỗ thủng đến, một bước chi uy, có thể dẫm nát thương khung, rơi ầm ầm kim thân La Hán trên thân. Khanh, này đủ để đạp nát đại sơn một bước, rơi vào kim thân La Hán trên thân, phát ra rèn sắt tiếng vang, tia lửa bắn ra bốn phía, không thể không nói, kim thân La Hán quá mạnh mẽ, Thương Long Ngũ Bộ bước đầu tiên đạp lên, vậy mà không có đem rung chuyển mảy may, liền một tia vết nứt đều không có dẫm ra đến. Tương phản, gian trần lại nhận cực lớn lực phản chấn, bị rung ra vài chục trượng, gian trần ngay sau đó bước ra bước thứ hai, Thương Long Ngũ Bộ mỗi một bước đều là ăn khớp, uy lực một bước mạnh hơn một bước, từng bước tăng lên, gian trần tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, cả người giống như một đạo điện quang, phanh một tiếng lần nữa dẫm tại kim thân La Hán trên thân, xoạt xoạt, lần này, không thể phá vỡ kim thân La Hán cũng xuất hiện từng vết nứt, theo vết nứt xuất hiện, Hạo Nhiên Hòa Thượng thần sắc cũng khó coi một số, sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt. Rất rõ ràng, kim thân La Hán bị thương, bản thân hắn cũng không chịu nổi, Hạo Nhiên Hòa Thượng không dễ chịu, gian trần đồng dạng không dễ chịu, Thương Long Ngũ Bộ uy lực tuy nhiên cực lớn, nhưng kim thân La Hán lực lượng cũng là giống như Uông Dương Đại Hải, cả hai đụng vào nhau, cuối cùng kết cục cũng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. A-di-đà Phật, xuất hiện vết nứt kim thân La Hán đột nhiên mở miệng nói chuyện, La Hán lộ ra đến vô cùng trang trọng, đó là Phật môn chánh thức đại biểu, Phật môn tinh hoa ngưng tụ. Lại đến, gian trần đấu chí trùng thiên, bước thứ ba cùng bước thứ tư cơ hồ cùng một thời gian dẫm ra qua, mỗi một bước đều nặng như ngàn tỷ tấn, hai bước đạp xuống qua, uy lực so với trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu, kim thân La Hán bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, giống như tri chu võng một dạng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vỡ vụn rơi. Tiểu tử này làm sao lợi hại như thế, lúc nào tiên vương trung kỳ mạnh mẽ đến loại tình trạng này, hắn bộ pháp này có thể phá hủy hết thảy. Ngay cả ta kim thân La Hán đều trực tiếp bị hao tổn, Hạo Nhiên Hòa Thượng tâm lý chấn kinh tới cực điểm, nếu như nói ngay từ đầu hắn tốt không có đem gian trần để ở trong lòng lời nói, như vậy hiện tại liền hoàn toàn không giống, nếu như gian trần là mình địch nhân, cái kia chính là cuộc đời lớn nhất kình địch, này, Hạo Nhiên Hòa Thượng đương nhiên sẽ không nhận thua, trong miệng hắn phát ra nhẹ ra, phun ra một đạo Phật môn ký tự, rơi xuống kim thân La Hán thể nội. La Hán lúc đầu vỡ vụn thân thể vậy mà bắt đầu dần dần ngưng tụ, uy lực so vừa rồi lớn hơn, đệ ngũ bộ, mà lúc này đây, gian trần đệ ngũ bộ cũng dẫm ra đến, lấy không gì sánh kịp tư thái trong chớp mắt liền đến kim thân La Hán trước người, lần này, gian trần một bước trực tiếp dẫm lên kim thân La Hán trên đầu, ầm ầm, Thương Long Ngũ Bộ một bước cuối cùng thực sự quá lợi hại, uy lực có thể nói là trước đó bốn bước dung hợp, bình thường người căn bản không chịu nổi. Một tòa cự hình đồi núi đều muốn bị trực tiếp dẫm thành phấn vụn, hóa thành bột mịn, cho dù là kim thân La Hán cũng không chịu nổi, tại chỗ sụp đổ, bất quá kim thân La Hán sụp đổ trong nháy mắt đó, cũng bộc phát ra lớn nhất lộng lẫy năng lượng ba động, hào quang vàng ống tràn ngập toàn bộ thiên khung, gian trần dẫm nát kim thân La Hán, nhưng lực lượng cường đại cũng đem hắn cho phản chấn ra ngoài, bị rung ra trăm trượng mới ổn định lại, qua qua, song phương đồng thời lại phun máu, đây là chí cương chí dương dữ dội va chạm, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, lưỡng bại câu thương, khó phân thắng bại. Giang Trần các loại còn trước ngực đều là đỏ như máu một mảnh, bị máu tươi hoàn toàn dính đầy, bọn họ thân thể đều xuất hiện rạn nứt. Giang Trần thân thể hạng gì cường hãn, có thể chấn động hắn thân thể rạn nứt, đủ thấy kim thân La Hán uy lực đã cường hãn đến loại trình độ nào. Hô hô, vô biên năng lượng hóa thành sóng gió, từ Giang Trần cùng Hạo Nhiên hòa thượng thể nội lao ra, lấy bọn họ làm trung tâm, hình thành một cái cự đại toàn qua. Hai người nhìn lẫn nhau, hai mắt tách ra nóng rực quang mang, rất nhanh, quang mang biến thành hỏa diễm, đỏ kim sắc hỏa diễm. Giờ khắc này, không có cái gì so đánh bại đối phương quan trọng hơn, đó là chiến đấu hỏa diễm. Vô luận là Giang Trần vẫn là Hạo Nhiên hòa thượng cũng không nghĩ tới, hai người chiến đấu vậy mà lại xuất hiện như thế gây cấn trình độ, từ vừa mới bắt đầu, hai người đều khinh thị chính mình địch thủ. Hạo Nhiên hòa thượng tự nhiên không cần phải nói, tiên hoàng sơ kỳ vô thượng cao thủ, bạch long tự vô thượng thiên tài, mà Giang Trần vừa mới tấn thăng tiên vương trung kỳ, đồng thời tu vi vững chắc, cảm thấy đánh bại một cái tiên hoàng sơ kỳ thiên tài không nói chơi, lại không nghĩ rằng hòa thượng này cường hãn đến loại trình độ này. Trống. Đột nhiên, Giang Trần Dương Thiên phát ra một tiếng gào thét, hắn thân thể lần nữa biến hóa, từ bán long bán nhân trạng thái, trực tiếp biến thành một đầu huyết sắc thương long, long khu chừng dài trăm trượng, huyết sắc long lân từng mảnh, tản mát ra dữ tợn hào quang, mắt rồng bên trong hỏa diễm hừng hực, đó là ngập trời chiến ý. Chân long, gia hỏa này rõ ràng là cái nhân loại, thể nội lại có được hoàn chỉnh chân long huyết mạch, quả nhiên là thiên địa dị loại, tốt, hôm nay bản đại sư liền hàng long. Hạo Nhiên hòa thượng khiếp sợ không gì sánh nổi, chân long chính là thần thú, thiên địa chí tôn, giữa thiên địa cao quý nhất một chủng tộc, tồn tại ở cực xa xưa thời đại, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mỗi một con chân long, đều là thần linh y hệt, mà trên cái thế giới này, sớm đã không còn thần linh. Giang Trần chiến ý cũng làm cho Hạo Nhiên hòa thượng nhiệt huyết sôi trào lên, thật lâu không có có sảng khoái như vậy đại chiến, hôm nay không cầu hắn, chỉ cầu thống khoái nhất chiến. Hạo Nhiên hòa thượng đột nhiên nâng lên song chưởng, hắn trong lòng bàn tay hiện ra thần dị cổ lão phù văn, mỗi một đạo phù văn đều giống như một loại cổ lão văn tự, hắn đang kết xuất khủng bố cổ lão pháp ấn, làm sao lại đánh thành dạng này. Nơi xa, Vũ Ngưng Trúc bắt đầu lo lắng, không tốt, hòa thượng này rất lợi hại quỷ dị, hắn không phải Phật môn đơn tu, nhìn trong tay hắn phù văn, đó là thượng cổ thời kỳ văn lạc, thời gian tồn tại đã không bình thường xa xưa, hắn muốn thi triển cổ lão bí pháp. Hai người này đều đã lâm vào chiến đấu khoái cảm bên trong, kết cục cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Đại hoàng cẩu thần sắc biến đổi, hắn nhìn ra Hạo Nhiên hòa thượng trong tay bí pháp, cũng không phải là Phật môn bí thuật, mà là tới từ cổ lão truyền thừa. Đây là một cái không bình thường nhân vật lợi hại, hai người tiếp tục chém giết tiếp, thực biết lưỡng bại câu thương. Làm sao bây giờ? Vũ Ngưng Trúc khẩn trương nói ra, nàng cũng không hy vọng Giang Trần xuất hiện mảy may nguy hiểm, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Bọn họ không là sinh tử cừu địch, nhiều lắm là xem như luận bàn thôi, không cần thiết sinh tử tương hướng, quan trọng hơn là, nơi này là hoàng kim sát vực, khắp nơi đều là nguy cơ, nhất định phải thời khắc cam đoan chính mình chiến lực hoàn chỉnh, lưỡng bại câu thương chẳng tốt cho ai cả, riêng là tiểu Trần tử, hắn thù quá nhiều người. Đại hoàng cẩu nói, đột nhiên hơi lắc người, hóa thành một đạo kim quang, đi vào Giang Trần cùng Hạo Nhiên hòa thượng trung gian, dừng tay, đại hoàng cẩu hét lớn một tiếng. Cái này hét lớn một tiếng đồng dạng vận chuyển bí pháp, trực kích Giang Trần cùng Hạo Nhiên hòa thượng sâu trong tâm linh, sinh sinh đem bọn hắn từ loại kia chiến đấu trạng thái chuyên chú dưới cho chấn động tỉnh táo lại, hoàn toàn biến thành chân long. Giang Trần cùng chính đang thi triển bí pháp Hạo Nhiên hòa thượng thân thể đồng thời nhoáng một cái, ánh mắt cũng nhu hòa một số, bọn họ đồng thời nhìn về phía đại hoàng cẩu, các ngươi hai cái đây là đang làm gì, có cái này khí lực đi đối phó địch nhân chân chính. Tại hoàng kim sát vực bên trong lưỡng bại câu thương cũng không phải đùa giỡn, đại hoàng cẩu nghiêm nghị nói ra, bị đại hoàng cẩu một nhắc nhở như vậy, Giang Trần cùng Hạo Nhiên hòa thượng cũng đều kịp phản ứng, hai người đồng thời thu từ bản thân thế công, Giang Trần lắc mình biến hóa, biến thành lúc đầu bộ dáng, một cái khuôn mặt tuấn lãng tung bay nam tử, ai sẽ đem cùng một đầu hiếu chiến cùng long liên hệ đến cùng một chỗ. Một bên khác, hòa thượng cũng hoàn toàn thu hồi khí thế, biến thành trước đó bộ dáng, ha ha. Này chó nói không tệ, hai ta có thể không cần thiết lưỡng bại câu thương, Giang Trần, kết giao bằng hữu như thế nào? Hạo Nhiên hòa thượng cười ha ha, tùy tiện, lập tức liền trở lại trước đó cà lơ phất phơ bộ dáng, cùng trong chiến đấu cái thế cao tăng hoàn toàn cũng là hai thái cực, vừa vặn, ngươi người bạn này, ta cũng muốn giao. Giang Trần cười cười, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, hai người đã là như thế, người tính tình thật, trong quá trình chiến đấu liền có thể hoàn toàn thể hiện ra, vẻn vẹn bằng vào hôm nay hai người đại chiến tình huống, liền đầy đủ gây nên đối phương coi trọng cùng tôn kính. Hạo Nhiên Hòa Thượng thực chất bên trong không thể nghi ngờ là một cái không bình thường cao ngạo người, có thể làm cho hắn chủ động đứng ra kết giao bằng hữu người, thật sự là không nhiều, Giang Trần cũng là như thế, dừng tay giảng hòa, tính tình bên trong người đã là như thế, lực lượng ngang nhau hai đại thiên tài, chỉ cần không phải sinh tử cừu địch, liền có khả năng dắt tay trở thành bằng hữu, mênh mông tiên giới, riêng là cái này hoàng kim sát vực bên trong, nhiều một người bạn, luôn luôn so thêm một kẻ địch mạnh hơn nhiều, Giang Trần. Ngươi thật đúng là lợi hại, vậy mà kém chút để bản đại sư thi triển ra cấm kỵ chi thuật đến, không thể không nói, ngươi là bản đại sư gặp qua lợi hại nhất yêu nghiệt, tiên vương trung kỳ tu vi có thể cùng ta bất phân thắng bại, nếu như chúng ta cùng một cái cấp bậc, ngươi thổi một hơi chẳng phải là liền đem bản đại sư cho thổi chết, thật sự là quá đã kích người. Hạo Nhiên Hòa Thượng mở miệng nói ra, hắn ngôn ngữ tuy nhỏ tung bay, nhưng đối với Giang Trần tán dương lại là nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm. Hạo Nhiên huynh cũng là lợi hại, tiên giới cùng cấp bậc thiên tài, chỉ sợ ngươi rất khó tìm đến đối thủ. Giang Trần cũng là thật lòng nói ra, hắn lời này đồng dạng không phải nịnh nọt, phải biết, lấy hắn hiện tại chiến lực, nếu như đối đầu Lăng Độ như thế thiên tài, có đầy đủ nắm chắc đem đánh bại, nhưng đối đầu với Hạo Nhiên Hòa Thượng, lại chỉ có thể không phân thắng thua, hoặc là nói, nếu quả thật muốn phân ra một cái thắng bại lời nói, hai người chỗ muốn trả giá đắt đều sẽ rất lớn. Giang Trần cùng Hạo Nhiên Hòa Thượng có thể nói là không đánh không quen biết, theo Giang Trần, Hạo Nhiên Hòa Thượng cũng là một cái tính tình bên trong người, cùng bá giả thuộc về một loại người, cũng là một cái không đứng đắn hòa thượng, Giang Trần tin tưởng, nếu như bá giả cùng gia hỏa này gặp được lời nói, hai người khẳng định có thể trở thành hảo bằng hữu, thậm chí nếu như nói bá giả đã tiến vào Bạch Long tự lời nói không chừng hai người đã là bạn tốt, đương nhiên, đây chỉ là Giang Trần đoán mò thôi, hẳn không phải là thật. Nếu như là nói thật, này không khỏi liền quá xảo hợp, đại sư chính là Bạch Long tự cao tăng, tại hạ vừa vặn có một chuyện muốn hỏi, Giang Trần mở miệng nói ra, hắc hắc, nếu là người khác hỏi bản đại sư vấn đề, không cho chỗ tốt này là không thể nào, bất quá ngươi Giang Trần không giống nhau, nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì, Hạo Nhiên Hòa Thượng cười hắc hắc, nghe vậy, Giang Trần tâm lý một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh thời điểm cũng đột nhiên cảm thấy chính mình rất vinh hạnh. Vậy mà có thể không bỏ tiền để cái này chết hòa thượng trả lời vấn đề, từ hòa thượng này diễn xuất, Giang Trần tuyệt đối tin tưởng hắn lời nói, nếu như không phải là bởi vì trước đó một trận đại chiến để hai người trở thành bằng hữu, mình muốn không uổng phí một phân một hào nghe ngóng bá giả tin tức, chỉ sợ liền sợi lông đều hỏi không ra tới. Hạo Nhiên huynh, ta muốn cho ngươi nghe ngóng một người, hắn gọi bá giả, cũng là Phật môn cao tăng, trước đó qua Bạch Long tự, không biết Hạo Nhiên huynh biết được không biết được. Giang Trần đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn muốn đánh nghe bá giả tin tức, bản thân cũng không cần quanh co lòng vòng, nghe được bá giả hai chữ, Hạo Nhiên Hòa Thượng con mắt lúc này trừng một cái, nhịn không được hỏi ngược lại, ngươi biết ta sư đệ, sư đệ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều là cùng mắt trợn trắng, làm nửa ngày hai người này là sư huynh đệ, đây cũng quá trùng hợp đi, bất quá nhắc tới hai cái cực phẩm hòa thượng là sư huynh đệ lời nói, thật đúng là có thể tin a. Hai người này từ trong ra ngoài đều là cùng chung chí hướng hạng người a, bá giả lại là ngươi sư đệ. Nói như vậy, hắn thành công tiến vào Bạch Long tự, Giang Trần hỏi, đối với bá giả có thể thành công tiến vào Bạch Long tự, Giang Trần vẫn là rất lợi hại vui mừng cùng cao hứng, Bạch Long tự dù sao cũng là tiên giới chí cao vô thượng Phật môn thánh địa, lấy bá giả Phật tính, có thể tiến vào Bạch Long tự tu luyện, thật sự là một chuyện thật tốt, đương nhiên, ta sư đệ thiên phú dị bẩm. Cơ hồ có thể cùng bản đại sư sánh ngang, hắn trước đây không lâu tiến vào Bạch Long tự, bái nhập cùng bạo Phật tôn môn hạ, trở thành bản đại sư sư đệ, cùng bạo Phật tôn thế nhưng là Bạch Long tự tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chí cao vô thượng cao tăng, môn hạ chỉ lấy hai cái đồ nhi, cũng là sư huynh đệ chúng ta. Hạo Nhiên Hòa Thượng vênh vang đắc ý nói ra, hiển nhiên đối với có thể trở thành cùng bạo Phật tôn đồ đệ, cảm giác được là vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, cỏ. Cùng bạo Phật tôn là cái quỷ gì? Cái này pháp danh muốn hay không như thế bá khí, từ pháp danh liền có thể nghe ra gia hỏa này là sư phụ là một cái không bình thường không dễ chọc chủ a, vậy nếu là phát giận lên, trời mới biết hội cùng bạo tới trình độ nào. Bố khỉ, cùng bạo Phật tôn thật sự là có ánh mắt a, thu như thế hai cái cực phẩm, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, lúc trước lần thứ nhất gặp bá giả thời điểm, tên kia thế nhưng là bác đại hải tặc đứng đầu a. Đại hoàng cẩu choáng nặng, chỉ cảm thấy cái này cùng bạo Phật tôn phẩm vị đặc biệt, thu đệ tử cũng là rất lợi hại tùy tính a, cả một đời thu hai cái cửa đồ, một cái là cường đạo xuất thân, trước mắt vị đại sư này đang được cường đạo sự tình, duyên phận, đều là duyên phận. Hạo nhiên hòa thượng chững chạc đàng hoàng nói ra, hắn chững chạc đàng hoàng bộ dáng giống như bá giả, để Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều cảm thấy thật là không có thói quen. Không sai, đây không phải duyên phận là cái gì, là dạng gì duyên phận mới có thể để cùng bạo Phật tôn thu đến hai đứa đồ nhi tốt a. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thậm chí có thể tưởng tượng cái này cùng bạo Phật tôn là một cái dạng gì nhân vật. Đúng, các ngươi cùng ta sư đệ là tại sao biết? Hạo nhiên hòa thượng hiếu kỳ hỏi, hắn thấy, chính mình cùng Giang Trần cũng coi là duyên phận, đầu tiên là không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại lại bởi vì bá giả quan hệ thành là người mình. Chúng ta chính là huynh đệ sinh tử, lúc trước từ tội ác thâm nguyên cùng đi ra khỏi đến, mỗi người đi một ngã, hắn qua Bạch Long tự, ta qua Đông Huyền vực, một mực không có hắn tin tức, không nghĩ tới hôm nay gặp được hắn sư huynh, không biết bá giả lần này tới đến Hoàng Kim sát vực không có. Giang Trần hỏi, đến, lấy sư đệ thiên tư, khẳng định là muốn đến, sư đệ lúc đi vào đợi tu vi là nửa bước tiên hoàng, bất quá sư huynh đệ chúng ta sau khi đi vào liền đi tán, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, lấy ta sư đệ thủ đoạn cùng nhân phẩm, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, bình thường người muốn âm hắn đều khó có khả năng. Hạo nhiên hòa thượng mở miệng nói ra, trong lời nói đối bá giả đó là tràn ngập tự tin a. Ân, điểm này ta không chút nghi ngờ. Giang Trần lớn một chút đầu, đối với Hạo nhiên hòa thượng lời nói không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì hắn so Hạo nhiên hòa thượng còn muốn hiểu biết bá giả, từ trước đến nay đều là hòa thượng này âm người khác muốn âm hắn, kết cục nhất định sẽ không quá tốt a. Mà lại Hạo nhiên hòa thượng lời nói để Giang Trần cảm giác được rất là vui mừng, cái kia chính là bá giả tu vi đã đạt tới nửa bước tiên hoàng, đây là một cái phi thường lớn tin tức tốt. Bất quá đối với bá giả có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong tu vi có thật lớn như thế đề bạc, Giang Trần cũng không quá giật mình. Bá giả tích xúc mạnh bao nhiêu, người khác không biết, trong lòng của hắn lại rõ ràng, hắn tòng thần bia bên trong đạt được đạo quan Phật thể, loại này cổ lão Phật thể, là phi thường khủng bố, mà lại hòa thượng Phật duyên thâm hậu, tinh thông rất nhiều loại Phật môn cổ kinh, lại thêm bản thân thiên phú dị bẩm, cho nên tiến bộ nhanh chóng là rất bình thường, nếu như tiến bộ chậm, ngược lại không bình thường. Tốt, hôm nay không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta bây giờ muốn đi Hoàng Kim sát vực trung tâm khu vực. Không biết Hạo nhiên huynh có hứng thú hay không cùng một chỗ a. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn không muốn lãng phí thời gian, trước đó tại Tổ Long trong tháp đã lãng phí hết 6 ngày thời gian, hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, còn lại hơn 20 ngày thời gian, Giang Trần còn muốn lấy đem trọn cái Hoàng Kim sát vực cho đi một lần, thăm dò một chút nơi này bí mật, đặc biệt là có quan hệ Hoàng Kim nhất tộc bí mật. Tính toán, bản đại sư độc lai độc vãng quen, mà lại hôm nay bản đại sư thứ nhất khoản buôn bán liền không có làm thành, thực sự quá đã kích, các ngươi đi thôi, bản đại sư cũng đi, qua hắn địa phương đi sang qua. Hạo nhiên hòa thượng nói xong, cả người áo bào lắc một cái, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, xem ra gia hỏa này là làm ăn cướp hoạt động nghiện, hoàn toàn là không làm việc đàng hoàng a, không hổ là Bạch Long tự Phật môn cao tăng a, tuy cầu liền theo người khác không giống nhau. Nhìn qua Hạo nhiên hòa thượng biến mất địa phương, đại hoàng cẩu chật chật không thôi, bất quá đối với Hạo nhiên hòa thượng tới nói, chạy đến Hoàng Kim sát vực đến ăn cướp tam đại tiên giới nhân vật thiên tài, cũng là một loại niềm vui thú cùng truy cầu a. Chúng ta đi thôi, Giang Trần nói, thân thể nhoáng một cái, hướng về trước đó phương hướng tiếp tục bay đi. Hạo nhiên hòa thượng sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa, nhưng Giang Trần vẫn rất có thu hoạch, cùng Hạo nhiên hòa thượng một trận đại chiến, thoải mái lâm ly, nói không nên lời thống khoái. Quan trọng hơn là đạt được bá giả hòa thượng tin tức, biết hòa thượng cũng tới đến Hoàng Kim sát vực, như vậy sau đó phải làm, cũng là chờ lấy huynh đệ trùng phùng, kề vai chiến đấu, cùng thượng tiến lúc đến đợi là nửa bước tiên hoàng, bây giờ nói bất định đã tấn thăng tiên hoàng. Đại hoàng cẩu nói ra, rất có thể, gia hỏa này có thần bia nơi tay, tiến bộ không thể dùng người bình thường nhãn quan đi đối đãi, mà lại Hoàng Kim sát vực bên trong khắp nơi đều là cơ duyên, tại bên trong chiến trường cổ này, đã từng cũng có cổ lão chí tôn Phật Đà tham chiến, khẳng định lưu lại cái gì. Giang Trần nói ra, bất quá chợt hắn lại nghĩ tới Lạnh Diễn, nhịn không được nói ra, không biết A Diễn hiện tại thế nào, lúc trước nhất tuyến thiên phân biệt về sau, liền lại cũng chưa bao giờ gặp. A Diễn cổ thiên ma huyết mạch cũng là phi thường lợi hại, tại thượng cổ thời kỳ, cổ thiên ma chính là cường đại ma tộc cự bá, uy chấn thiên hạ. Nếu như A Diễn có thể xuất hiện tại chiến trường cổ này lời nói, khẳng định cũng có thể có được chỗ tốt cực lớn, rất nhiều ma đạo đại tôn đều vẫn lạc tại nơi này, lưu lại thuộc về mình đạo thống. Đại hoàng tẩu nói ra, nghĩ đến Lạnh Diễn, bản thân hắn cũng có chút lo lắng, dù sao thời gian dài như vậy không có nhìn thấy, tiên giới xa xa muốn so Thánh Nguyên đại lục khủng bố nhiều, cũng phức tạp nhiều, muốn ở chỗ này lăn lộn phong sinh thủy khởi, thực sự không phải một chuyện dễ dàng, hết thảy đều dựa vào cơ duyên. Hy vọng A Diễn cũng có thể xuất hiện tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong, nếu có thể gặp được, liền không thể tốt hơn. Giang Trần nói, cơ duyên thứ này không thể cưỡng cầu, mỗi người cơ duyên cũng khác nhau, cho dù Giang Trần cùng Lạnh Diễn còn có hòa thượng là huynh đệ sinh tử, nhưng cũng không thể đem cơ duyên áp đặt đến trên người đối phương. Bay thật nhanh phía dưới, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lại phi hành một canh giờ, tốc độ bọn họ cực nhanh, đã rất thâm nhập hoàng kim sát vực. Trên đường gặp được ác linh cùng nhân loại cao thủ cũng dần dần tăng nhiều một ít, bất quá mọi người trước đó đều là đề phòng lẫn nhau, gặp nhau cũng nhiều lắm là tướng nhìn nhau một cái. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hướng về một cái phương hướng không ngừng phi hành, phát hiện càng ngày càng nhiều người hướng về một phương hướng khác bay đi, từng cái trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, thật giống như là muốn qua nhìn cái gì náo nhiệt. Huyền Trọng sư huynh, đột nhiên, Giang Trần nhìn thấy một người quen, chính là Đan Phủ Huyền Trọng. Tại mảnh này mênh mông hoàng kim sát vực, có thể đụng phải một thiên tài phủ người quen, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần vội vàng đánh một cái bắt chuyện. Giang Trần, Huyền Trọng cũng nhìn thấy Giang Trần, trên mặt lúc này toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đi vào Giang Trần trước mặt, dò xét Giang Trần về sau, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Giang Trần, ngươi tu vi lại có chỗ tinh tiến. Huyền Trọng sư huynh, phía trước xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều hướng bên kia chạy. Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Phía trước là đoạn nhận nhai, thế nhưng là hoàng kim sát vực một chỗ nổi danh chiến đấu chi địa, nghe nói Nam Bắc thế giới triều công tử tại đoạn nhận nhai bên trên bày xuống lôi đài, muốn khiêu chiến tam đại tiên giới sở hữu thiên tài cao thủ, cái này lôi đài đã xuất hiện hai ngày, đã truyền xôn xao, nghe nói cái này triều công tử xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, đã có tốt mấy người cao thủ chết ở trong tay hắn. Huyền Trọng mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thần sắc đều là biến đổi. Vị này triều công tử bất cứ chuyện gì hiện tại cũng có thể gây nên bọn họ chú ý. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Triều công tử cũng là Nam Bắc triều, điểm này là vô cho hoài nghi. Giang Trần không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Nam Bắc triều gặp được. Này triều công tử ta đã sớm biết, nghe nói là đại đế chuyển thế, bất quá vẫn luôn rất ít xuất hiện qua, cũng không biết thực lực chân chính như thế nào, nhưng người này lại là cuồng ngạo vô biên. Tuyên bố lần này tại Hoàng Kim Sát Vực muốn giết sạch tam đại tiên giới sở hữu ngăn cản hắn thiên tài, dùng để làm nền chính mình đế hoàng con đường, thực sự quá phách lối, ta nhìn gia hỏa này thật sự là không biết lượng sức, cũng không nhìn một chút tam đại tiên giới đến bao nhiêu khoáng thế kỳ tài, đại đế chuyển thế chỉ sợ đều không chỉ là hắn một cái, một số có được cổ lão truyền thừa tuyệt thế yêu nghiệt, còn có tiên đình trong thiên tài, cũng không phải nói đúng giao liền có thể đối phó. Huyền Trọng mở miệng nói ra, hiển nhiên đối cái này triều công tử cuồng vọng có chút khinh thường, tiên giới thiên tài đều rất ngông cuồng, cái này trên cơ bản là điểm giống nhau, nhưng như là Nam Bắc triều cuồng vọng như vậy, chưa từng thấy qua, phải biết, lần này tiến đến hoàng kim sát vực thiên tài thực sự quá nhiều, cái dạng gì yêu nghiệt đều có, cho dù là tiên đình xuống tới yêu nghiệt, cũng không dám tuyên bố muốn giết sạch sở hữu thiên tài, loại hành vi này sẽ trực tiếp để hắn trở thành chúng mũi tên chi, tại hoàng kim sát vực không có nơi sống yên ổn. Nhưng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lại xem thường, bọn họ cảm thấy đây mới là Nam Bắc Triều chính là như vậy, hắn không phải cuồng vọng, hắn chánh thức kiêu ngạo, hắn đế hoàng con đường, chính là muốn xưng bá, không ngừng dẫm đạp sở hữu trở ngại, hắn muốn giết sạch sở hữu thiên tài, đặt vững chính mình đế hoàng chi tâm, đây chính là Nam Bắc Triều giả tâm, hoàn toàn như trước đây, chưa từng có biến qua, Thánh Nguyên Đại Lục phân thân Giang Trần đã sớm lĩnh giáo qua, hiện tại bản tôn sẽ chỉ điểm số thân thể càng khủng bố hơn cùng lợi hại. Hiện tại xem ra, Nam Bắc Triều giả tâm xa xa muốn so Giang Trần tưởng tượng còn muốn lớn, không tiếc tách ra phân thân, qua thống trị hạ giới vô số cái đại thế giới, chính là vì đặt vững chính mình đế hoàng chi tâm. Giang Trần sư đệ, ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn xem, vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút tiên giới các đại thiên tài phong thái. Huyền Trọng nói ra, Giang Trần cúi đầu nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói, đi, đi xem một chút. Giang Trần là không hy vọng lúc này cùng Nam Bắc Triều gặp được, nhưng có Nam Bắc Triều tại địa phương, đối với hắn sức hấp dẫn cũng là quá lớn, hắn căn bản khống chế không nổi chính mình tư tưởng, Đây là tiên giới lần thứ nhất nhìn thấy Nam Bắc Triều, Giang Trần vô luận như thế nào đều mau mau đến xem, mở mang kiến thức một chút Nam Bắc Triều bản tôn phong thái. Theo đám người, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, Vũ Ngưng Trúc, còn có Huyền Trọng, cùng một chỗ hướng về Đoạn Nhận Nhai địa phương bay đi. Đoạn Nhận Nhai, tại Hoàng Kim Sát Vực còn là có nhất định danh khí, nghe nói nơi này đã từng tiến hành qua một trận kịch liệt khoáng cổ đại chiến, vô số đại tiên máu tươi chảy xuôi ở chỗ này. Nơi này đã từng là một tòa cao vút trong mây đại sơn, bị một vị vô thượng đại năng một kiếm chặt đứt, giống như trùng thiên lưỡi dao sắc bén, cho nên mới có Đoạn Nhận Nhai cái tên này. Khi Giang Trần bọn họ đuổi tới Đoạn Nhận Nhai thời điểm, nơi này đã hạn rất nhiều người, chí ít hơn nghìn người là có, tràn diện lộ ra rất hỗn loạn, rất nhiều người đều tại cúi đầu lẫn nhau nghị luận, từng tia ánh mắt càng là không hẹn mà cùng rơi vào Đoạn Nhận Nhai phía trên, nơi đó nghênh phong chiến lập một người nam tử. Một cái nhìn chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, nam tử một thân kim bào, một đầu tóc vàng theo gió phiêu lãng, hắn mặt như đao tước, một đôi mắt giống như liệt dương một dạng, tùy tiện phát ra ánh mắt đều như là thần mang lợi kiếm, hắn liền đứng ở nơi đó, đem bá đạo diễn dịch đến một cái đỉnh phong, thực chất tính bá đạo khí tức, cơ hồ hình thành một thanh trùng thiên lợi kiếm, phong mang tất lộ, bất luận cái gì sắc thái đều không che giấu được, đây mới thực là rồng trong loài người, chánh thức khoáng cổ kỳ tài. Mọi người gần như có thể nhìn thấy hắn trùng thiên khí vận, giống như cuồn cuộn tại oanh minh, Nam Bắc Triều, quả nhiên là hắn. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đứng ở trong đám người, nhìn thấy đứng tại Đoạn Nhận Nhai bên trên nam tử, hai sắc mặt người đều là biến đổi, thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Nam Bắc Triều bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, này trên thân đặc hữu cùng ngạo khí tức, không cách nào che giấu. Giang Trần quan sát tỉ mỉ Nam Bắc Triều, phân thân cùng bản tôn so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch. Bản này tôn cơ hồ là hoàng mỹ, chánh thức đế hoàng chi khí, so thánh nguyên đại lục ở bên trên Nam Bắc Triều, không biết cao quý bao nhiêu. Soát, ngay tại Giang Trần quan sát tỉ mỉ Nam Bắc Triều thời điểm, Nam Bắc Triều giống như có cảm giác, soát một chút nhìn qua, này một đôi chói mắt ánh mắt, coi là thật như là liệt dương, đâm mắt người đều không mở ra được. Giang Trần vội vàng cúi đầu xuống, hắn cũng không muốn để Nam Bắc Triều nhìn ra manh mối, đừng nhìn Nam Bắc Triều hiện tại cũng chỉ là tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Nhưng Giang Trần có thể khẳng định, mình tuyệt đối không phải Nam Bắc Triều đối thủ, người này là hắn sinh tử đại địch, số mệnh chi địch, huống chi đứng ở chỗ này là bản tôn, tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh thường. Bố khỉ, gia hỏa này thật đáng sợ, tất cả mọi người đang nhìn hắn, hắn lại có thể tinh chuẩn dốc sức bắt được ngươi ánh mắt. Đại Hoàng Cẩu nhịn không được nói ra, hắn cùng Giang Trần địch nhân vẫn luôn không ít, nhưng có thể chánh thức gây nên bọn họ coi trọng, không thể nghi ngờ chính là cái này Nam Bắc Triều. Gặp Giang Trần cúi đầu xuống, Nam Bắc Triều cũng thu hồi ánh mắt, khóe miệng tràn ra mỉm cười, không biết đang cười cái gì, đây chính là cái kia Triều công tử sao? Nhìn quả nhiên không đơn giản, bất quá hắn chỉ là tiên hoàng sơ kỳ tu vi mà thôi, vậy mà tuyên bố muốn giết sở hữu thiên tài, đây không phải tại khôi hài sao? Huyền Trọng nói ra, đột nhiên mất đi hứng thú, cảm thấy nhiều người như vậy đến xem một cái tiên hoàng sơ kỳ thiên tài, thật sự là có chút chuyện bé xé ra to, khôi hài. Ngươi bên trên đi nhìn thử một chút, liền biết làm không khôi hài. Có người nghe Huyền Trọng lời nói, nhịn không được khinh bỉ nói. Tuyệt đối không nên xem thường cái này Nam Bắc thế gia Triều công tử. Trước đó đã có mấy cái tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong thiên tài tự cho mình siêu phàm đi lên khiêu chiến. Không có một cái nào có thể tới Triều công tử một chiêu liền đánh chết, không có không một chút lực phản kích, quá kinh khủng. Có người thổn thức đến, nhớ tới trước đó tràn cảnh, còn nhịn không được lòng còn sợ hãi đâu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái nhân vật, trước đó Mê La tiên vực một cái thế gia thiên tài xông đi lên, kết quả bị Triều công tử nhất quyền nổ đầu, chết thảm tại chỗ, thân phận cẩm nang cũng bị Triều công tử cho lấy đi, khí vận bị hút đi, quá thảm. Cái này Triều công tử thực sự quá kinh khủng, nghe đồn hắn là đại đế chuyển thế, xem ra là thật, tiên hoàng sơ kỳ tu vi, chiến lực đơn giản vô pháp tưởng tượng, ta suy đoán khẳng định sẽ có tiên hoàng trung kỳ cao thủ trước tới khiêu chiến hắn. Không biết cái này Triều công tử có thể hay không ứng phó. Tất cả mọi người đang nghị luận, đối với cái này Triều công tử, hiện tại không có người không bội phục, riêng là thấy tận mắt Triều công tử giết người. Trong ngôn ngữ đối Nam Bắc Triều đều tràn ngập e ngại, nghĩ đến nếu như mình xông đi lên lời nói, chỉ sợ Triều công tử tùy tiện thổi một hơi đều có thể đem chính mình cho thổi chết. Những lời này bị Giang Trần nghe vào trong tai, hắn một mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào chấn kinh, bởi vì hắn đối Nam Bắc Triều quá hiểu biết. Chớ nói cùng cấp bậc thiên tài, cho dù là tiên hoàng trung kỳ thiên tài, tỷ như Dương Lãng cùng Đan Mạo xưng tới, như cũ không phải Nam Bắc Triều đối thủ, điểm này Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, đã vậy còn quá lợi hại, nhìn thấy đại đế chuyển thế tin tức là thật, Huyền Trọng thổn thức không thôi, lựa chọn không nói thêm gì nữa, hắn ngay từ đầu lúc đến đợi, thật có xông đi lên khiêu chiến một phen ý nghĩ, giờ phút này sở hữu kích tình trong nháy mắt bị dội tắt, dù sao khiêu chiến cùng chịu chết hoàn toàn là hai việc khác nhau, Huyền Trọng coi như lại tự đại, nhưng cũng không phải người ngu. Nam Bắc Triều khép hờ lấy hai mắt, hắn hai tay ôm ngực, khí tức như núi, chờ đợi lấy kế tiếp người khiêu chiến đến, hắn không có chút nào sốt ruột, trong mắt hắn, hoàng kim sát vực những thiên tài này, đều chẳng qua là hắn con mồi thôi, hắn chỉ là một cái kẻ săn thú, giết chết những thiên tài này, hấp thu bọn họ khí vận, đặt vững chính mình đế hoàng chi tâm, là Nam Bắc Triều cảm thấy hứng thú nhất, so sánh với, hoàng kim sát vực bên trong chỗ tồn tại cơ duyên, đều đã không trọng yếu, đông, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên bị tạc mở một vết nứt, một cái vô cùng hùng tráng thân thể từ trong hư không đi tới, người đến cao to lực lưỡng, khuôn mặt đen kịt, còn như to như cột điện, nhưng xem tướng diện mạo hình tượng, đơn giản cũng là cẩu hùng thành tinh, nhưng người này thực lực lại không thể khinh thường, tu vi lại nhưng đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ cấp độ, người đến xuất hiện về sau, lập tức đạp vào đoạn nhận nhai, khí thế của hắn vô song, trực tiếp hướng về Nam Bắc Triều đè tới. Nam Bắc Triều dương mắt nhìn về phía đối phương, nhìn thấy đối phương tu vi về sau, ánh mắt rõ ràng toát ra đến một tia hứng thú. Đây là Đông Huyền vực gia các thế gia gia các cuồng, là gia các thế gia thiên tài đứng đầu, nghe nói hắn 5 năm trước liền đến qua hoàng kim sát vực, không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện. Cái này gia các cuồng rõ ràng là vì Triều công tử mà đến, Đông Huyền vực gia các thế gia cùng Nam Bắc thế gia từ trước đến nay không hòa thuận, vẫn luôn là quan hệ thù địch, phía dưới đệ tử giữa lẫn nhau không ít tranh đấu. Gia các cùng xuất hiện, rõ ràng là vì giết Triều công tử, dù sao Nam Bắc thế gia xuất hiện như thế nghịch thiên thiên tài, đối với gia các thế gia tới nói, là một cái cực đại uy hiếp như vậy nếu như có thể nhanh chóng diệt trừ lời nói, đối với gia các thế gia tới nói, không thể nghi ngờ là rất lợi hại có chỗ tốt, tương đương với diệt trừ một cái họa lớn, đúng vậy a, cũng là không biết gia các cùng có thế không thể giết chết Triều công tử, ta nhìn rất lợi hại Huyền a. Dù sao cái này Triều công tử thế nhưng là đại đế chuyển thế, nếu như không có một số bản sự lời nói, cũng không dám ở nơi này đoạn nhận nhai bày xuống lôi đài. Gia Cát cùng xuất hiện, lập tức nhấc lên một trận gợn sóng, gia các thế gia thanh danh truyền xa, tại Đông Huyền vực cũng không cần nói, cho dù là Phiêu Miểu tiên vực hắn tam đại địa vực, gia các thế gia cũng đều có nhất định danh khí cùng danh vọng, đồng thời gia các thế gia cùng Nam Bắc thế gia một mực là quan hệ thù địch cũng không phải bí mật gì. Cho nên lúc này gia các cùng xuất hiện, rất nhiều người đều tỏ ra là đã hiểu. Quan trọng hơn là, so sánh với trước đó xuất hiện mấy cái kia tiên hoàng sơ kỳ thiên tài tới nói, gia các cùng rõ ràng càng có lực sát thương, tiếp xúc cũng càng thêm mạnh mẽ, khiến người ta nhóm đối với tiếp xuống một trận chiến đấu đều biểu thị rất chờ mong. Tiên hoàng sơ kỳ thiên tài rõ ràng đều đã không phải là Nam Bắc Triều đối thủ, liền nhìn gia các cùng cũng là nổi danh chiến đấu cùng nhân. Đồng thời tu vi cao hơn Nam Bắc Triều ra một cái cấp bậc, theo nói đây cũng là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, nhưng mọi người lại không như vậy cho rằng, Nam Bắc thế gia Triều công tử, sớm đã có nghe thấy, không nghĩ tới vừa xuất thế liền như thế cao điệu, đều nói ngươi là đại đế chuyển thế, ta cũng không tin, giết ngươi, chắc hẳn Nam Bắc thế gia nhất định sẽ đau lòng, gia các cùng mở miệng nói ra, ngôn ngữ cũng là cuồng vọng tới cực điểm, loại này cuồng vọng nguồn gốc từ tại đối với mình tu vi cường đại tự tin. Trên người hắn tùy tiện đều có thể bộc phát ra chiến đấu cùng triều đến, đây là một cái chiến đấu cùng nhân, tiên giới tuổi trẻ thiên tài bên trong, không thiếu nhân vật như vậy, mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ, bọn họ tùy tiện đứng ra một cái, đều là thời đại này đỉnh phong nhân vật, gia các cùng cũng không có đem Nam Bắc Triều để ở trong mắt, dù sao cho tới nay Triều công tử danh tiếng đều là Nam Bắc thế gia truyền tới, cái này Triều công tử thật đang xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt vẫn là rất ít gặp. Lần này Hoàng Kim Sát Vực có thế tính là Nam Bắc Triều lần thứ nhất chánh thức trên ý nghĩa xuất thế, gia các cùng nói hắn cao điệu, lại một chút cũng không có sai. Về phần Nam Bắc Triều đại đế chuyển thế thân phận, rất nhiều người cũng đều biểu thị hoài nghi, gia các cùng cũng là như thế, dù sao đây đều là Nam Bắc thế gia chính mình nói khoác đi ra, giữa thiên địa nào có nhiều như vậy đại đế chuyển thế, mà lại, đại đế chuyển thế cùng đại đế cũng hoàn toàn là hai khái niệm. Trong lịch sử có cường đại đại đế chuyển thế cuối cùng lại chết yểu trong trứng nước ví dụ cũng không phải là không có, theo gia các cùng, cái này Nam Bắc Triều thực sự quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình đã trải qua thiên hạ vô địch, đây là một loại không bình thường ngu xuẩn diễn xuất, cần biết đường thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, giữa thiên địa chánh thức yêu nghiệt thiên tài cũng không chỉ là hắn Nam Bắc Triều một cái. Gia Cát Cuồng là ôm ý quyết giết xuất hiện, cái này Triều công tử cho tới nay đều trở thành Nam Bắc thế gia đại biểu cùng nói khoác người yêu, nghiễm nhiên đã trở thành Nam Bắc thế gia đại biểu tính nhân vật, là Nam Bắc thế gia thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong đại biểu, nếu như có thể giết chết Triều công tử, như vậy đối với Nam Bắc thế gia sĩ khí đều là một cái cự đại đả kích, đây là Gia Cát thế gia muốn xem đến, giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, trong tay ta, ngươi chỉ có chết phần. Nam Bắc Triều cười lạnh một tiếng, cho dù là tiên hoàng trung kỳ Gia Cát Cuồng, hắn vẫn không có để ở trong mắt, dạng này cao ngạo, trừ hắn Nam Bắc Triều, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Quả nhiên cuồng vọng, liền để ta nhìn ngươi dựa vào cái gì, để ta xem một chút trong truyền thuyết đại đế chuyển thế, đến tột cùng có thủ đoạn gì. Gia Cát Cuồng thân thể nhất động, như đại dương khí lãng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn trùng kích ra. Nhất thời, toàn bộ đoạn nhận nhai trên không gian đều rung lẩy bẩy, từng tầng sóng gió tốt giống như lưỡi dao sắc bén, quang hoa hơn người, để cho người ta kinh dị. Tiên hoàng trung kỳ vô thượng cao thủ, quả nhiên không tầm thường, xuất thủ liền ủng có cường đại như thế uy năng. Có người tán thưởng, tất cả mọi người đối một trận chiến này cũng bắt đầu sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, dù sao Gia Cát Cuồng dạng này cao thủ xuất chiến, kết cục dù sao cũng hơi chờ mong. Gia Cát Cuồng chợt quát một tiếng, bàn tay hắn bên trên nắm, sở hữu năng lượng triều dân hội tụ thành một mảnh kim vân giống như một tòa cự hình đại sơn, tại Gia Cát Cuồng khống chế dưới, hướng về Nam Bắc Triều liền hung hăng đập tới, điêu trùng tiểu kỷ. Nam Bắc Triều nâng lên ánh mắt, hoàn toàn không đem Gia Cát Cuồng thế công để ở trong lòng, hắn đối này kim vân ầm vang đánh ra nhất quyền, không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, rắn rắn chắc chắc nện ở kim vân phía trên, ầm ầm, cái kia vốn là nặng nề như núi lớn kim vân lại bị Nam Bắc Triều nhất quyền cho đánh thành phấn vụn, tiêu tán trong hư không. Tiên hoàng trung kỳ cường hãn nhất kích, không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thật mạnh, có người thổn thức, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cường hãn thiên tài, để cho người ta kinh dị, tâm linh đều muốn run rẩy. Hừ, thật sự có tài. Gia Cát Cuồng lạnh hừ một tiếng, hùng tráng thân thể đứng lơ lửng giữa không trung, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trong tay xuất hiện từng đạo toàn qua. Phía dưới một tòa núi lớn lại bị hắn sinh sinh bắt lại, nhổ tận gốc, cái gọi là lực bạc sơn hề, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, một tòa núi lớn bị tóm lên đến, quá kinh khủng, Gia Cát Cuồng giống như hoang cổ chiến thần một dạng, thực sự để cho người ta kinh hãi. Qua, Gia Cát Cuồng lần nữa hét lớn, một tòa núi lớn đánh tới hướng Nam Bắc Triều, lần này công kích, so vừa rồi Kim Vân không biết cường đại đến mức nào, thực chất tính đại sơn liền đã nặng như ngàn tỷ tấn. Lại dung hợp Gia Cát Cuồng này cùng bạo tới cực điểm năng lượng, hình tượng này đơn giản quá khỏe khoắn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Gia Cát Cuồng, liền ngươi dạng này thủ đoạn, cũng xứng cùng bổn công tử giao thủ sao? Không chơi với ngươi, Nam Bắc Triều tóc vàng cuồng vũ, cả người từ tối cao đoạn nhận nhai phía trên nhảy lên một cái, hắn hóa thân chánh thức chiến thần, nâng lên quyền đầu, đối ngọn núi lớn kia dữ dội đập tới, trí tuệ vương quyền, nhìn thấy Nam Bắc Triều xuất thủ. Giang Trần sắc mặt biến hóa, càng thêm xác định ra giới Nam Bắc Triều chẳng qua là hắn phân thân, lúc trước hắn cùng Nam Bắc Triều lần thứ nhất tại Tề Châu Huyền Nhất Môn quyết chiến thời điểm, Nam Bắc Triều liền thi triển qua cái này trí tuệ vương quyền, bất quá này trí tuệ vương quyền cùng trước mắt cái này so ra, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ, đủ khả năng bạo phát đi ra uy lực cũng là không thể so sánh nổi, đây mới thực là cái thế đế thuật, tùy tiện nhất động cũng là hủy thiên diệt địa, ầm ầm. Trí tuệ vương quyền đánh vào này cự hình phía trên ngọn núi lớn, không có chút nào ngoài ý muốn, đại sơn ầm vang vỡ vụn, biến thành vô số bột mịn, này cùng bạo năng lượng, đều không có đối Nam Bắc Triều tạo thành mảy may uy hiếp, ngược lại đem Gia Cát Cuồng cho chấn động chân sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Gia Cát Cuồng nhịn không được kinh hô lên, hắn đã mất trước khi đi bình tĩnh, nhìn về phía Nam Bắc Triều ánh mắt phát sinh cực đại biến hóa, Nam Bắc Triều cường hãn viễn siêu hắn tưởng tượng, hiện tại xem ra, cho dù lấy chính mình tu vi, chỉ sợ cũng căn bản không phải Nam Bắc Triều đối thủ. Gia Cát Cuồng, đi chết đi. Ngay tại Gia Cát Cuồng ngây người thời khắc, Nam Bắc Triều đã xông giết đi lên, trí tuệ vương quyền xuất thủ cũng là ba quyền, lại xưng trí tuệ ba quyền, nhất quyền so nhất quyền khủng bố, tràn ngập trí tuệ, có thể tùy tiện khóa chặt đối thủ vị trí, phong tỏa hư không, để đối thủ không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối cứng. Ầm ầm, quyền thứ hai xuất hiện ở trước mắt. Nam Bắc Triều động tác quá nhanh, nhất quyền chi uy, thương khung bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, đoạn nhận nhai đều kém chút hỏng mất, Gia Cát cùng bối rối, cuống quýt ở giữa đánh ra Gia Cát thế gia hư không ấn, hướng về Nam Bắc Triều ngăn cản quá khứ. Ầm, Nam Bắc Triều nhất quyền không biết gánh chịu cường hãn cỡ nào lực lượng, Gia Cát cùng đánh ra hư không ấn lập tức liền bị vỡ nát, cho dù Gia Cát cùng là tiên hoàng trung kỳ tu vi, nhưng song phương chiến đấu nhìn lại căn bản không phải cùng một cái cấp độ bên trên. Phốc, a, à, Nam Bắc Triều nhất quyền đánh toái hư không ấn về sau rơi ầm ầm Gia Cát cùng trên thân, trực tiếp cắt ngang Gia Cát cùng một cánh tay, Gia Cát cùng miệng phun huyết tiễn, phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn bại như thế hoàn toàn, cấp tốc như vậy, tại Nam Bắc Triều tồi khô lạp hủ cường thế công kích phía dưới, căn bản chính là không có chút nào đánh trả chi lực, xong. Gia Cát cùng xong đời, đây là tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ, Nam Bắc Triều thực sự quá kinh khủng, cho dù Gia Cát cùng tu vi cao hơn ra một cái cấp bậc, cũng căn bản không phải đối thủ. Song phương chiến lực không tại cùng một cái cấp độ phía trên, Nam Bắc Triều hai quyền liền đem Gia Cát cùng đánh thành trọng thương, ở vào sắp chết trạng thái. Kinh hãi nhất đương nhiên là Gia Cát cùng bản thân, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nam Bắc Triều vậy mà có thể cường đại đến loại này sự đáng sợ, làm lòng người rét lạnh, để hắn vô pháp tiếp nhận, chạy. Đến lúc này, cái gì mặt mũi đều đã không trọng yếu, giữ được tính mạng mới trọng yếu, Gia Cát cùng cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn như thiểm điện xé rách hư không, thân thể nhoáng một cái lách vào qua, chuẩn bị trốn xa ở ngoài ngàn dặm, hắn thấy, lấy chính mình tiên hoàng trung kỳ tu vi, cho dù đánh không lại, chạy trốn cũng hẳn là không có vấn đề. Đáng tiếc hắn đánh giá quá cao chính mình, Nam Bắc Triều sẽ không cho hắn đào tẩu thời cơ, Nam Bắc Triều xuất thủ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định giết tính mạng người, đây là hắn phong cách, cường thế tàn nhẫn, ầm ầm, Nam Bắc Triều đánh ra quyền thứ ba. Trí Tuệ Vương quyền quyền thứ ba, có khả năng hủy thiên diệt địa, hắn nhất quyền oanh kích đến trước đó Gia Cát cùng biến mất địa phương, chỉ nghe trong hư không truyền ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, sau đó từ trong hư không bộc phát ra một đám sương máu lớn, tê, tất cả mọi người không hít một hơi lãnh khí, tiên hoàng trung kỳ Gia Cát cùng, lại bị nhất quyền đánh thành phấn vụn, quá hung tàn, quá khoa trương, quá bá đạo, chiến thần, không thể chiến thắng, khủng bố, quá kinh khủng. Gia Cát thế gia tuyệt thế thiên tài, bị hắn ba quyền đánh chết, cái này còn là người sao? Hắn khẳng định là đại đế chuyển thế, không có giả, dạng này chiến lực, thật sự là quá nghịch thiên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế nhân vật, căn bản không phải người. Các ngươi nhìn, hắn toàn thân trên dưới đều là thượng vị giả khí tức, đó là đế hoàng chi khí, tuyệt đối là đại đế chuyển thế, không phải vậy không có khả năng lợi hại như thế. Gia Cát thế gia lần này tổn thất lớn, Gia Cát cùng chết. Gia Cát thế gia thế hệ tuổi trẻ thiếu một vị đỉnh phong nhân vật, không chỉ như thế, Gia Cát thế gia chỉ sợ muốn cảm thấy cự đại nguy cơ, Triều công tử cường đại, sẽ để cho Gia Cát thế gia đứng ngồi không yên, hắn mới tiên hoàng sơ kỳ liền như thế cường hãn, về sau trưởng thành lời nói, một người liền có thể diệt đi Gia Cát thế gia, đó mới là kinh khủng nhất, không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, Triều công tử cường đại, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Lấy tiên hoàng sơ kỳ tu vi đánh chết tiên hoàng trung kỳ cũng không tính là gì, rất nhiều thiên tài đều có thể làm đến, nhưng này loại người yêu đều là phổ thông tiên hoàng sơ kỳ tu sĩ. Nhưng hôm nay tới đây hoàng kim sát vực có thể không có một người bình thường, riêng là Gia Cát cùng như thế nhân vật thành danh, 5 năm trước liền tham gia qua hoàng kim sát vực lịch luyện, mà lại thành công sống mà đi ra qua, dạng này nhân vật cái thế sao lại, như cũ bị Nam Bắc Triều ba quyền đánh chết, toàn bộ tràn diện kinh hải thế tục, tiểu trần tử. Gia hỏa này nhất định là ngươi sinh tử đại địch a. Đại hoàng cẩu ngữ khí cũng thay đổi ngưng trọng lên, dạng này kết cục ta ngay từ đầu liền đoán được, Gia Cát cuồng lên, cái kia chính là chịu chết, không phải vậy lời nói, hắn liền không gọi Nam Bắc Triều, Giang Trần con ngươi rực rỡ, trong mắt tách ra nóng rực thần mang đến, hắn ở sâu trong nội tâm, kích tình đã bắt đầu thiêu đốt, đối mặt cường đại Nam Bắc Triều, hắn không có có sợ hãi, hắn cũng xưa nay không biết cái gì là sợ hãi. Vô luận là tại Thánh Nguyên Đại Lục vẫn là tại tiên giới, có thể có được một cái cường đại như thế túc địch, Giang Trần hành trình, nhất định sẽ rất đặc sắc. Gia Cát cùng chết, Đoạn Nhận Nhai nhấc lên sóng to gió lớn, Nam Bắc Triều xuất thế chi chiến, nhất định nổi danh tiên giới, Đoạn Nhận Nhai chi chiến, nhất định đặt vững Nam Bắc Triều cái thế uy danh đến, điểm này là vô cho hoài nghi. Hắn không nói, vẻn vẹn ba quyền đánh chết Gia Cát cùng chuyện này, liền đầy đủ ngoại nhân nói đường, chờ đi ra hoàng kim sát vực. Chuyện này ngay lập tức sẽ bị xa xa truyền bá ra ngoài, Nam Bắc Triều nghĩ không ra danh đô khó, đại đế chuyển thế truyền thuyết cũng sẽ được chứng thực. Dù sao Nam Bắc Triều cường đại đã phá vỡ mọi người tưởng tượng, tại vô số người trong tư tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có chánh thức đại đế chuyển thế, mới có thể đạt tới Nam Bắc Triều loại trình độ này. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, Đoạn Nhận Nhai người cũng càng ngày càng nhiều, vô số người đều nói là nói, mà Nam Bắc Triều tiếp tục hai tay ôm ngực đứng tại Đoạn Nhận Nhai chỗ cao nhất, chờ đợi lấy dưới một cao thủ đến, giết một cái gia cát cùng, căn bản là không có cách để Nam Bắc Triều thỏa mãn. Nhưng là mọi người biết, gia cát cùng chết, cũng không thể cho các thiên tài gõ vang nhất định cảnh báo, cao ngạo thiên tài quá nhiều, bọn họ phách lối, coi trời bằng vung, biết rõ Nam Bắc Triều có giết chết gia cát cùng thực lực, như củ hội nhịn không được xuất thủ, dạng này người, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Đoạn Nhận Nhai phía trên, Nam Bắc Triều tại bộ dạng phục tùng trong nháy mắt, ánh mắt xéo qua quét qua Giang Trần, đồng thời tại Giang Trần trên thân ngừng dừng một cái, khóe miệng lần nữa dâng lên mỉm cười. Hắn phát hiện ta, Giang Trần nhíu mày nói ra, trực giác nói cho hắn biết, Nam Bắc Triều đã phát hiện hắn, Nam Bắc Triều ánh mắt mang theo một tia kỳ diệu, bất quá cũng mang theo một tia chần chờ, không thể nào, ngươi chỉ là đứng ở chỗ này, cũng không có phóng xuất ra chính mình khí tức, mà lại ngươi giết là hắn phân thân, rất khó cảm ứng được a. À, Đại Hoàng Cẩu nói ra, cảm thấy Nam Bắc Triều còn không có cường đại đến loại tình trạng này, cho dù không có phát hiện, nhưng cũng đã sinh ra lo nghĩ, dù sao hắn đã chú ý tới ta, cái này cũng không là một chuyện tốt. Giang Trần nói ra, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Nam Bắc Triều phát sinh va chạm, riêng là cái này Hoàng Kim Sát Vực bên trong, hắn bây giờ căn bản không phải Nam Bắc Triều đối thủ, mà lại Nam Bắc Triều trước đó đánh giết gia cát cùng, căn bản không có thi triển ra toàn lực đến, nếu như hắn thật sự là đại đế chuyển thế, khẳng định có lấy cực kỳ cường hãn thủ đoạn, căn bản không phải hiện tại mình có thể ứng phó. Đoạn Nhận Nhai sự kiện chỉ là vừa mới bắt đầu, gia cát cùng chết chỉ bất quá kéo ra một cái mở màn thôi. Đây là một trận đỉnh phong thiên tài ở giữa tranh đấu, danh dự chi chiến, khẳng định có thể hấp dẫn càng ngày càng nhiều thiên tài đến đây. Người bị hấp dẫn càng ngày càng nhiều, một giờ sau, lại một cái cao thủ mạnh mẽ đến, bầu trời tạo nên một mảng lớn hắc sắc ma vân, này khói đen cuồn cuộn, giống như một đầu cái thế ma vương đến một dạng, người còn chưa có xuất hiện, cũng là thả ra vô tận uy áp, áp bách mọi người thở dốc đều có chút khó khăn, vẻn vẹn từ trận thế này nhìn lại. Người đến thực lực liền muốn tại gia các cùng phía trên, Nam Bắc Triều tự nhiên cũng là bị kinh động, bất quá hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, tự hồ vô luận người đến cường đại cỡ nào, hắn cũng sẽ không đem để ở trong mắt, đó là một loại cao cao tại thượng cuồng ngạo, thiên địa đều duy ngã độc tôn, khí độ như thế, thế hệ tuổi trẻ không có mấy người có thể đạt tới, thật cường đại ma khí, là ma giáo thiên tài đến, ma giáo từ xưa tồn tại, bọn họ tu luyện ma công. Sao bình thường tu sĩ đều phải cường đại hơn một chút, Đông Huyền vực không có cường đại ma giáo, nhưng Phiêu Miểu Tiên vực vẫn là có truyền thừa xa xưa ma giáo, tỉ như Bắc Huyền vực Huyền Âm giáo, truyền thừa xa xưa, tích xúc thâm hậu, dạy dưới đệ tử vô số, thiên tài hơn người hạng người cũng là không ít, về phần Mê La Tiên vực cùng Quang Minh Tiên vực lại càng không cần phải nói, cũng hẳn là có cường đại ma giáo tồn tại, không biết người đến người nào, ma giáo người nhất là cuồng vọng, bọn họ thị sát hung tàn. Tác phong làm việc vô cùng bá đạo, ma giáo thiên tài càng là cuồng ngạo vô biên, không coi ai ra gì, cho tới nay đều muốn chính đạo thiên tài xem như địch nhân, xem như thí luyện người yêu, Nam Bắc Triều có thể dẫn tới cường đại ma giáo thiên mới xuất hiện, không có chút nào hiếm lạ. Người đến còn không có chánh thức hiện thân, liền đã nhấc lên sóng to gió lớn, gây nên vô số người chú ý, ma giáo người từ trước đến nay cường thế, người đến đã dám đến, tất nhiên là có cường đại thủ đoạn cùng tự tin, có thể tưởng tượng. Tiếp xuống lại là một trận đặc sắc tuyệt luân kịch chiến, soạt, trên không, này đại phiến ma vân soạt một tiếng biến mất không thấy gì nữa, còn giống như là thủy triều hắn thối lui, một người mặc hắc bào nam tử xuất hiện, nam tử nhìn không đến 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị, hắn ma khí trùng thiên, giống như một đầu kiệt ngao bất thuần ma long, trên thân tùy ý phát ra khí tức đều bị người kinh dị, hắn con ngươi hoàn toàn là hắc sắc, không có một chút trắng nhân, chỗ mi tâm lạc ấn một đạo ma văn, cổ lão văn lạc. Giống như một loại kế thừa, là ma vô tình, không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện, ma vô tình trước đó không lâu vừa mới tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, Bắc Huyền vực thiên tài đứng đầu, hắn cũng là ma vô tình sao? Bắc Huyền vực ma vô tình, rất nhiều người đều biết, người này cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, tại Bắc Huyền vực rất có nổi danh, nghe nói hắn 5 năm trước tham gia qua Hoàng Kim Sát vực chuyến đi, đồng thời tiến vào một cái thế tiên tôn mộ huyệt bên trong, đạt được truyền thừa cường đại, lấy hắn thiên tư. Nếu như không phải là bởi vì thân phận thuộc về ma giáo, chỉ sợ sớm đã bị tiên đình cho lấy đi. Huyền Âm giáo ma vô tình, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh a, người này thị sát thành tính, chính là một cái chiến đấu cùng nhân, những nơi đi qua cho tới bây giờ đều không bình tĩnh, quan trọng hơn là hắn chiến lực khủng bố, tuổi còn trẻ đã đạt tới tiên hoàng hậu kỳ cấp độ, mặc dù là vừa mới tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, tu vi còn không phải rất lợi hại vững chắc, nhưng cũng còn mạnh hơn Gia Cát cùng Hoành quá nhiều, mà lại hắn đạt được cái thế tiên tôn truyền thừa, cường đại thủ đoạn khẳng định không ít, Nam Bắc Triều chỉ sợ rất khó là đối thủ a. Ma vô tình xuất hiện, gây nên một trận sóng to gió lớn, đây là một cái thành danh đã lâu nhân vật, Bắc Huyền vực không ai không biết không người không hay, cho dù là hắn đại vực, cũng đều nghe nói qua ma vô tình uy danh, đây là một cái cường đại thiên tài hạt giống, nếu như không phải là bởi vì ma giáo nguyên nhân, chỉ sợ sớm đã bị tiên đình cho chiêu đi. Bất quá ma vô tình đã từng thả ra cùng ngôn, hắn đối tiên đình không có hứng thú, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn vượt qua tiên đình sở hữu thiên tài. Lời như vậy có mấy người dám nói, đối với một cái tiên giới tới nói, tiên đình cũng là chí cao vô thượng tồn tại, thống trị hết thảy, không người nào dám khinh nhờn, cho dù là trong lời nói bất kính cũng không dám, nhưng ma vô tình cũng là lớn lối như thế cùng cuồng vọng, liền tiên đình đều không để trong mắt. Giang Trần sư đệ, ngươi nhìn ma vô tình có thể đánh bại hay không Nam Bắc Triều? Huyền Trọng hiếu kỳ hỏi. Quá sức, Giang Trần lắc đầu, ma vô tình thật là nhân vật cường thế, ma giáo tuyệt thế thiên tài, khoáng cổ thước kim, nhưng cùng Nam Bắc Triều so ra, chỉ sợ vẫn là kém một chút. Tuy nhiên ma vô tình là tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, nhưng dù sao cũng là vừa bước vào cảnh giới này, tu vi cực chưa vững chắc, cũng không phải là Giang Trần xem thường ma vô tình. Ma vô tình tự nhiên là rất cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến có thể chiến bại Nam Bắc Triều cấp độ, cho dù hắn đã từng chiếm được cái thế tiên tôn truyền thừa, kết cục cũng giống như vậy, Nam Bắc Triều ba quyền đánh chết Gia Cát cùng, căn bản cũng không có đem chính mình chiến lực hoàn toàn phát huy ra, ma vô tình tuy nhiên còn mạnh hơn Gia Cát cùng Hoành, nhưng hắn tu vi cũng chỉ là vừa mới bước vào tiên hoàng hậu kỳ, từ tu vi góc độ tới nói, ma vô tình không tính là chánh thức ý nghĩa tiên hoàng hậu kỳ. Đương nhiên, lấy ma vô tình thực lực bây giờ, cũng đủ để tự ngạo, tối thiểu tại cái này hoàng kim sát vực bên trong, rất khó tìm đến đối thủ, không thể nào, cái này Nam Bắc Triều lại có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế sao? Huyền Trọng thổn thức không thôi, hắn lúc đầu cảm thấy ma vô tình xuất thủ, coi như giết không chết Nam Bắc Triều, đem đánh bại cũng là không có nửa điểm vấn đề, nhưng Giang Trần lại nói ra quá sức hai chữ, lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, Huyền Trọng có lẽ sẽ khịt mũi coi thường, căn bản không đem coi ra gì, nhưng lời này lại là từ Giang Trần trong miệng nói ra, Huyền Trọng liền không có lý do gì không tin, mà Giang Trần lời nói cũng làm cho Huyền Trọng đối Nam Bắc Triều nhìn cao hơn, thân là Đông Huyền vực thiên tài, cùng Nam Bắc Triều tại cùng một thời đại, cũng không phải là một kiện cái gì hạnh phúc sự tình, bởi vì tại dạng này thiên tài vầng sáng bao phủ phía dưới, bình thường thiên tài chỉ sẽ có vẻ ảm đạm vô quang. Trên thực tế, Huyền Trọng căn bản không nên có cái gì áp lực, dù sao cùng Nam Bắc Triều so ra, Huyền Trọng bây giờ không có nửa điểm khả năng so sánh, song phương hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc bên trên. Đoạn Nhẫn Nhai phía trên, ma vô tình bá đạo ra sân, hắn lên không có có dư thừa lời nói, tay nắm ma ấn, đối Nam Bắc Triều liền công kích quá khứ, đây chính là ma giáo tác phong làm việc, gọn gàng, xưa nay không dây dưa dài dòng, chiến đấu cũng là như thế, sẽ không cho địch nhân lưu lại cơ hội gì. Cự đại hắc sắc ma ấn nhộn nhạo lên, thiên khung đều bị rung động dốc hết ra, này ma ấn thần dị cường đại, mang theo trùng thiên ma uy, trực tiếp khóa chặt Nam Bắc Triều khí tức, lần này nếu như bị đánh trúng, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Nam Bắc Triều ngẩng đầu, trên thân bộc phát ra nồng đậm đế hoàng khí tức, có chút ý tứ, Nam Bắc Triều nhếch miệng lên, toát ra mỉm cười, trong mắt của hắn bắt đầu tách ra nóng rực quang mang đến, đó là chiến mang, rất rõ ràng, ma vô tình xuất hiện, đã kích phát ra Nam Bắc Triều chiến ý, tối thiểu trong mắt hắn, ma vô tình muốn so Gia Cát cùng càng thêm có tư cách thành vì đối thủ mình. Nam Bắc Triều động, đỉnh đầu hắn xông ra một đầu thực chất tính huyết long, huyết khí đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, hắn đại thủ đối phía trước ma ấn trực tiếp nắm tới, bàn tay màu vàng óng, từ trên trời giáng xuống, giống như một cái chánh thức đại đế chi thủ một dạng, đó là thượng thương chi thủ, cao cao tại thượng, thần linh y hệt, xoẹt. Ma vô tình trùng thiên ma ấn cuối cùng vẫn bù không được Nam Bắc Triều đại đế chi thủ, bị một thanh xé rách, xé thành phấn vụn, đông, ma vô tình thân thể chấn động, giống như gặp cái gì trọng kích một dạng, thần sắc đều có chút không tự nhiên lại, này hoàn toàn là con mắt màu đen, nhìn về phía Nam Bắc Triều cũng không nhịn được biến sắc màu, thân là ma giáo cái thế thiên tài, đồng thời từng chiếm được cái thế ma tôn truyền thừa đỉnh phong nhân vật, vậy mà tại theo một cái tiên hoàng sơ kỳ thiên mới đối kháng quá trình bên trong một chiêu liền rơi vào hạ phong, đây là ma vô tình trước đó vô pháp tưởng tượng, đối với ma vô tình tới nói, là một cái sỉ nhục. Ma vô tình, ngươi không phải đối thủ của ta. Nam Bắc Triều cùng vọng vô biên, người nào đều không để trong mắt, hắn trùng thiên đế hoàng khí tức, muốn thống trị toàn bộ thế giới, để vạn chúng thần phục, bước chân hắn nhoáng một cái, chủ động hướng về ma vô tình đánh tới, hắn muốn dẫm tại ma vô tình trên đầu, dẫm lên sở hữu thiên tài bên trên, đặt vững chính mình đế hoàng con đường. Nam Bắc Triều hai tay kết ấn, trong hư không đánh ra một vùng tù lao, hướng về ma vô tình bao phủ tới, một khi bị cái này lồng giam cho bao phủ lại, hậu quả khó mà lường được, đây là cường đại tù buồn ngủ chi thuật, tương đương với Nam Bắc Triều tiểu thế giới, tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể với tùy ý Nam Bắc Triều bài bố, tốt một cái Nam Bắc Triều, bất quá ta ma vô tình cũng không phải dễ trêu, hôm nay giết ngươi, hấp thụ ngươi khí vận, từ nay về sau, ta ma vô tình cũng là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Ma vô tình tóc đen bay phấp phới, đối mặt cường đại Nam Bắc Triều, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương cùng vẻ sợ hãi, có chỉ là cường đại đến cực điểm chiến ý cùng sát ý, hắn đã nhìn ra được, cái này Nam Bắc Triều quả thật là đại đế chuyển thế, dạng này yêu nghiệt, trời sinh đều đỉnh lấy vô số vần sáng, khí vận thông thiên, nếu như mình có thể giết chết Nam Bắc Triều, liền có thể hấp thu hết Nam Bắc Triều khí vận, nói như vậy, chính mình khí vận đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, đến lúc đó các loại cơ duyên đều gia trì đến trên người mình. Vô số bảo bối đều muốn bị chính mình phát hiện cùng đạt được, chính mình cũng sẽ thành là thiên hạ đệ nhất thiên tài, dùng không bao lâu liền có thể đột phá nửa bước tiên tôn, sau đó từng bước một tấn thăng, tiên tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là trùng kích truyền thuyết kia bên trong đế cảnh, một đường thế như trẻ tre, thành tựu đệ nhất truyền kỳ. Đáng tiếc, mộng tưởng luôn luôn mỹ hảo, nhưng Nam Bắc Triều thật không có dễ dàng như vậy bị giết chết, ta ma tự mình tại, ma vô tình hét lớn một tiếng. Trong miệng đọc lên thần bí ma văn, đó là cổ lão bí pháp, tự hồ muốn mở ra trong cơ thể hắn ẩn tàng thần tàng một dạng, nương theo lấy ma vô tình hét lớn thanh âm, ma vô tình thân thể đột nhiên cất cao gấp đôi, cái thế ma uy cũng càng thêm nồng đậm. Giờ khắc này, ma vô tình chánh thức biến thân cái thế ma vương, lấy thân thể hóa ma, đề bạt chính mình chiến lực, trong tay hắn lần nữa kết xuất khủng bố ma ấn, cùng Nam Bắc Triều biến hóa ra lồng giam đụng va vào nhau, ầm ầm, thiên địa dao động. Thương khung hoàn toàn bị đánh nát, đây mới thực là đỉnh phong quyết đấu, uy thế quá cường đại, khiến tâm linh người ta đều tùy theo run rẩy, trên không bị đánh ra một cái hắc động tới, xoạt xoạt, Nam Bắc Triều lồng giam phát ra xoạt xoạt tiếng vang, bị trực tiếp đập nát, bất quá ma vô tình cũng không chịu nổi, hắn kết xuất ma ấn bị trực tiếp phá hủy rơi, cái thế ma vương thân thế cũng xuất hiện vết rách, có máu tươi chảy xuôi, có thể thấy được tại Nam Bắc Triều một chiêu này phía dưới, nhận không nhẹ thương thế, thật mạnh. Cái này Nam Bắc Triều không khỏi quá kinh khủng một số, đơn giản muốn nghịch thiên, liền ma vô tình đều không phải là đối thủ của hắn, hung ác, quá ác, không hổ là đại đế chuyển thế, thủ đoạn quá sắc bén, ma vô tình tại trên tay hắn đều không chiếm được nửa chút lợi lộc, xem ra tại mảnh này hoàng kim sát vực, đều có rất ít người có thể áp chế hắn, không người không sợ hãi, đầu tiên là Gia Cát Cùng, hiện tại lại là ma vô tình, tuy nhiên ma vô tình biểu hiện muốn so Gia Cát Cùng lợi hại rất nhiều. Nhưng cuối cùng kết cục vẫn là bại, tại Nam Bắc Triều cường hãn công kích phía dưới, ma vô tình đã nhận nhất định thương thế, có thể tưởng tượng, nếu như tiếp xuống thời gian ma vô tình không có cường hãn bài hiện ra, hạ tràng chỉ sợ cũng không thể so với Gia Cát Cùng tốt bao nhiêu, bị Nam Bắc Triều đánh bại, kết quả khẳng định là chắc chắn phải chết, ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Nam Bắc Triều tóc vàng khoa trương, trên người có kim sắc long ảnh quấn quanh, đó là cái thế đế hoàng biểu hiện. Nam Bắc Triều mỗi một cái rất nhỏ động tác, đều tại biểu dương hắn cường đại, đó là một loại cao cao tại thượng cường đại, áp đảo vạn chúng phía trên, hừ. Nam Bắc Triều, ngươi quả nhiên lợi hại, hôm nay tính ngươi đi xa, chờ ta ma vô tình tu vi vững chắc, nhất định phải lại giết ngươi. Ma vô tình lạnh hừ một tiếng, nói xong, hắn thân thể nhoáng một cái, xoay người rời đi. Người trong ma đạo tác phong làm việc chính là như vậy, thẳng thắn, đã đánh không lại, vậy liền không đánh. Ma vô tình không phải người ngu, hắn có thể nhìn ra được, cho dù hắn không muốn thừa nhận, năm đó cũng biết lấy mình bây giờ thực lực, căn bản không phải Nam Bắc Triều đối thủ, tiếp tục đánh xuống, chính mình cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc, tuy nhiên trong tay hắn còn có cường đại bài, nhưng Nam Bắc Triều khẳng định cũng có, đại đế chuyển thế nhân vật, sao lại không có bài, nói không chừng bài so với chính mình còn muốn lợi hại hơn nhiều, đến còn muốn chạy sao? Ngươi không có cơ hội này. Nam Bắc Triều ánh mắt trung lên, hắn xuất thủ tất sát người, chưa từng có một địch nhân có thể trong tay hắn chạy thoát, mà vô tình xuất hiện còn muốn lại đi, này là không thể nào. Vĩnh Hằng Tiên Phong, Nam Bắc Triều vung tay lên, vô cùng sóng gió bị hắn vung ra, cường đại Vĩnh Hằng Tiên Phong lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt đem cái này một phiến hư không đều cho hoàn toàn bao phủ, Vĩnh Hằng Tiên Phong hình thành một cái cự đại kết giới lồng giam, phong tỏa hết thảy, đem đang chuẩn bị rời đi ma vô tình cho tù buồn ngủ đứng lên. Xong, thấy thế, Đại Hoàng Cẩu nhịn không được lắc đầu, một mặt vẻ tiếc hận, nếu như ma vô tình không có cường đại thủ đoạn lời nói, hôm nay chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn nằm tại chỗ này. Giang Trần cũng từ tốn nói, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn hòa giải Vĩnh Hằng Tiên Phong khủng bố, đây là phạm vi lớn sát thương quần công chiến kỹ, từ tiên hoàng cấp bậc Nam Bắc Triều trong tay thi triển đi ra, uy lực không biết có thể đề bạt bao nhiêu, mà lại Vĩnh Hằng Tiên Phong hình thành lồng giam, so lĩnh vực còn kiên cố hơn, muốn phá vỡ cũng khó khăn, không tốt, ma vô tình nói thầm một tiếng không tốt, bất quá chợt, hắn trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, hắn lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một đạo hắc sắc linh phù, đó là ma phù, tản ra cổ lão khí tức, ma vô tình oa phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào ma phù phía trên, này ma phù nhất thời hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, ma vô tình không có nửa điểm trì hoãn cùng lãnh đạm, dao găm hướng về phía trước vung mạnh, vậy mà xoẹt một tiếng đem Vĩnh Hằng Tiên Phong hình thành kết giới cho xé mở một đầu lỗ hổng, ma vô tình nắm lấy cơ hội, hóa thành một đạo hắc mang biến mất không thấy gì nữa, từ Vĩnh Hằng Tiên Phong bên trong kết giới đào tẩu, soạt, Nam Bắc Triều vung tay lên, đem Vĩnh Hằng Tiên Phong cho thu lại, nhìn lấy ma vô tình biến mất địa phương, hắn trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có phẫn nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay hắn đào tẩu, cái này ma vô tình vậy mà đào tẩu, cái này khiến Nam Bắc Triều như thế nào nhận được, ma vô tình, ta sớm tối giết ngươi, Nam Bắc Triều tiếng gầm trong hư không nhộn nhạo lên, uy chấn thiên hạ, tất cả mọi người thổn thức, cái này nhất tôn cái thế đế hoàng, thật sự là quá kinh khủng, ma vô tình tuy nhiên đào tẩu, nhưng vì đào tẩu, ma vô tình cũng nỗ lực cực thảm trọng đại giới, mọi người đều nhìn thấy, ma vô tình tối hậu quan đầu không tiếc hao phí bổn nguyên tinh huyết kích phát này một đạo ma phù, mới lấy phá vỡ Vĩnh Hằng Tiên Phong kết giới, đổi lấy một cái mạng, ma vô tình đào tẩu, khí thế vô song đến đây, xám xịt cục đuôi rời đi, ma vô tình bị Nam Bắc Triều đánh thành trọng thương, càng là hao phí bổn nguyên tinh huyết, dạng này thương thế muốn trong thời gian ngắn khôi phục, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Có thể tưởng tượng, Hoàng Kim Sát vượt tiếp xuống hơn 20 ngày thời gian, ma vô tình thời gian đều mơ tưởng tốt hơn, trừ phi lần nữa đụng phải cơ may lớn gì, mới có thể khôi phục nhanh chóng. Soát, Nam Bắc Triều không có một lần nữa trở lại đoạn nhận nhai, mà chính là soát một chút đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, biến hóa không hề có điềm báo trước, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới Nam Bắc Triều đột nhiên sẽ đem chú ý lực nghiêng đến trên người mình, hắn lúc đầu coi là lấy Nam Bắc Triều cao ngạo. Khẳng định sẽ tiếp tục trở lại đoạn nhận nhai chờ đợi dưới một cao thủ đến. Đại Hoàng, Ngưng tỷ, các ngươi không muốn theo tới. Giang Trần tùy tiện cho Đại Hoàng Cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc nói một câu, sau đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về hậu phương bay trốn đi. Hắn từ Nam Bắc Triều trong mắt cảm nhận được một cổ sát ý, có lẽ Nam Bắc Triều không thể xác định thân phận của mình, nhưng Nam Bắc Triều nhân vật như vậy, dù là tâm lý có nửa điểm lo nghĩ, đều sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Mà lại đạt tới Nam Bắc Triều loại trình độ này, người xa lạ rất khó gây nên hắn chú ý, Giang Trần đã gây nên hắn chú ý, đồng thời cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, đó là một loại số mệnh chi địch cảm giác, trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Soát, tại Giang Trần biến mất trong nháy mắt, Nam Bắc Triều cũng biến mất không thấy gì nữa, hướng về Giang Trần biến mất phương hướng cấp tốc đuổi theo, không tốt, Nam Bắc Triều phát hiện Tiểu Trần tử, Đại Hoàng Cẩu sắc mặt biến hóa, làm sao bây giờ? Nam Bắc Triều hiện tại đáng sợ như thế, Tiểu Trần Tử khẳng định không phải là đối thủ, này Tiểu Trần Tử chẳng phải là có nguy hiểm tính mạng, Vũ Ngưng Trúc trực tiếp kinh hoảng, liên lụy đến Giang Trần an nguy, nàng căn bản không có biện pháp bảo trì bình tĩnh, không sao, lấy Tiểu Trần Tử thủ đoạn, cho dù đánh không lại Nam Bắc Triều, giữ được tính mạng hẳn là cũng không khó, chúng ta hiện tại không muốn theo tới, sẽ để cho Tiểu Trần Tử phân tâm, hai người bọn họ chính là số mệnh chi địch. Sớm tối là muốn phát sinh va chạm, lần này Hoàng Kim Sát vực, mới chỉ là vừa mới bắt đầu a. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn tuy nhiên nói như thế, nhưng trong ngôn ngữ lo lắng người nào đều có thể nghe được, dù sao Nam Bắc Triều quá cường thế, liền ma vô tình cũng không là đối thủ, kém chút bị giết chết. Giang Trần tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là tiên vương trung kỳ mà thôi, cùng ma vô tình ở giữa chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm, huống chi Nam Bắc Triều. Trong hư không, Giang Trần hóa thân du long, không ngừng xông phá không gian bình chướng, hắn hiện tại còn không muốn cùng Nam Bắc Triều giao phong. Ngươi chạy cái gì? Trong hư không truyền ra một thanh âm, phía trước một vệt kim quang vẫy xuống, Nam Bắc Triều mang theo đế hoàng khí thế, ngăn cản tại Giang Trần phía trước, một đôi liệt dương con ngươi nhìn chằm chằm Giang Trần. Thấy thế, Giang Trần dừng bước lại, nhịn không được lắc đầu, xem ra nên đến chung quy là chạy không thoát, hắn âm thầm vận chuyển đại thiên cơ thuật cho mình đẩy tính một chút, tuy nhiên thôi toán không ra cái gì quỷ tích đến, nhưng chung quy là có không tốt cảm giác, ta tìm ta, mắc mớ gì tới ngươi. Lại nói, lấy Triều công tử bản sự, chẳng lẽ còn sẽ đem ta một cái tiên vương trung kỳ tiểu nhân vật để ở trong mắt sao, còn làm phiền điều khiển Triều công tử không tiếc từ bỏ đoạn nhận nhai đuổi theo ra tới. Giang Trần từ tốn nói, thần sắc không có nửa điểm bối rối, ngươi không sợ ta. Nam Bắc Triều nhắm lại hai mắt, có vẻ hơi mê hoặc, phải biết, nếu như là bình thường tiên vương trung kỳ đụng phải chính mình, đã sớm hoảng sợ toàn thân run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, ở trước mặt mình tràn ngập bình tĩnh, đó là thực chất bên trong bình tĩnh, căn bản không phải ngụy trang đi ra, cái này khiến Nam Bắc Triều làm sao không giật mình. Đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy mình đế hoàng chi khí nhận một số tổn thương, bởi vì đối phương không e ngại chính mình, vì sao muốn sợ ngươi? Ngươi có cái gì tốt sợ? Giang Trần hổ thẹn cười một tiếng, lời này lại là xuất phát từ nội tâm, Nam Bắc Triều ở trong mắt người khác có lẽ là một cái nhân vật đáng sợ, nhưng ở Giang Trần nơi này, cuối cùng chỉ là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, mà lại bị chính mình diệt sát qua hai lần, một cái thủ hạ bại tướng, xác thực không có cái gì có thể sợ. Quan trọng hơn là, thiên địa này ở giữa, còn không có để Giang Trần cảm thấy sợ hãi người. Ngươi cho bổn công tử cảm giác, rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, nhưng lại không biết đã gặp ở nơi nào, bất quá cái này không trọng yếu. Ngươi cho ta cảm giác, là địch nhân cảm giác, không bình thường không tốt cảm giác, loại cảm giác này để cho ta không bình thường chán ghét ngươi. Ngươi hẳn phải biết bị bổn công tử chán ghét hội là dạng gì một cái hạ tràng. Nam Bắc Triều lạnh lùng nói ra, đó là một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, cái này nhìn chỉ có tiên vương trung kỳ tiểu nhân vật, là một cái không bình thường nhân vật lợi hại. Quan trọng hơn là, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần, đã cảm thấy người này rất quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào một dạng, cho nên nhìn thấy Giang Trần rời đi, hắn nghĩa vô phản cố đuổi theo. Chán ghét ta rất nhiều người, ngươi tính là cái gì? Giang Trần cười nhạo, tại Nam Bắc Triều trước mặt, vô luận lúc nào, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra yếu thế, hắn cao ngạo. Áp đảo Nam Bắc Triều phía trên, cho dù đối phương là đại đế chuyển thế, Giang Trần đồng dạng không quan tâm. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nam Bắc Triều khí thế chấn động, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ, trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải giết chết tên trước mắt này, tựa như là số mệnh muốn hắn làm như vậy một dạng. Hắn đối trước mắt người xa lạ này quan tâm trình độ, thậm chí vượt qua ma vô tình loại kia cái thế thiên tài. 3. Nam Bắc Triều đối hư không nhấn một ngón tay. Một đạo tinh mang giống như lợi kiếm một dạng hướng về Giang Trần đánh tới, hắn lên cũng là sát chiêu, không cho Giang Trần lưu nửa điểm quay đầu, trống, Giang Trần không dám thất lễ, lúc này thi triển ra long biến hóa thân, thiên thánh kiếm cũng trước tiên xuất hiện trong tay, đối này một đạo tinh mang chặt chém mà đi, khanh, này tinh mang tinh chuẩn không sai đánh tới thiên thánh trên thân kiếm, thiên thánh kiếm lúc này phát ra một tiếng gào thét, khoảng cách rung rẩy lên, Giang Trần bị cái này của lực lượng cường đại đánh bay trăm trượng. Hoa phun ra một nguồn máu tươi, ong ong, Giang Trần phun máu, trong tay thiên thánh kiếm cũng là run rẩy kịch liệt, Nam Bắc Triều quá cường đại, lấy mình bây giờ thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ, đối phương tùy tiện nhấn một ngón tay, đều không phải mình có thể chống lại, thiên thánh kiếm gào thét không ngừng, rất rõ ràng cũng thụ trọng thương, hóa long quyết cùng một chi linh khí nhanh chóng vận chuyển, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trợ giúp Giang Trần khôi phục thương thế, Giang Trần nâng lên huyết sắc mắt rồng. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Nam Bắc Triều, cảnh tượng này thật giống như lúc trước Tề Châu lần thứ nhất cùng Nam Bắc Triều đụng đến lúc đó tràn cảnh, song phương thực lực có chênh lệch thật lớn, là ngươi. Là ngươi giết ta hai cái phân thân, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Nam Bắc Triều thần sắc đột nhiên biến, ngữ khí trực tiếp là kinh hô lên, Thánh Nguyên Đại Lục cùng Vô Cực Đại Lục hai cái phân thân bị giết, cho tới nay đều bị hắn vô cùng phẫn nộ cùng tức giận, cho tới nay, trong đầu hắn đều sẽ hiện ra một cái hình ảnh. Một cái bán nhân bán long long người tay cầm chiến kiếm đứng ở trước mặt hắn, đối hắn dịu võ dương oai, nhưng Nam Bắc Triều Thủy chung không cách nào thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Hắn hiện tại rốt cuộc biết đối Giang Trần loại kia cảm giác quen thuộc như thế nào, đó là khí tức bên trên quen thuộc, cũng là trong đầu này một đạo hư huyễn thân ảnh, hôm nay, thật sự xuất hiện ở trước mặt mình. Không sai, hai ngươi phân thân đều là ta giết, cho nên ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay ta thôi, ngươi ở trước mặt ta, có gì có thể cao ngạo, ngươi muốn tu luyện đế hoàng bá thiên quyết thành tựu chính mình chánh thức đế hoàng con đường, đáng tiếc hai ngươi phân thân chết thảm, nhất định ngươi đế hoàng con đường không viên mãn. Ta Giang Trần, cũng là cái kia số mệnh bên trong kiềm chế ngươi người, có ta ở đây, ngươi làm ra hết thảy nỗ lực, cuối cùng chỉ bất quá như hoa trong gương, trăng trong nước, mà ngươi Nam Bắc Triều, cuối cùng sẽ trở thành ta Giang Trần trưởng thành bàn đạp, đây là ngươi tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Giang Trần lạnh lùng nói ra, mỗi một câu đều giống như một cây gai nhọn đồng dạng đâm vào Nam Bắc Triều trong lòng. Im ngay, Nam Bắc Triều hét lớn một tiếng, hắn hai mắt đã biến thành đỏ bừng sắc. Bởi vì Giang Trần nói đến hắn đau đến nhất phương, Giang Trần nói không sai, hắn làm ra tốt nhiều phân thân, muốn tới hạ giới hoàn thành thế giới thống trị, bây giờ rất đa phần thân thể đều đã trở về, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, chỉ cần chỗ có phân thân đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn đế hoàng bá thiên quyết liền sẽ tiến hóa đến viên mãn cấp độ, lấy hắn phân thân thủ đoạn, vô luận đến hạ giới bất kỳ một cái nào thế giới, cũng có thể trở thành là chân chính hoàng giả, thành vì một cái thế giới chủ nhân. Lại duy chỉ có Thánh Nguyên Đại Lục cùng Vô Cực Đại Lục ngoài ý muốn nổi lên, hai cái phân thân đều đụng phải hắn số mệnh bên trong lớn nhất khắc tinh, mà hai cái phân thân chết thảm, trực tiếp dẫn đến hắn đế hoàng bá thiên quyết vô pháp viên mãn, dạng này tổn thất, là người khác chỗ vô pháp tưởng tượng, loại đau khổ này, còn có đối Giang Trần căm hận, chỉ có Nam Bắc Triều trong lòng mình rõ ràng nhất, hừ. Nam Bắc Triều, ta ngất đến ngươi chỗ đau đi, cho dù ngươi không muốn thừa nhận, nhưng ta Giang Trần tồn tại. Chung quy là trong lòng ngươi lớn nhất bóng mờ. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, như là đã bị đối phương biết phá thân phận, này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hắn Giang Trần cho tới bây giờ cũng không sợ cái gì, mà lại hiện tại hắn tu vi đã đầy đủ cường đại, có năng lực tự vệ. Ha ha, Giang Trần, ngươi quá để mắt chính ngươi, ta Nam Bắc Triều trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, ta là chân chính đế hoàng, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu, ngươi chẳng qua là một con dung dế thôi. Ngươi giết ta hai cái phân thân thì sao, hiện tại còn không phải muốn tùy ý ta nghiền sát, giết ngươi, ta đế hoàng bá thiên quyết như cũ có thể viên mãn. Nam Bắc Triều cười ha ha, đối Giang Trần sát ý đã ngưng tụ thành thực chất, không muốn ở trước mặt ta bày ra ngươi này cao cao tại thượng tư thái, ngươi muốn giết ta, ta Giang Trần cũng không phải tốt như vậy giết, lúc trước ta vừa mới phi thăng lên lúc đến đợi, ngươi cũng không giết chết được ta, huống chi là hiện tại, Giang Trần con ngươi rực rỡ. Trước đó nhận thương thế đã khôi phục lại, một chi linh khí cùng hóa long quyết song trọng chữa trị, hiệu quả mạnh, đã đạt tới kinh hải thế tục cấp độ. Không sai, lúc trước để ngươi may mắn chạy thoát, đồng thời sống sót, nhưng là hôm nay, ngươi liền sẽ không may mắn như vậy. Nam Bắc Triều trên thân sát ý càng ngày càng đậm hơn, lúc trước hắn một mực âm thầm chú ý đến Thánh Nguyên Đại Lục thế giới pháp tắc biến hóa, lựa chọn tại Giang Trần phi thăng lên lúc đến đợi xuất thủ, hắn lúc đầu coi là Giang Trần đã bị chính mình giết chết. Lại không nghĩ rằng căn bản không chết, còn sống đến bây giờ, đồng thời trưởng thành đến khủng bố như thế cấp độ, thật sao? Có bản lĩnh giết ta lại nói, Giang Trần nói, phía sau long dực trung lên, thi triển lan ảnh cửu biến, từng đạo hư huyễn ảo ảnh nổi lên, Giang Trần bản tôn nhẹ nhõm mở ra hư không, lần nữa trốn đi thật xa, hắn hiện tại còn vô pháp cùng Nam Bắc Triều đối kháng chính diện, lấy hắn hiện tại chiến lực, coi như làm ra tất cả vốn liếng, cũng không phải Nam Bắc Triều đối thủ. Trước mắt tình huống và cục diện, chạy trốn mới là trọng yếu nhất, hắn sở dĩ không cho Đại Hoàng Tẩu cùng Vũ Ngưng Trúc đi theo chính mình, chính là vì đào mệnh, đồng thời đem Nam Bắc Triều chú ý lực đều hấp dẫn đến trên người mình tới, muốn đi. Nam Bắc Triều trong mắt lộ ra kim mang đến, trong nháy mắt tìm đến Giang Trần bản tôn, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem hư không xé rách, một đầu xông tới, Giang Trần đem chính mình tốc độ thi triển đến cực hạn, ý đồ thoát khỏi Nam Bắc Triều, long biến trạng thái phía dưới. Giang Trần chẳng những chiến lực đề bạt gấp 10 lần, tốc độ cũng là tăng lên 10 lần, bất quá Nam Bắc Triều theo đuổi không bỏ, muốn đem vứt bỏ, nhìn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Gia hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, còn có hắn chiến lực, vậy mà có thế tới ta nhất chỉ mà không phải, hắn chẳng qua là tiên vương trung kỳ mà thôi, chẳng lẽ hắn thiên phú, còn muốn tại trên ta không thành, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nam Bắc Triều truy sau lưng Giang Trần, tâm lý tràn ngập hãi nhiên. Nghĩ đến Giang Trần thiên phú còn muốn trên mình, trong lòng của hắn tựa như đụng phải trọng kích một dạng, đó là một loại trầm trọng đả kích, cho tới nay, Nam Bắc Triều đều đem chính mình coi thành thiên hạ đệ nhất thiên tài, hiện tại đụng phải một cái thiên phú so với chính mình còn tốt hơn, loại kia cảm thụ, chỉ có hắn tự mình biết. Nam Bắc Triều rất rõ ràng vừa rồi chính mình này nhất chỉ uy lực, mặc dù chỉ là tùy tiện nhất chỉ, nhưng cho dù là một cái tiên hoàng sơ kỳ thiên tài, đều căn bản ngăn cản không nổi, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, nhưng Giang Trần lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nam Bắc Triều không nguyện ý tin tưởng Giang Trần thiên phú trên mình, nhưng có một sự thật hắn lại không thể không thừa nhận, chính là mình hai cái phân thân đều chết tại Giang Trần trong tay, cái này biến tướng nói rõ hắn Nam Bắc Triều là không bằng Giang Trần. Chính như Giang Trần nói, hắn tồn tại, nhất định sẽ trở thành Nam Bắc Triều tâm lý lớn nhất bóng mờ, mà muốn tiêu trừ loại này bóng mờ, viên mãn đế hoàng bá thiên quyết, biện pháp duy nhất cũng là thân thủ giết chết Giang Trần, cho nên Nam Bắc Triều vô luận như thế nào đều muốn giết Giang Trần, không tiếc bất cứ giá nào. Đây là một trận phát sinh ở không gian nội bộ truy đuổi chiến, hai đại tốc độ tiên giới lần thứ nhất giao phong, Nam Bắc Triều gặp đuổi không kịp Giang Trần, lúc này triển khai một loại bí thuật. Tốc độ tăng lên gấp đôi còn nhiều, hắn bàn tay lớn vồ một cái, thi triển ra đại đế chi thủ, bẻ vụn tầng tầng không gian, hướng về Giang Trần bao phủ mà đến, uy thế vô cùng. Đáng chết, gia hỏa này quá khó chơi, xem ra hôm nay chạy không thoát. Giang Trần trong miệng giận mắng, đây chính là hắn không thích quá sớm cùng Nam Bắc Triều đụng tới nguyên nhân, trừ phi mình thực lực lần nữa tăng trưởng, không phải vậy căn bản không có cùng Nam Bắc Triều đối chiến thực lực. Rít gào, Giang Trần vung tay một kiếm, hướng về sau chặt chém, một kiếm này không biết xé rách bao nhiêu tầng không gian, trùng điệp cùng đại đế một tay đụng va vào nhau, không gian lập tức liền phai mờ, hủy diệt tính khí tức nổ tung lên. Qua, Giang Trần không thể thừa nhận cái này như thế đại năng lượng trùng kích, lần nữa bị rung ra mấy trăm trượng, trong miệng liên tục phun máu. Giang Trần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, giết ngươi, ta Nam Bắc Triều vẫn là thiên hạ đệ nhất, ta đế hoàng con đường, như cũ viên mãn. Nam Bắc Triều khí thế dập dần, hắn muốn lực trảm Giang Trần, viên mãn chính mình đế hoàng con đường, trong mắt hắn, một cái Giang Trần phân lượng, so hoàng kim sát vực vô số thiên tài cộng lại phân lượng còn muốn lớn, đây là một loại tán thành, là sinh mệnh bên trong túc địch. Nam Bắc Triều thực lực thực sự quá mạnh, để Giang Trần cảm thấy áp lực thật lớn, lấy hắn hiện tại tu vi đối đầu Nam Bắc Triều, chỉ có chạy trốn phần, hơn nữa nhìn trước mắt bộ dạng này, muốn chạy trốn chỉ sợ cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Nam Bắc Triều nhất tâm muốn giết mình, là sẽ không cho chính mình đào tẩu thời cơ. Một chi linh khí cùng hóa long quyết nhanh chóng vận chuyển, Giang Trần thương thế cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy, Giang Trần phía sau long dực tăng thêm xích viêm hỏa dực, lại phối hợp lan ảnh cửu biến, không ngừng qua lại giữa hư không, đã đem tốc độ thi triển đến cực hạn, nhưng như cũ không vung được đồng dạng thi triển bí thuật Nam Bắc Triều. Nam Bắc Triều tu vi là tiên hoàng sơ kỳ, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, giống lăng độ như vậy tiên hoàng sơ kỳ cao thủ đều đủ để đối phó, toàn lực xuất thủ có thể hoàn mỹ lực áp bọn họ, nhưng đối đầu với đồng dạng cấp bậc Nam Bắc Triều, liền hoàn toàn không giống. Hỗn đảng này chỉ bất quá tiên vương trung kỳ, vậy mà cũng có như thế cường hãn chiến lực cùng tốc độ, thiên phú còn muốn tại trên ta, xem ra nếu như lại cho hắn trưởng thành tiếp thời gian, sớm muộn cũng sẽ trở thành ta đại địch, cho tới bây giờ không ai thân ảnh có thể không khỏi hiện lên ở trong đầu ta, hắn là một cái duy nhất. Nam Bắc Triều tâm lý vô cùng giật mình, trong mắt sát ý cũng là càng lúc càng nồng nặc. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải giết chết Giang Trần. Hắn từ trên người Giang Trần cảm nhận được số mệnh vị đạo, Giang Trần thân ảnh đã từng không khỏi ra hiện tại hắn tiềm thức nhiều lần. Loại tình huống này trong lúc vô hình đã báo trước Giang Trần tại sinh mệnh mình bên trong tầm quan trọng. Trí tuệ vương quyền, phấn toái không gian, Giang Trần, ngươi trốn không thoát. Nam Bắc Triều thanh thế cực lớn, những nơi đi qua hư không toàn bộ vỡ vụn. Hắn từ trong hư không bộ đánh ra trí tuệ vương quyền, hướng về phía trước nhanh chóng bỏ chạy Giang Trần đập tới, cự đại nắm đấm vàng, mang theo trí tuệ vị đạo, tùy tiện phát ra khí tức đều bị người sinh ra một loại ngạt thở cảm giác, nhất quyền phong tỏa một vùng không gian, trong hư không bộ khí lưu đều bị chấn động rung không ngừng, Giang Trần gào thét một tiếng, trung thân biến thành chân chính huyết sắc thương long, long kiếm hợp nhất, đồng thời thi triển vĩnh hằng tiên phong, một bên bỏ chạy, vừa hướng kháng Nam Bắc Triều trí tuệ vương quyền. Ầm ầm, hư không trực tiếp nổ tung, dao động vô cùng lợi hại, trí tuệ vương quyền phá hủy Giang Trần hết thảy công kích, xé nát hắn vĩnh hằng tiên phong, lại một lần nữa trọng thương Giang Trần, hắn bên ngoài thân bên ngoài long lân bị nhấc lên một mảng lớn, máu tươi cuồng dũng mãnh tiến ra, có thể nói là gặp trước đó chưa từng có trọng thương, song phương chênh lệch quá lớn, Giang Trần căn bản không phải đối thủ, bất quá có thể tại trí tuệ vương quyền công kích phía dưới mà không chết, Giang Trần cũng chừng tự ngạo, nếu là đổi thành người khác, cho dù là tiên hoàng sơ kỳ vô thượng thiên tài, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bị nhất quyền đánh thành bột mịn, thân thể bị hoàn toàn vỡ nát rơi. Vĩnh Hằng Tiên Phong, ngươi vậy mà lại thi triển bổn công tử Vĩnh Hằng Tiên Phong, đáng chết, Vĩnh Hằng Tiên Phong chí cao vô thượng, há lại ngươi bực này con kiến hôi có thể nhúng chàm, đây là đối Vĩnh Hằng Tiên Phong một loại nhục nhã. Giang Trần, vẻn vẹn bằng vào điểm này, bổn công tử liền có lý do giết ngươi một vạn lần. Nhìn thấy Giang Trần vậy mà thi triển ra chính mình độc môn tuyệt kỹ Vĩnh Hằng Tiên Phong, Nam Bắc Triều lửa giận lúc này lần nữa đề bạt một cái cấp bậc, trong mắt hắn, Vĩnh Hằng Tiên Phong theo chính mình một dạng, là chí cao vô thượng là, tại tôn quý, giữa cả thiên địa, trừ chính mình bên ngoài, không có người có thể thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, đó là đối Vĩnh Hằng Tiên Phong bất kính, cũng là đối với mình đại bất kính. Giang Trần cũng không nói chuyện, chỉ là hung hăng bỏ chạy, không ngừng qua lại tầng tầng không gian bên trong, ý đồ thoát khỏi Nam Bắc Triều truy sát, nếu như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, chỉ có thể dựa vào Tổ Long Tháp, không biết trốn bao nhiêu vạn lý, vẫn như cũ vô pháp hất ra Nam Bắc Triều, nhưng Giang Trần trạng thái đã càng ngày càng kém, Nam Bắc Triều liên tục không ngừng công kích chấn động hắn thân thể cũng bắt đầu rạn nứt, đây là Giang Trần tao ngộ trước đó chưa từng có đả kích, nếu là đổi thành người khác, đã sớm chết, không được. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải cũng dựa vào Tổ Long Tháp, Hóa Long Quyết cùng một chi linh khí tuy nhiên khủng bố, nhưng tốc độ chữa trị cuối cùng so ra kém Nam Bắc Triều hủy hoại lực, nếu như tiếp tục nữa, rất có thể sẽ thương tổn đến ta bản nguyên, đến lúc đó tổn thất coi như lớn. Giang Trần sắc mặt khó coi, lấy Nam Bắc Triều cường đại, chính mình hôm nay muốn nhẹ nhõm chạy thoát, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, Nam Bắc Triều mở ra bí thuật, phương diện tốc độ mình đã không thể chiếm cứ ưu thế. Hiện tại chỉ có thủ đoạn, chỉ có Tổ Long Tháp, cái này là mình sau cùng bài. Về phần Tổ Long trong tháp hai cái huyết yêu vương, Giang Trần căn bản cũng không dám phóng xuất, cho dù là cường đại lão đại huyết yêu vương, đi ra cũng chỉ sẽ bị Nam Bắc Triều một quyền đấm chết, thậm chí không thể trợ giúp chính mình đưa đến nửa điểm trì hoãn hiệu quả. Huyết yêu vương cũng coi là hắn bài, tại Hoàng Kim sát vực bên trong còn có thể đưa đến tác dụng rất lớn, hắn thật vất vả đem hàng phục, nếu là lên liền bị Nam Bắc Triều cho diệt đi. Chẳng phải là lỗ lớn, xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, mở ra Tổ Long Tháp một cái khe hở, sau đó né tránh tiến vào, không thấy, chính đang phi nước Đại Nam Bắc Triều đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Nam Bắc Triều biến sắc, hắn con ngươi rơi vào tầng tầng không gian chỗ, vô cùng sắc bén, hừ. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ngay trước bổn công tử mặt vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa, xem ra là dựa vào pháp bảo nào đó, Vĩnh Hằng Tiên Phong. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, thể nội nổi lên Vĩnh Hằng Tiên Phong, đem cái này một mảng lớn không gian đều cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Vĩnh Hằng Tiên Phong làm Nam Bắc Triều độc môn thủ đoạn, cùng Nam Bắc Triều đã sớm hòa làm một thể, một khi thi triển, so với lĩnh vực đều lợi hại hơn nhiều, có thể liền không gian kết giới đều phong tỏa ngăn cản. Giang Trần, tại ta Vĩnh Hằng Tiên Phong trong kết giới, ngươi căn bản là trốn không thoát. Nam Bắc Triều tóc vàng loạn vũ, hắn quá cường đại. Từng đạo Vĩnh Hằng Tiên Phong hình thành từng đạo phong tường, đem nơi này hoàn toàn cách ly thành phong bế khu vực, từng đạo thần dị phù văn từ trong cơ thể hắn xông ra, phù văn phiêu đãng ra, tại Vĩnh Hằng Tiên Phong trong kết giới, những phù văn này tốt giống như linh xà phi vũ, những nơi đi qua, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều có thể bị cảm giác được. Nam Bắc Triều là một cái không bình thường người thông minh, tại Giang Trần biến mất trong nháy mắt liền đoán được Giang Trần thủ đoạn. Hắn kết luận Giang Trần là dựa vào pháp bảo nào đó ẩn núp, căn bản không có đào tẩu, cho nên hắn thành lập được Vĩnh Hằng kết giới, để Giang Trần trở thành cá trong chậu, chỉ có hắn tìm tới Giang Trần vị trí, như vậy thì là Giang Trần tận thế. Nam Bắc Triều đoán không có sai, Giang Trần hiện tại thật là dựa vào Tổ Long Tháp ẩn núp, Tổ Long Tháp hóa thành một hạt bụi, hóa thành một đạo khí lưu, cùng hư không hoàn toàn dung hợp một chỗ, cho dù là Nam Bắc Triều phóng xuất ra những phù văn đó. Cũng vô pháp cảm nhận được Tổ Long Tháp tồn tại. Vài phút về sau, Nam Bắc Triều không thể không thu hồi phù văn, sắc mặt hắn biến có chút khó coi, trước đó để ma vô tình chạy thoát hắn đã rất lợi hại phiền muộn, nếu như lại để cho tiên vương trung kỳ Giang Trần từ trong tay mình chạy thoát, như vậy hôm nay đối với hắn mà nói, đơn giản liền là một loại sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Tổ Long Tháp quả nhiên thần dị, chính là bảo mệnh tuyệt thế thủ đoạn, đáng tiếc hiện tại Tổ Long Tháp còn xa xa bất quá hoàn thiện. Không thể dùng để công kích, không phải vậy lời nói, cái này chân long chí bảo, không biết hội cường đại đến loại nào khủng bố cấp độ. Giang Trần xuyên thấu qua tổ long tháp, đem tình huống bên ngoài nhìn nhất thanh nhị sở, trong lòng cũng xem như buông lỏng một hơi, Nam Bắc Triều tự nhiên là cường đại, điểm này là vô cho hoài nghi, nhưng vẫn không có cường đại đến có thể thăm dò đến tổ long tháp tung tích cấp độ. Xem ra ta muốn đi vào 33 tầng trong không gian hảo hảo khôi phục thương thế, lần này đụng phải trước đó chưa từng có trọng thương, nhất định phải mau chóng khôi phục mới được. Nhìn Nam Bắc Triều bộ dáng, nhất thời bán hội là không sẽ rời đi. Giang Trần thầm nghĩ, thân thể nhoáng một cái đi vào 33 tầng trong không gian, nơi này 30 lần thời gian pháp tắc, đối với Giang Trần khôi phục thương thế là phi thường có lợi. Lúc trước cùng Nam Bắc Triều va chạm bên trong, Giang Trần bị làm bị thương một số bản nguyên, hiện tại muốn làm liền là mau chóng khôi phục thương thế, dù sao hiện tại cũng ra không được, Nam Bắc Triều sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi, mà lại tổ long tháp cũng không thấy di động. Hiện tại tổ long tháp là cùng hư không hoàn toàn dung hợp một chỗ, cho nên Nam Bắc Triều mới vô pháp phát hiện, nhưng nếu như di động tổ long tháp lời nói, tổ long tháp vận động dấu vết rất có thể muốn bị Nam Bắc Triều cho phát giác. Hừ. Giang Trần, ngươi đã lâm vào bổn công tử vĩnh hằng trong kết giới, ngươi là trốn không thoát, ta khuyên ngươi không muốn lãng phí thời gian, còn là mình ra đi. Nam Bắc Triều lớn tiếng nói, tổ long trong tháp, Giang Trần xùy cười một tiếng, nói đùa, lúc này để cho mình ra ngoài, đây không phải là đần độn sao, loại này hoàn toàn chuyện không có khả năng, Giang Trần là sẽ không đi làm, tổ long tháp như thế an toàn địa phương, hắn đợi thế nhưng là thư thản đây. Sau mười mấy phút, Nam Bắc Triều vẫn không có tìm tới Giang Trần nửa điểm tung tích, hắn cơ hồ tìm lượt vĩnh hằng trong kết giới mỗi một tấc không gian, lại không có nửa điểm dị thường phát hiện, giống như Giang Trần đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa một dạng. Loại tình huống này cũng làm cho Nam Bắc Triều trực tiếp hoài nghi Giang Trần có phải là thật hay không biến mất, nhưng Nam Bắc Triều đối với thực lực mình rất lợi hại có tự tin, hắn tuyệt đối không tin Giang Trần có thể vô thanh vô tức từ trước mặt mình đào tẩu, đồng thời nơi này hư không ba động đều rất bình thường, không có kinh lịch đại ba động, cho nên Nam Bắc Triều kết luận, Giang Trần khẳng định còn ẩn trốn ở chỗ này. Giang Trần, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy thoát bổn công tử lòng bàn tay sao? Ngươi quá đề cao thủ đoạn mình, thượng thương chi nhãn. Nam Bắc Triều trên thân khí thế đột nhiên biến, hắn quyết tâm đã định muốn đem Giang Trần tìm cho ra, hắn nhô ra ngón trỏ, đối với mình con mắt đánh ra từng nét bùa chú, đột nhiên, hắn ánh mắt biến thành không minh chi sắc. Hai đạo mang theo thương mang vị đạo ánh mắt từ trong mắt của hắn bắn ra, trong hư không không ngừng càn quét, không tốt, gia hỏa này lại còn có được khủng bố như vậy bài, đạt được trong truyền thuyết thượng thương chi nhãn, nghe đồn thượng thương chi nhãn có thể xem thấu hư ảo, thấy rõ cổ kim, Nam Bắc Triều mặc dù không có đem thượng thương chi nhãn tu luyện tới điên phong trạng thái, nhưng ta tổ long tháp vẫn như cũ ở vào gà mờ, chỉ sợ tránh không khỏi thượng thương chi nhãn phát giác, tổ long trong tháp. Đang lúc bế quan khôi phục thương thế Giang Trần, đột nhiên cảm nhận được thượng thương chi nhãn thần mang, sắc mặt lúc này đại biến, thượng thương chi nhãn, trong truyền thuyết hư ảo thần nhãn, loại này cái thế thần thuật cho tới nay đều thuộc về truyền thừa, Nam Bắc Triều không hổ là tuyệt thế thiên tài, khí vận thông thiên, liền dạng này thần thuật đều có thể đạt được, tại thượng thương chi nhãn chiếu rọi phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, cho dù là tổ long tháp, cũng chạy không thoát thượng thương chi nhãn xem xét. Giang Trần thần sắc hoàn toàn biến, lúc đầu coi là có thể lợi dụng tổ long tháp trốn qua một kiếp, không nghĩ tới Nam Bắc Triều có được khủng bố thượng thương chi nhãn, xem ra lập tức liền muốn bị phát hiện, ong ong, tại thượng thương chi nhãn chiếu rọi phía dưới, hư không khẽ rung rẩy, tại thượng thương chi nhãn quang mang bao phủ phía dưới, tổ long tháp bị rõ ràng nổi lên, Giang Trần, không muốn ẩn tàng, ta thượng thương chi nhãn đã phát hiện ngươi, tại ta thượng thương chi nhãn phía dưới, hết thảy thủ đoạn đều là hư ảo. Đều là vô dụng, Nam Bắc Triều lớn tiếng nói, cả người khí thế đều còn giống như là thủy triều, không ngừng lăn lộn, đem không gian nội bộ khí lưu chấn động rung động đùng đùng. Giang Trần xé mở tổ long cửa tháp hộ, bước ra một bước, từ bên trong đi tới, như là đã bị phát hiện, này liền không cần thiết tiếp tục ấn dấu đi, bởi vì Giang Trần tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn căn bản chạy không khỏi thượng thương chi nhãn điều tra, từ tổ long trong tháp đi tới Giang Trần, thần sắc ngưng trọng. Nhưng thương thế trên người đã khôi phục không ít, dù sao 33 tầng trong không gian thời gian pháp tắc biến hóa so sánh khủng bố, tuy nhiên bên ngoài chỉ mới qua mười mấy phút, nhưng mà bên trong lại là 30 lần trong nháy mắt, những thời giờ này đầy đủ Giang Trần khôi phục thương thế, nhưng bởi vì lần này nhận thương thế so sánh trọng, cho nên muốn khôi phục lại điên phong trạng thái, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần, ta nói qua, ngươi trốn không thoát, bổn công tử muốn giết người, cuối cùng kết cục chỉ có một cái. Này liền là chết, Bất quá bổn công tử đối ngươi món kia bảo bối cảm thấy rất hứng thú, vậy mà để bổn công tử thi triển thượng thương chi nhãn mới có thể phát hiện, nếu như ngươi đem món kia bảo bối giao cho bổn công tử lời nói, bổn công tử sẽ để cho ngươi chết một cái thống khoái, tỉnh gặp da thịt cùng linh hồn nỗi khổ. Nam Bắc Triều dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói ra, này hoàn toàn là đế hoàng ngữ khí, tại đế hoàng trước mặt, hết thảy đều là con kiến hôi, bất kỳ người nào đều là dân đen, là hèn mọn tồn tại. Nhưng Nam Bắc Triều đối với Giang Trần món kia bí bảo lại vô cùng cảm thấy hứng thú, có thể làm cho chính mình không tiếc thi triển thượng thương chi nhãn mới phát hiện bảo bối, nhất định là bất phàm, mà lại hắn thi triển thượng thương chi nhãn, cũng chỉ là phát hiện này bảo bối tồn tại mà thôi, vô pháp thăm dò đến bảo bối nội bộ, thấy không rõ lắm chánh thức hư thực, loại tình huống này tuyệt đối không thể nói rõ thượng thương chi nhãn không được, chỉ có thể nói rõ Giang Trần món kia bảo bối thái thần dị. Thần dị đến thượng thương chi nhãn đều không thể đem xuyên thủng, ta món kia bảo bối, đoạt thiên địa tạo hóa, chính là thiên địa chí bảo, chỉ có đại khí vận hạng người mới có thể trưởng khống cùng có được, ngươi thì tính là cái gì, căn bản không xứng có được dạng này bảo bối, Giang Trần lạnh lùng nói ra, câu nói này không thể nghi ngờ đem Nam Bắc Triều lửa giận tăng lên tới một cái đỉnh điểm, không xứng, lại có người nói mình không xứng, trên cái thế giới này chỉ có không xứng với hắn Nam Bắc Triều đồ vật. Còn không có hắn Nam Bắc Triều không xứng với đồ vật, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám miệt thị qua chính mình, cũng không người nào dám nhục nhã qua chính mình, Giang Trần là cái thứ nhất, hắn thề cũng sẽ là cái cuối cùng, bất kỳ một cái nào xem thường người một nhà, cuối cùng hạ tràng đều chỉ có một cái kia chính là thê thảm, vô cùng thê thảm, ngươi dám nói ta không xứng, trên trời dưới đất, chỉ cần là ta Nam Bắc Triều coi trọng đồ vật, cũng là bọn họ vinh hạnh, ngươi dám nói ngươi khí vận so ta tràn đầy. Trò cười, quả thật là tức cười, hiện tại ngươi lập tức liền muốn bị ta giết chết, ngươi chỗ có khí vận đều muốn quy ta sở hữu, ở trước mặt ta, ngươi nhất định chỉ là con kiến hôi, dạng này ngươi vẫn xứng tại bổn công tử trước mặt giảng khí vận, người nào cho ngươi lớn như vậy tự tin. Nam Bắc Triều trực tiếp bị tức cười, hắn cảm thấy Giang Trần lời hoàn toàn cũng là đến khôi hài, bất quá hắn cũng nhìn ra được, Giang Trần coi như khí vận không bằng chính mình, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Vượt qua tuyệt đại đa số thiên tài yêu nghiệt, dạng này người, khí vận cũng là thông thiên, nếu như hắn giết Giang Trần, liền có thể hấp thu Giang Trần khí vận, nói như vậy, chính mình là chánh thức thiên hạ vô địch, đế hoàng bá thiên quyết trực tiếp viên mãn. Trên thực tế, lại một cái Nam Bắc Triều không nguyện ý thừa nhận sự thật, này chính là mình thế tất yếu giết Giang Trần, là bởi vì hắn sâu trong nội tâm cảm thụ được Giang Trần đáng sợ, bởi vì chưa từng có một cái tiên vương có thể cùng chính mình dây dưa thật lâu. Dây dưa đến loại trình độ này, càng thêm để hắn kinh ngạc là, Giang Trần thương thế khôi phục tốc độ, đơn giản đã đạt tới kinh hải thế tục cấp độ, tại Giang Trần trước đó biến mất thời điểm, Giang Trần đã đụng phải rất nghiêm trọng trọng thương, nhưng vừa mới qua đi mười mấy phút trong nháy mắt, đối phương thương thế lại nhưng đã khôi phục 7-8 phần, như thế nghịch thiên tốc độ chữa trị, liền xem như chính mình cũng căn bản làm không được, kinh khủng như vậy thủ đoạn nghịch thiên, làm sao không để Nam Bắc Triều cảm thấy sợ hãi. Thậm chí là ghen ghét, Nam Bắc Triều, ngươi nhìn đây là cái gì? Giang Trần nói, đại thủ đối tổ long tháp một trảo, trực tiếp đem hỏa kỳ lân cho cầm ra đến, giờ phút này hỏa kỳ lân, tinh thần đã hoàn toàn ở vào uể oải trạng thái, bổn nguyên huyết mạch bị Giang Trần rút ra về sau, hắn thì tương đương với một đầu phổ thông yêu thú, trên thân thần thú huyết mạch đã hoàn toàn không, thời gian dài, tự nhiên sẽ uể oải suy sụp, trống, hỏa kỳ lân xuất hiện về sau, mừng rỡ. Lúc này phát ra một tiếng gào thét, tự hồ tại phát tiết lâu như vậy đến nay phẫn nộ, hỏa kỳ lân, nhìn thấy hỏa kỳ lân, Nam Bắc Triều thân thể trong nháy mắt chấn động, một cổ càng thêm mãnh liệt lửa giận từ thể nội trùng kích ra, xem ra chính mình hôm nay thật sự là tìm đúng người, cái này Giang Trần chẳng những giết chính mình hai cái phân thân, vẫn là bắt hỏa kỳ lân hung thủ, vị này gì một đầu, đều đầy đủ Giang Trần chết, chủ nhân, hỏa kỳ lân nhìn thấy Nam Bắc Triều, nhất thời kinh hô một tiếng. Hùng tráng thân thể tại Giang Trần trong tay kịch liệt giằng co, giống như nhìn thấy cứu tinh, đoạn thời gian này bị Giang Trần tù buồn ngủ, thực sự quá phiền muộn, tùy thời đều muốn điên mất, bây giờ thấy Nam Bắc Triều, quả nhiên là có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác, chủ nhân. Khó trách, Nam Bắc Triều, ngươi quả nhiên là đại khí vận hạng người, liền hỏa kỳ lân dạng này thần thú đều nguyện ý đi theo ngươi, đáng tiếc hỏa kỳ lân đã bị ta rút ra bổn nguyên huyết mạch, hiện tại đã không thể xem như thần thú. Đúng, ta nhớ được Thánh Nguyên Đại Lục ngươi phân thân bên cạnh có một đầu bạch hổ, cũng là bị ta giết chết, hấp thu huyết mạch, cho nên, Nam Bắc Triều, ta Giang Trần tồn tại, nhất định là ngươi khắc tinh, gặp được ta, ngươi nhất định là không may. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, đối với Nam Bắc Triều là Hỏa Kỳ Lân chủ nhân sự thật, hắn cũng không cảm giác được quá giật mình, dù sao Nam Bắc Triều nhân vật như vậy, tràn ngập sắc thái truyền kỳ, cường đại đại đế chuyển thế, ở trên người hắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc trước Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, Nam Bắc Triều phân thân, liền ủng có một đầu bạch hổ tọa kỵ, bất quá về sau cũng là bị chính mình cho giết chết. Từ lúc trước phân thân đến bạch hổ, lại đến trước mắt Hỏa Kỳ Lân, không thể không nói, Giang Trần cũng là Nam Bắc Triều khắc tinh, không ai bì nổi Nam Bắc Triều. Đi tới đế hoàng con đường Nam Bắc Triều, tại gặp được Giang Trần thời điểm, hết thảy đều biến, biến không thuận lợi, biến không may. Đây chính là số mệnh, nếu như trên cái thế giới này không có Giang Trần lời nói, Nam Bắc Triều nhất định sẽ trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật, mà Giang Trần xuất hiện, tự hồ chính là vì trở ngại Nam Bắc Triều. Nói nhiều như vậy, hôm nay ngươi vẫn là muốn chết, ngươi chỗ làm sự tình, bất luận cái gì một đầu đều bị ta có đầy đủ lý do giết ngươi. Nam Bắc Triều lửa giận đã đạt tới không thể áp chế cấp độ, hắn chưa từng có như thế hận qua một người, không có có như thế vội vàng muốn giết chết một người, hắn hiện tại cơ bản có thể vững tin, tên trước mắt này, chính là mình số mệnh bên trong túc địch. Hắn rất lợi hại, may mắn để cho mình ở thời điểm này liền đụng phải Giang Trần, có thể đem sớm một chút diệt trừ, vì chính mình đế hoàng con đường quét dọn chướng ngại. Hắn cảm thấy từ một điểm này tới nói, chính mình khí vận vẫn là muốn so Giang Trần lợi hại. Nam Bắc Triều, ngươi dám lên trước một bước, ta liền lập tức giết Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân có thể là các ngươi Nam Bắc thế gia khí vận biểu tượng, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn lấy Hỏa Kỳ Lân chết đi. Hỏa Kỳ Lân chết, Nam Bắc thế gia cao tầng cũng sẽ trách tội ngươi. Giang Trần nói ra, Long Trảo trực tiếp đội lên Hỏa Kỳ Lân đầu lâu phía trên, chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực, Hỏa Kỳ Lân lập tức phải chết, vô pháp làm đến nửa điểm phản kháng. Chủ nhân cứu ta. Hỏa Kỳ Lân hoảng sợ toàn thân đánh một cái lạnh run, hắn cùng Giang Trần đã từng quen biết, biết Giang Trần làm người cùng tác phong làm việc, đối phương thủ đoạn độc ác, muốn giết mình, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hừ. Một cái phế vật, cũng muốn đến áp chế ta Nam Bắc Triều. Hỏa Kỳ Lân mất đi thần thú huyết mạch, đã không có tư cách đi theo ta, cũng không có tư cách đại biểu chúng ta Nam Bắc Thế Gia khí vận, về phần ngươi nói trách tội, thật sự là trò cười, Nam Bắc Thế Gia chỉ có bổn công tử trách tội người khác phần, bổn công tử mới là Nam Bắc Thế Gia lớn nhất đại khí vận biểu tượng, Giang Trần, quên nói cho ngươi, bổn công tử cho tới bây giờ đều không bị người uy hiếp, ngươi muốn bắt Hỏa Kỳ Lân đến uy hiếp ta, quả thực là đánh sai bàn tính. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, cả người hắn đều tràn ngập lãnh khốc, âm lãnh con ngươi không tình cảm chút nào có thể nói, mất đi thần thú huyết mạch Hỏa Kỳ Lân, đã không xứng trở thành hắn tọa kỵ, Giang Trần, chịu chết đi. Nam Bắc Triều nói, lần nữa quả quyết xuất thủ, lên chính là đại đế một tay, xé rách hư không, hướng về Giang Trần bao phủ tới, đối đãi chính mình địch nhân. Nam Bắc Triều xuất thủ xưa nay không lưu nửa điểm thể diện, mặc dù có Hỏa Kỳ Lân tại, cũng sẽ không để hắn có nửa điểm thu tay lại, nhìn thấy sao? Hỏa Kỳ Lân, ngươi chủ nhân, căn bản không quan tâm ngươi chết sống, ngươi thân là thiên địa thánh thú, cuối cùng cũng chẳng qua là một trận bi kịch a. Giang Trần dùng trào phúng ngữ khí nói ra, hắn lúc đầu lấy vì muốn tốt cho Hỏa Kỳ Lân xấu là Nam Bắc Thế Gia Trấn Sơn thánh thú, mà lại là Nam Bắc Triều tọa kỵ, Nam Bắc Triều bao nhiêu sẽ có chút cố kỵ, nói như vậy mình còn có đào mệnh thời cơ, lại không nghĩ rằng Nam Bắc Triều như thế vô tình, tại biết Hỏa Kỳ Lân không thời gian sử dụng đợi. Liền đem xem như con kiến hôi một dạng trực tiếp vứt bỏ, hoàn toàn không để ý chết sống. Đại đế chi thủ xông phá hết thảy trở ngại, trong chớp mắt vọt tới Giang Trần phụ cận. Hỏa Kỳ Lân, chớ có trách ta, mạng ngươi, là ngươi chủ nhân thân thủ giết. Giang Trần mang theo Hỏa Kỳ Lân hướng về đại đế chi thủ liền ném đi qua. Không, Hỏa Kỳ Lân gào thét một tiếng, trong tiếng kêu tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập không cam lòng, hắn biết mình xong đời, không có người so với hắn rõ ràng hơn chủ nhân của mình khủng bố. Đại đế chi thủ tác dụng đến trên người mình, tuyệt đối là tứ phân ngũ liệt, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nửa điểm còn sống hy vọng. Ầm ầm, Nam Bắc Triều trong mắt vô tình, phát ra quang mang băng lãnh tới cực điểm, khủng bố đại đế chi thủ trùng điệp đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên thân, Hỏa Kỳ Lân căn bản là không có cách làm đến nửa điểm chống cự, thân thể xem như liền bị đập thành phấn vụn, chết vô cùng thê thảm. Chính như Giang Trần nói tới như thế, Hỏa Kỳ Lân tồn tại, bản thân liền là một cái bi kịch. Bởi vì hắn không có chết tại trong tay địch nhân, lại chết tại người một nhà trong tay, chết tại chính mình trung thành nhất người trong tay người, cái này không thể nói không là một loại trào phúng. Hỏa Kỳ Lân tối hậu quan đầu ý nghĩ hẳn là tràn ngập oán hận, hắn có hận lý do, Giang Trần tuy nhiên hung tàn, nhưng cũng chỉ là rút ra hắn huyết mạch, cũng không có muốn tính mạng hắn, nhưng Nam Bắc Triều lại chỉ là đem hắn xem như một cái chướng ngại vật đồng dạng trực tiếp mạt sát, không lưu nửa điểm dấu vết. Nam Bắc Triều, ngươi cái này vô tình cầm thú, liền đi theo chính mình lâu như vậy thánh thú đều giết, đơn giản phát rồ. Giang Trần thi triển Long Dực, xoay người chạy, trận này truy đuổi chiến, nhất định vẫn là muốn tiến hành tiếp, nhất thời bán hội, Giang Trần còn không thể thoát khỏi Nam Bắc Triều truy kích, một cái phế vật thôi, không có gì có thể ngăn cản ta Nam Bắc Triều cướp bộ, Giang Trần, ngươi cũng không có tư cách trở thành ta túc địch, xứng làm ta Nam Bắc Triều địch nhân, còn chưa có xuất hiện đâu, không nên đem chính ngươi muốn cao quý như vậy. Nam Bắc Triều sau đó truy sát, hắn khí thế như hồng, hư không đều không thể che giấu hắn khí lãng, đại đế chi thủ lần nữa oanh kích mà ra, cự đại bàn tay màu vàng ống, giống như cái thế lồng giam một dạng, lần này nếu như bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được, không chết cũng muốn lột da. Ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần đánh ra ngũ hành chiến long ấn chống cự, 15 đầu sắc thái lộng lẫy cùng long gào thét mà ra, hướng về hậu phương đại đế chi thủ va chạm mà đi, đồng thời, Giang Trần vẫn như cũ thi triển cấp tốc bỏ chạy, ầm ầm, hư không lần nữa bị đánh nát, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng, từng tầng không gian kết giới đều bị hủy diệt rơi, rất khó tưởng tượng Nam Bắc Triều công kích gánh chịu cường đại cỡ nào lực lượng, Giang Trần đánh ra đến cuồng long, bị tại chỗ xé rách, đông, cự đại lực phản chấn giống như một tòa núi lớn một dạng đụng vào Giang Trần trên thân, Giang Trần long khu lập tức phát sinh rạn nứt, xuất hiện từng vết nứt, máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt dính đầy Giang Trần toàn thân. Giang Trần, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, bổn công tử hiện tại không nóng nảy giết ngươi, ta phải thật tốt tra tấn ngươi, đem ngươi giằng vặt đến chết, để ngươi một chút xíu thể nghiệm tử vong vị đạo, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, hỏa kỳ lân sổ sách, đồng dạng có thể coi là tại trên đầu ngươi. Nam Bắc Triều cùng tiếu, hắn như một cái thế quân vương, không ngừng đối Giang Trần tiến hành tàn phá. Hắn nhìn lấy Giang Trần giống như chó mất chủ bỏ chạy, tâm lý thực sự thống khoái, Giang Trần giết chính mình phân thân, chiếm lấy hỏa kỳ lân huyết mạch, còn làm được bản thân đế hoàng con đường vô pháp viên mãn, đây hết thảy Nam Bắc Triều đều muốn một chút xíu tìm trở về, hắn không muốn Giang Trần chết quá dễ dàng, bởi vì vậy liền quá tiện nghi Giang Trần, hắn muốn để Giang Trần chết không có chỗ chôn, muốn để Giang Trần một chút xíu thể nghiệm cảm giác tử vong, muốn để Giang Trần là trong tuyệt vọng tử vong, chỉ có dạng này mới có thể hiểu biết hắn mối hận trong lòng, chỉ có như thế nào, đế hoàng bá thiên quyết mới có thể lần nữa viên mãn, mẹ hắn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thân thể ta không ngừng bị thương, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, không phải vậy lời nói, hôm nay chánh thức nguy hiểm, Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, hôm nay đụng phải Nam Bắc Triều cái quái vật này cũng là với không may, mình đã thi triển ra tất cả vốn liếng, vẫn không có đem Nam Bắc Triều cho vứt bỏ. Đây là Giang Trần từ trước tới nay gặp được lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn cùng nhau đi tới đều là xuôi gió xuôi nước, còn chưa từng có bị người đuổi giết chật vật như thế qua, thế hệ tuổi trẻ thiên tài, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Bắc Triều mới có bản sự này. Giang Trần, ngươi trốn không thoát, không nên uổng phí khí lực. Nam Bắc Triều khí thế trùng thiên, tiếp tục đối với Giang Trần cùng oanh loạn tạc, Giang Trần bị đánh liên tục thổ huyết, thân thể xuất hiện cực lớn vết rách, thảm trọng như vậy thương thế, coi như hiện đang chạy thoát. Cũng với hắn một đoạn thời gian chữa trị, tổ long tháp, Giang Trần chợt quát một tiếng, trực tiếp đánh ra tổ long tháp hắn, cự đại kim sắc bảo tháp tản mát ra phong cách cổ xưa quang mang, vô số tiếng long ngâm từ tổ long trong tháp truyền ra, tổ long tháp biến thành thực chất, bị Giang Trần tế ra đến, muốn làm thành binh khí thi triển, đáng tiếc là 99 tầng bảo tháp, chỉ có 37 tầng là sáng, còn thừa đều ở vào hắc ám trạng thái, vô pháp bị kích hoạt, đây là Giang Trần sau cùng ỷ vào. Cũng là hắn lớn nhất ỷ vào, không đến lớn nhất lúc khi tối hậu trọng yếu, Giang Trần là sẽ không đem tổ long tháp cho tế ra tới, tổ long tháp không thể phá vỡ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dùng tổ long tháp ngăn trở Nam Bắc Triều cường thế công kích, sau đó chính mình mới tìm kiếm đào mệnh thời cơ, bảo bối tốt, tản ra viễn cổ chí tôn khí tức, thậm chí ngay cả bổn công tử đều cảm nhận được áp lực, Giang Trần, ngươi một cái hạ đẳng người, làm sao phối có được tốt như vậy bảo bối, quả thực là một loại làm bẩn. Hôm nay ta thu ngươi bảo bối này, sau này sẽ là ta. Nam Bắc Triều ánh mắt rơi vào tổ long tháp phía trên, nhất thời tách ra hào quang ống ánh đến, đó là một loại tham lam, là một loại chinh phục, lấy Nam Bắc Triều nhãn quan, tự nhiên năng với nhìn ra tổ long tháp cường thế, nếu như vậy bảo bối có thể chiếm làm của riêng, đó thật là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Nam Bắc Triều lần nữa thi triển đại đế chi thủ, hướng về tổ long tháp liền bao phủ tới, ý đồ đem Tổ Long Tháp cho thu lại, đáng tiếc là, Tổ Long Tháp quá nặng nề, liền xem như đại đế chi thủ cũng không cầm lên được, đồng thời, Tổ Long Tháp đối với hắn cực bài xích, đáng chết, Nam Bắc Triều gặp thu lấy thất bại, nhịn không được mắng một tiếng, hắn biết, dạng này thần binh lợi khí, đều có chính mình linh tính, trước mắt kiện bảo bối này đã bị Giang Trần hoàn toàn cho thu phục, cùng Giang Trần bản nguyên hòa làm một thể, vô pháp trung chuyển, coi như hắn giết Giang Trần, không có cách nào đạt được dạng này bảo bối, cái này khiến Nam Bắc Triều cảm giác đến vô cùng đáng tiếc cùng tiếc nuối, hừ. Đã vô pháp đạt được, vậy bản công tử liền hủy diệt nó, ta không lấy được đồ vật, Giang Trần ngươi cũng đừng hòng đạt được. Nam Bắc Triều hừ lạnh, ầm vang đánh ra trí tuệ vương quyền, khủng bố nắm đấm vàng, trực tiếp xuyên việt không gian, quanh một tiếng nện ở Tổ Long Tháp phía trên, ầm ầm, xoạt xoạt, cự đại chấn động, khủng bố khí lãng giống như ung dương đại hải, đó là không có thế với sức chịu đựng, trí tuệ vương quyền trùng điệp đánh vào Tổ Long Tháp phía trên, cho dù lấy Tổ Long Tháp kiên cố, vậy mà cũng bị đánh ra từng đầu vết nứt tới. Giang Trần kinh hô một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cùng Tổ Long Tháp bản mệnh tương liên, Tổ Long Tháp thụ thương thương tổn, bản thân hắn cũng không chịu nổi, Nam Bắc Triều quá cường đại, liền Tổ Long Tháp đều ngăn cản không nổi, loại tình huống này vượt qua Giang Trần tưởng tượng, nếu như Nam Bắc Triều đánh nát Tổ Long Tháp lời nói, sẽ mang đến cho hắn vô pháp tưởng tượng tổn thất, thậm chí tánh mạng đều muốn bỏ ở nơi này, nhưng đối với tình huống trước mắt, Giang Trần cũng chánh thức là thúc thủ vô sách, hắn đã thi triển ra chính mình hết thảy lợi hại thủ đoạn, bất đắc dĩ cùng Nam Bắc Triều chênh lệch quá lớn, hết thảy đều là vô sự vô bổ. Trí tuệ tam quyền, Nam Bắc Triều lại xuất thủ, trực tiếp đánh ra trí tuệ tam quyền, chuẩn bị nhất cử đem Tổ Long Tháp cho vỡ nát rơi, hắn đã nhìn ra, đây là Giang Trần sau cùng bài, chỉ cần vỡ nát Tổ Long Tháp, Giang Trần liền hoàn toàn xong đời, mặc cho chính mình bài bố, đông đông đông. Tam quyền nện ở Tổ Long Tháp phía trên, đánh Tổ Long Tháp kịch liệt lắc lư, phía trên vết nứt càng ngày càng dày đặc, líp nha líp nhíp, kim sắc quang mang cũng ảm đạm rất nhiều, nhìn tùy thời có hoàn toàn vỡ vụn khả năng. Qua, Giang Trần lần nữa phun máu, Nam Bắc Triều công kích mặc dù không có đánh trên người mình, nhưng hắn cùng Tổ Long Tháp cùng một nhịp thở, Tổ Long Tháp bị thương nặng, bản thân hắn cũng sẽ nhận bị thương, cái này không cách nào cải biến sự thật, trong hư không, Tổ Long Tháp lung lay sắp đổ. Tùy thời có sụp đổ nguy hiểm, ha ha, Giang Trần, ta đánh nát ngươi bảo tháp, nhìn ngươi còn có bản lãnh gì, Nam Bắc Triều cùng tiếu, trong mắt hắn, Giang Trần đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn trở thành cá trong chậu, chỉ cần đánh nát cái này bảo tháp, hắn tùy thời có thể lấy đem Giang Trần dẫm tại dưới chân, giết hắn thật giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy, đại đế chi thủ, Nam Bắc Triều không cho Giang Trần nửa điểm thở dốc thời cơ, lên lần nữa đánh ra đại đế chi thủ. Giang Trần sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây là lớn nhất thời khắc nguy cấp, nếu như hắn thu hồi Tổ Long Tháp, chính mình liền có khả năng bị chết tại đại đế chi dưới tay, hắn cũng không muốn lại một lần nữa trọng sinh, nhưng nếu như không thu hồi Tổ Long Tháp liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, đến lúc đó chính mình trước đó tại Tổ Long Tháp bên trên sở tác ra nỗ lực, đều uổng phí, hô hô, khủng bố đại đế chi thủ, khẽ nhúc nhích liền có thể xé rách hết thảy, Nam Bắc Triều khóe miệng mang theo nhe răng cười. Hắn tự hồ nhìn thấy Tổ Long Tháp tại chính mình đại đế chi dưới tay hoàn toàn vỡ nát bộ dáng, một kiện chí bảo, cứ như vậy bị hủy diệt không khỏi đáng tiếc, nhưng hắn nhưng lại không thể không làm như thế, không chiếm được đồ vật, chỉ có hủy diệt mới là tốt nhất, so rơi vào trong tay địch nhân mạnh hơn nhiều, ong ong, mà liền tại đại đế chi thủ tức chạm đến Tổ Long Tháp thời điểm, đã nhanh muốn vỡ nát Tổ Long Tháp, đột nhiên kịch liệt đung đưa, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt vù vù thanh âm. Giống như muốn xuất hiện cực biến cố lớn một dạng, Giang Trần biến sắc, Tổ Long Tháp muốn phát sinh bất luận cái gì biến cố hắn sớm đều có thể cảm giác được, nhưng trước mắt biến cố, đến quá đột ngột, Giang Trần một điểm báo hiệu đều không có, hắn thần niệm vội vàng thẩm thấu đến Tổ Long trong tháp, liền phát hiện tại Tổ Long Tháp tháp, đệ nhất tầng trong không gian, một khối thần dị kỳ thạch tản mát ra vô tận sáng chói quang hoa, một đạo đỏ kim sắc quang mang từ kỳ thạch đỉnh đầu phun ra, rất rõ ràng, Tổ Long Tháp dị biến. Chính là khối này kỳ thạch dẫn đến, là kỳ thạch, tốt đại động tĩnh, chẳng lẽ là kỳ thạch nội sinh linh sắp xuất thế sao? Giang Trần chấn kinh, khối này kỳ thạch là ban đầu ở nhất tuyến thiên trong cổ mộ đạt được, lúc ấy cái này kỳ thạch rất nhiều người đều không thể rung chuyển, sau tới vẫn là chính mình dùng huyết mạch lực lượng đạt được kỳ thạch tán thành, mới đưa kỳ thạch cho thu lại, về sau mới tại cổ mộ đạt được tru tiên lệnh, nhìn thấy một cái cùng yên thần vũ trưởng giống như đúc nữ tử nằm tại tán tiên trong quan tài. Cái này kỳ thạch bên trong ẩn chứa cực sinh linh mạnh mẽ, Bất quá Giang Trần đem kỳ thạch thu nhập tổ long tháp về sau, liền không còn có qua quản qua, bởi vì hắn căn bản không biết kỳ thạch nội sinh linh lúc nào sẽ xuất thế, cho nên liền mặc cho bày đặt ở chỗ đó. Một lúc sau, cơ hồ liền đem cái này kỳ thạch cấp quên mất, không nghĩ tới hôm nay lớn nhất thời khắc nguy cấp, kỳ thạch vậy mà xuất hiện dị biến, xem ra bên trong sinh linh là chuẩn bị sắp xuất thế. Trực giác nói với chính mình, kỳ thạch nội sinh linh thật không đơn giản, lúc này xuất thế, có thể sẽ mang đến cho mình đại chuyển cơ cũng khó nói. Hắn bị Nam Bắc Triều truy sát, hiện tại đã đến lớn nhất thời khắc nguy cấp, tại cái này tối hậu quan đầu, bất luận cái gì biến cố, cũng có thể cho Giang Trần mang đến chuyển cơ. Trong lúc đó, một đường kim sắc quang mang dẫn đầu từ kỳ thạch đỉnh đầu lao ra, Giang Trần thấy rõ ràng, đó là một món binh khí, chừng dài khoảng một trượng, là một cây gậy sắt, bổng tử phía trên điêu khắc thần dị phù văn, thiết bổng xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp từ tổ long trong tháp lao ra, hướng về Nam Bắc Triều Đại Đế chi thủ đụng tới, ầm ầm, thần dũng tới cực điểm thiết bổng, lập tức liền xuyên thủng mạnh mẽ vô cùng Đại Đế chi thủ, không gì không phá Đại Đế chi thủ, tại thiết bổng phía dưới, tự hồ biến thành không chịu nổi một kích tồn tại, bị tại chỗ phá hủy, khủng bố dư ba nhộn nhạo lên, thiết bổng đem không gian đều đâm ra một cái đại lỗ thủng, sư sư sư, hủy diệt Đại Đế chi thủ về sau, thiết bổng trong hư không vừa đi vừa về đảo quanh, lập lòe ra vô tận thần mang, tại hoàn toàn không có khống chế tình huống dưới, thiết bổng vậy mà bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt, biến thành trăm trượng lớn nhỏ thần bổng, dựng thẳng sừng sững ở trong thiên địa, từ thiết bổng phía trên phát ra hoàng kim thần mang, bao trùm một khu vực lớn, trống, thiết bổng mặt ngoài, điêu khắc một đầu xoay quanh kim long, này kim long rất sống động, tự hồ lập tức sẽ sống tới một dạng, tản mát ra ngột ngạt tiếng long ngâm. Thật là thần dị thiết bổng, đây tuyệt đối thiên địa chí bảo, ẩn chứa nồng đậm hoang cổ khí tức, món binh khí này, khẳng định đại có lai lịch, kỳ thạch bên trong làm sao lại ẩn chứa một kiện khủng bố như thế binh khí, không đúng, kỳ thạch nội sinh linh còn chưa có xuất hiện, chỉ là xuất hiện một món binh khí mà thôi. Giang Trần chấn kinh, chẳng những rung động trước mắt cái này thiết bổng thần dị, càng thêm kinh hãi kỳ thạch nội sinh linh khủng bố, tùy tiện một gậy chọc ra, liền hủy diệt đi Nam Bắc Triều Đại Đế chi thủ. Thật là thần dị bảo bối, tiểu tử này trên thân bảo bối thật đúng là không ít, căn này thiết bổng vậy mà có thể hủy diệt bổn công tử Đại Đế chi thủ. Nam Bắc Triều đồng dạng chấn động, một đôi ánh mắt rơi vào thiết bổng phía trên, chậm chạp chuyển không ra, là cá nhân đều có thể nhìn ra cái này thiết bổng không tầm thường, nội bộ ẩn chứa cường đại bổn nguyên, chính là đến thiên địa độc dày thần binh lợi khí. Ông ông, thiết bổng xuất hiện về sau, kỳ thạch bên trong động tĩnh càng lớn, Giang Trần thời khắc chú ý đến kỳ thạch. Hắn cảm thấy kỳ thạch rất có thể vỡ ra, sau đó bên trong có sinh linh đụng tới, nhưng kỳ thạch tựa hồ không gì phá nổi, phía trên một tia vết nứt đều không có, nhưng cái này tựa hồ cũng không thể ngăn cản nội bộ sinh linh xuất thế. Sư, lại là một vệt kim quang nổi lên, này đến kim quang xuất hiện về sau, đồng dạng vọt thẳng ra tổ long tháp, bất quá lần này, kim quang này không còn là một món binh khí, mà chính là biến thành một cái sinh linh, thiết bổng bên cạnh, một cái sinh linh bóng dáng dần dần ngưng thực. Rất nhanh liền biến thành thực chất, giờ phút này, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều ánh mắt đều rơi vào này sinh linh phía trên, nháy mắt cũng không nháy mắt, vô số kim quang tiến vào này sinh trong linh thể, bị sinh linh cho hấp thu, sinh linh dung mạo cũng rốt cục hiển lộ ra, lại là một con khỉ, không sai, cái này đi ra sinh linh, thật là một con khỉ, nhưng cái con khỉ này, lại thần dũng tới cực điểm, nhìn hắn chiều cao 8 thước, thân thể hùng tráng, người khoác hoàng kim chiến giáp. So Nam Bắc Triều bên ngoài thân bên ngoài kim bào không biết thần dũng bao nhiêu, vẻn vẹn chiến giáp này, chính là hiếm có bảo bối tốt. Hắn toàn thân chiến giáp che không lấn át được địa phương, chuẩn bị kim mao còn như là thép nguội, tản mát ra lóa mắt thần mang đến, mỗi một cây hầu mao, đều giống như là thần binh lợi khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đáng giá nhất chú ý là hầu tử con mắt, ánh mắt hắn rất rõ ràng sáng, hoàng kim đồng không khô chuyển, thực chất tính hoàng kim ánh mắt. Chấn động hư không đều tùy theo rung rẩy lên, hầu tử đứng ở nơi đó, thật giống như một cái trùng thiên chiến thần xuất hiện một dạng, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất, khí thế của hắn quá mạnh, huyết khí trùng thiên, muốn đem thiên khung cho chọc ra một cái lỗ thủng, cho dù là Nam Bắc Triều, ở trước mặt hắn, tự hồ cũng lộ ra ảm đạm một số, đây là cường đại thái cổ sinh linh, thật là khủng khiếp, đại hoàng nói không sai, kỳ thạch quả nhiên không đơn giản, Giang Trần chấn kinh. Cái này thái cổ sinh linh quá cường đại, vừa xuất thế liền làm ra thật lớn như thế động tĩnh, bất quá cái con khỉ này xuất hiện để Giang Trần vô cùng hưng phấn, xem ra hầu tử hẳn là cùng mình đứng chung một chỗ, nói như vậy, Nam Bắc Triều hôm nay muốn giết mình, liền biến rất khó. Soát, Hầu Tử động, hắn dò xét xuất thủ trưởng, đối bên cạnh Thiết Bổng một trảo, Thiết Bổng tự hồ nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, rơi vào trong tay hắn, biến thành một trượng lớn nhỏ, bị Hầu Tử xách một vòng tròn, vô cùng thuận tay cùng thành thạo. Hầu Tử nâng lên ánh mắt, không có đi nhìn Nam Bắc Triều, ngược lại nhìn về phía Giang Trần, sau đó mở miệng nói chuyện, một câu kém chút không có đem Giang Trần cho tức chết, đần độn. Đây là Hầu Tử nhìn thấy Giang Trần nói ra câu nói đầu tiên, Giang Trần chân dưới một cái lão đảo, kém chút không có từ trong không gian ném ra, nếu không phải hôm nay phun máu quá nhiều, đoán chừng còn phải lại phun một thanh, đây con mẹ nó có hay không dạng này chào hỏi, lên câu nói đầu tiên thế nào liền bắt đầu mắng chửi người. Giang Trần cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình giống như chưa từng trêu chọc vị đại gia này đi. Ngươi nếu là đem Hầu gia phóng tới 33 tầng trong không gian, Hầu gia đã sớm xuất thế. Hầu Tử tức giận nói ra, nghe vậy, Giang Trần sững sờ, lại là không lời nào để nói, bởi vì cái con khỉ này nói không sai, nếu như mình này kỳ thạch đặt ở 33 tầng trong không gian, khẳng định đã sớm xuất thế, cũng không cần các loại thời gian dài như vậy, khó trách Hầu Tử nói mình đần độn, nói như vậy, chính mình thật đúng là có chút đần độn, bất quá chính mình đạt được kỳ thạch thời điểm, 33 tầng không gian còn chưa mở ra, chờ mở ra thời điểm liền đem kỳ thạch cho hoàn toàn quên. Để Giang Trần kinh ngạc là, cái con khỉ này tuy nhiên một mực đang kỳ thạch bên trong, xem ra lại với bên ngoài chuyện phát sinh hoàn toàn hiểu biết, không phải vậy lời nói cũng sẽ không biết 33 tầng không gian tồn tại. Sau đó, Hầu Tử quay người nhìn về phía Nam Bắc Triều, sắc bén ánh mắt nhất thời bộc phát ra vô tận lửa giận cùng sát ý, ngươi cái này ngu ngốc, kém chút hủy hoại Hầu gia tĩnh tu chi địa, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hầu Tử vô cùng phách lối, tối thiểu nhìn so Nam Bắc Triều còn muốn phách lối. Vừa xuất thế liền không ai bì nổi, đấu chiến thánh viên, Giang Trần, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn ẩn giấu đi nhất tôn đấu chiến thánh viên. Nam Bắc Triều nhìn ra Hầu Tử lai lịch, toát ra chấn kinh chi sắc, đấu chiến thánh viên chính là thái cổ chiến linh, cực hiếm thấy thần thú, đến thiên địa tinh hoa, không nghĩ tới kỳ thạch bên trong vậy mà ẩn giấu đi một đầu đấu chiến thánh viên, thượng cổ thời kỳ vượng loại hai đại dị chủng, đấu chiến thánh viên cùng đấu chiến ma viên, không nghĩ tới để cho ta đều nhìn thấy. Thiên tài phủ bí ẩn trong không gian, bị Dương Quân Long lão tiền bối phong ấn một đầu đấu chiến ma viên, hiện tại lại xuất hiện một đầu đấu chiến thánh viên. Giang Trần chấn kinh, có quan hệ đấu chiến thánh viên truyền thuyết hắn nghe nói qua, nghe đồn cái thứ nhất đấu chiến thánh viên cũng là từ trong viên đá đụng tới, về sau trốn vào Phật môn, trở thành thượng cổ đại Phật, trước mắt cái này nhất tôn, có được hoàn chỉnh đấu chiến thánh viên huyết mạch, chính là hiếm thấy hậu nhân, đấu chiến thánh viên. Hừ! Ngươi quá coi thường Hầu gia huyết mạch, vẻn vẹn bằng vào điểm này, ngươi đáng chết. Hầu Tử lạnh hừ một tiếng, đột nhiên có một loại bị khinh thị phẫn nộ. Cái này thái cổ chiến trong linh thể có được giống như không chỉ là một loại huyết mạch, để cho ta dùng thượng thương chi nhãn đến xem hắn hư thực. Nam Bắc Triều lúc này thi triển thượng thương chi nhãn, tại Hầu Tử trên thân bắn phá, chợt sắc mặt biến đổi lớn, là đấu chiến long viên, dung hợp thượng cổ thời kỳ đấu chiến thánh viên cùng hoàng kim chiến long song trọng huyết mạch. Giữa thiên địa làm sao lại sinh ra dạng này dị loại, Nam Bắc Triều chấn kinh hỏng, thượng thương chi nhãn xem thấu Hầu Tử hư thực, đúng là như thế, mới khiến cho hắn chấn kinh, thân là đại đế chuyển thế, hắn biết đồ vật rất nhiều, cho nên có thể với đem Hầu Tử xem thấu, bất quá chợt, Nam Bắc Triều trên mặt chấn kinh biến thành vẻ hưng phấn, ha ha, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi trước khi chết trả lại bổn công tử đưa lên lớn như thế lễ, cái này đấu chiến long viên cũng phải bị ta giết chết. Ta hội rút ra hắn huyết mạch đi ra, đạt được vô tận chỗ tốt, cái con khỉ này chính là một cái cự đại bảo tàng, hoàng kim nhất tộc mặt trời huyết mạch cùng hắn so ra đều yếu bạo, ha ha, ta Nam Bắc Triều quả nhiên là giữa thiên địa khí vận thịnh vượng nhất, cái con khỉ này sẽ thành ta lần này tiến vào hoàng kim sát vực lớn nhất đại thu hoạch cùng ý nghĩa. Nam Bắc Triều cười ha ha, hắn cảm thấy mình có thể chưởng khống hết thảy, hiện tại Hầu Tử sức hấp dẫn thậm chí đã vượt qua Giang Trần. Hắn chỉ cần hàng phục trước mắt đầu này thái cổ chiến linh, liền có thể từ trên thân đạt được vô tận chỗ tốt, vẻn vẹn cái này một loại chỗ tốt, lần này hoàng kim sát vực liền không đến không, cười, cười bà nội ngươi, một đôi phá mắt cũng dám ở Hầu gia trên thân nhìn tới nhìn lui, quả thực là muốn chết, hỏa nhãn kim tinh. Hầu Tử nhìn tính khí không bình thường không tốt, Nam Bắc Triều thượng thương chi nhãn ở trên người hắn quét tới quét lui, giống như nhìn khôi bảo bối một dạng, để Hầu Tử cực chán ghét. Chỉ nghe Hầu Tử hét lớn một tiếng, hắn một đôi mắt đột nhiên biến thành hai tòa hỏa diệm sơn, trực tiếp phun ra hai đạo liệt hỏa đến, hoặc là nói, đó là xích mang biến thành hỏa diễm, vẻn vẹn hai đạo ánh mắt, cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Nam Bắc Triều vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng thương chi nhãn, tại hỏa nhãn kim tinh chiếu rọi phía dưới, nhất thời ảm đạm vô quang. Phốc phốc, hỏa nhãn kim tinh phát ra thần mang, phá hủy thượng thương chi nhãn phát ra quang mang, vội vàng không kịp chuẩn bị bắn tới Nam Bắc Triều trong ánh mắt. Hết chương 1580, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.